Chân chính để Thanh Đồng Cự Long các trưởng lão tổ chức hội nghị trưởng lão, còn một nguyên nhân là, xin phái ra, tìm kiếm Hoàng Kim Đại Lục sứ giả hạm đội một tháng trước lái vào Hoàng Kim Đại Lục gần biển. Bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Lục tất cả thế lực lớn bên trong, đưa tới sóng to gió lớn. Vĩnh Dạ quân lĩnh những cái kêu bán thành phẩm ma pháp chiến hạm, tại ma pháp vận dụng rộng khắp Hoàng Kim Đại Lục tự nhiên không đáng giá nhắc tới, tinh linh ở trên đây càng hơn một bậc. Nhưng là tại hỏa pháo vận dụng trên kỹ thuật, đó là riêng một ngọn cờ, vung những người lùn kia nhóm mấy con phố. Các người lùn mặc dù cũng có hỏa pháo, vẫn còn dừng lại tại súng mồi lửa, trước thân pháo sơ bộ giai đoạn. Đám người lùn hữu cơ vũ khí thiết bị, nhưng lấy hơi nước làm chủ. Các tinh linh ma pháp mặc dù hưng thịnh, nhưng là chủ yếu lấy thực vật ma pháp làm chủ. Giống Vĩnh Dạ quân lĩnh đem máy móc chế tạo, ma pháp phù văn, kim loại dung hợp một chỗ, thậm chí có thể đối với đám cự long tạo thành cực lớn uy hiếp tình trạng, trước nay chưa từng có, tự nhiên muốn gây nên độ cao của bọn họ coi trọng. Làm nghe nói bọn hắn là đến từ ạ xạ án đại lục thời điểm, Thanh Đồng cự long nhất tộc thì càng để ý, dù sao chính mình sinh sôi khu, khoảng cách bên kia càng gần hơn. Nhìn đến chúng ta đều bị tư duy theo quán tính chi phối, vẫn cho rằng ạ xạ án đại lục là ma pháp hoang vu, vùng đất hoang dã, căn bản không có quá lớn phát triển tiền đồ, cho nên cho dù là biết được sinh sôi khu bên kia, mấy năm gần đây, tấp nập có người xâm nhập ẩn hiện, thậm chí có hải tử vì vậy mà bị thương, vẫn như cũ chỉ là đơn thuần cho rằng, đó là bọn họ vô ý tạo thành, không nghĩ tới đối phương đã phát triển đến loại trình độ này, chuyện này, ta có rất lớn trách nhiệm, ở đây ta muốn kiểm. Điểm xin lỗi. Gò gì tộc trưởng phân tích đầu đuôi sự tình. Chuyện này, cũng không phải là tộc trưởng một người trách nhiệm, chúng ta đang ngồi tất cả mọi người, cũng có trách nhiệm, chuyện này, không chỉ có tộc trưởng không có coi trọng, chúng ta cũng không có coi trọng, đáng được ăn mừng chính là bọn hắn có một cái lý trí lãnh chúa, bằng không mà nói, chúng ta sinh sôi khu bị thương nặng, chúng ta mới có thể tỉnh ngộ lại. Vị tỏ gì ủ đại trưởng lão cũng chủ động tiếp lời nói. Các người đối với vị này Vĩnh Dạ quân lĩnh lãnh chúa đề nghị thấy thế nào? Đối phương thật là vì mưu cầu hòa bình phát triển, hay là bố trí cạm bẫy, lừa giết chúng ta, từ đó đạt tới chiếm lấy Đông Phệ Lì Dạ quần đảo mục đích. Cái trước khả năng càng lớn, hắn đã tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng, rõ ràng chúng ta thế giới đối mặt uy hiếp là cái gì, nếu là cùng chúng ta khai chiến, chỉ là tại suy yếu thế giới của mình lực lượng, đến lúc đó chỉ có chính bọn họ đối mặt một cái thế giới khác xâm lấn, chỉ cần là người thông minh, hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Liên quan tới hắn cùng cô éo bọn hắn nói tới, bọn hắn đại lục đã xuất hiện vị diện vết nứt cùng vị diện người xâm nhập, chuyện này là thật hay giả? Ta cảm thấy tám thành là thật, 3 tháng trước trận kia vị diện chập chờn, các ngươi hẳn là cảm nhận được, từ đó về sau, những cái kia đọa lạc tinh linh nhóm lại bắt đầu lại từ đầu biến đến sinh động, chúng ta một mực phỏng đoán cho rằng, xuất hiện mới vết nứt, để hai cái vị diện trong lúc đó khoảng cách tiến một bước rút ngắn. Nhưng là chúng ta khắp nơi tìm toàn bộ đại lục, thậm chí liền chu vi vùng biển, đều không có tìm được mới vết nứt tung tích. Mặc dù một lần suy đoán cái này vết nứt rất có thể không phải xuất hiện ở chúng ta đại lục, nhưng là nghi ngờ đối tượng đều tập trung vào Lục Long cùng Hắc Long lãnh địa, nhưng không để mắt đến ạ xạ ạn đại lục. Đối phương nói rất có lý có căn cứ, nhân quả quan hệ hoàn toàn nói thông được. Mà lại hắn không cần thiết nói dễ dàng như vậy vạch trần nói dối, đến lúc đó chúng ta điều động chiến sĩ tiến đến tra một cái liền biết. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi cho rằng trứng rồng bị trộm việc, đến tột cùng là một cái trùng hợp. Vẫn là đối phương vì khoe khoang thực lực một loại khác thủ đoạn. Cũng có thể. Nhưng là ta cho rằng trứng rồng đã bị an toàn mang về, chỉ cần không có quyết định cùng bọn hắn toàn diện khai chiến, cũng không cần phải tiếp tục truy đến cùng, coi như là một cái thuần túy trùng hợp xử lý đi. Vị tỏ gì ủ dẫn đầu tỏ thái độ nói. Mấy vị trưởng lao khác đâu? Gò gì mặc dù tại hỏi thăm nhiều người ý kiến, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được chuyển hướng Hồ Bạt đại trưởng lao. Bởi vì tính tình của hắn xưa nay là trong bọn hắn nhất là kiên cường. Hắn là trong bọn hắn có khả năng nhất chủ chiến. Nhìn ta làm gì? Hồ Bạt buồn bực hờn rồi nói, ta liền xem như cho dù tốt chiến, cũng sẽ không ở loại tình huống này, vì mình tộc nhân khẽ mở cái thứ hai chiến trường. Tất nhiên người ta đã thả ra và thư thường số, chúng ta không ngại cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, xem bọn hắn cụ thể dự định, lại bàn hòa hay chiến không muộn. Dù sao chúng ta đối với cái thế lực này hiểu rõ quá ít, bây giờ làm ra bất kỳ quyết định gì, mặc dù không nhất định là sai lầm, nhưng tuyệt đối là lỗ mãng. Vậy các ngươi cho rằng chuyện này, phải ai tiến đến xử lý, thích hợp nhất? Gò gì tộc trưởng lại ném ra một cái vấn đề mới. Ta ngược lại thật ra nguyện ý tự mình đến ma pháp này hoang vu đi xem một chút, nhưng là ta bên này tình huống hết sức căng thẳng, đọa lạc tinh linh nhóm tùy thời có tiến công khả năng, chỉ sợ là rất khó thời gian dài rời đi. Vị tỏ gì ủ đại trưởng lão tràn đầy hấy náy tiếc nuối nói. Ta bên này trong thời gian ngắn, ngược lại là không có chiến sự, chỉ là ta cảm thấy chi kia sứ giả hạm đội là một dòng khác, ta muốn phụ cận mở ra lỗ hổng, theo bọn hắn tìm hiểu một chút bọn hắn bên kia tình trạng. A Nổn đại trưởng lão cũng tương tự có chuyện của mình. Nhìn đến chỉ có thể ngươi ta ở giữa ra một cái, vừa vặn hai người chúng ta trong lúc đó khu vực phòng thủ tương đối gần, có thể chiếu cố một chút. Gõ gì tộc trưởng ánh mắt lần nữa chuyển đến Hồ Bạt đại trưởng lão trên người. Chương 1002. Hoàng Kim đại lục đoàn sứ giả. Chương 1001. Hoàng Kim đại lục đoàn sứ giả tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Đến nỗi cái kia ba vị trưởng lão, căn bản cũng không có ở trong phạm vi cân nhắc của bọn hắn. Bọn hắn có hay không cũng đủ lớn quyền lợi, chỉ là một phương diện khác, bọn hắn thực lực còn kém một bậc, lên không đến chấn nhiếp, đại biểu thanh đồng cự long nhất tộc tác dụng. Chuyện này, chỉ có thể để ta tới làm, ngươi là tộc trưởng, không chỉ cần phải bảo vệ khu vực phòng thủ, còn cần phối hợp chủng tộc quan hệ trong đó, cái này ta cũng không am hiểu. Hồ Bạt đại trưởng lão vô cùng có tự mình hiểu lấy, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cứ việc nói. Gõ gì tộc trưởng không chút do dự nói. Trên thực tế, Hồ Bạt đại trưởng lão bản thân liền là trong lòng hắn nhân tuyển tốt nhất. Lão đầu này tính tình mặc dù nóng nảy một điểm, nhưng cũng xưng là hữu dung hữu nhu, đối với rất nhiều chuyện cách nhìn hết sức đặc biệt. Loại này hội đàm chuyện, vẹn vẹn có trí khôn là không đủ, thời khắc mấu chốt, còn đầy đủ quả quyết tàn nhẫn, mới có thể giành chính mình chủng tộc lớn nhất lợi ích. Ta cần từ tiền tuyến chọn lựa mấy tên cường đại chiến sĩ, cùng ta cùng nhau đi tới, chúng ta thanh đồng cự long nhất tộc mặt mũi bị những tiểu tử kia ném sạch sẽ, nhất định phải cường tráng tăng thanh thế mới thành. Hồ Bạt đại trưởng lao đối với mình mục đích thẳng thắn. Cái này không có vấn đề, chỉ là số lượng không thể quá nhiều, chỉ có thể cho ngươi ba cái danh lạch, dù sao tiền tuyến đến thế cục có bao nhiêu khẩn trương, ngươi hẳn là hết sức rõ ràng, nếu là không đủ, chỉ có thể ở sinh sôi khu kéo mấy tên, lúc trước ba cái kia tiểu tử, thêm chút dạy dỗ cũng không tệ lắm. Gõ gì tộc trưởng nhịn không được dặn dò, trước thời hạn nói xong, khoe khoang võ lực, cũng muốn nắm giữ một cái độ, chỉ cần đối phương không quá phận, cũng không muốn rồi khẽ mở chiến sự, sinh sôi khu là chúng ta căn bản, tuyệt đối không thể loạn. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Hồ Bạt đại trưởng lão phun ra một chút hơi thở nói, tất nhiên muốn trở về, không bằng đem phía trước nói tới, huấn luyện những tiểu tử kia nhiệm vụ, cùng nhau giao cho ta, để cho ta hảo hảo thao luyện bọn chúng. Gõ gì tộc trưởng hơi do dự một chút, gật đầu nói, tốt à, cái này nhiệm vụ cũng cùng nhau giao cho đại trưởng lão, còn xin đại trưởng lão đối bọn chúng triển khai lúc huấn luyện, nắm giữ một chút tiêu chuẩn, ta không muốn nhìn thấy không cần thiết thương vong. Cái này ta không có cách nào cam đoan. Hồ Bạt đại trưởng lão lạnh mặt nói, nếu là không có đầy đủ áp lực, làm sao có thể bức bách ra bọn hắn thực lực chân chính. Ha ha, điểm này, tộc trưởng đại nhân cứ việc yên tâm, người nào không biết Hồ Bạt đại trưởng lão tác phong làm việc mặc dù cứng rắn phái, nhưng là đối với thủ hạ binh sĩ nhất là chiếu cố, thậm chí những cái kia phụ thuộc binh sĩ, đều là trong chúng ta tỷ số thương vong thấp nhất, chớ nói chi là tộc nhân của mình. Vị tỏ gì ưu nhịn không được cười to nói. Không nên nói bậy nói bạn. Hồ Bạt đại trưởng lão thần sắc rõ ràng có chút nhịn không được rồi. Chuyện cứ như vậy quyết định, ba tên tốt nhất cự long chiến sĩ, đến lúc đó ta tùy ý chọn lựa, các ngươi đến lúc đó đừng không nỡ thả người. Thẹn quá thành giận. Ha ha, chỉ bằng điểm này, tùy ý ngươi lựa chọn. Vị tỏ gì ủ không chút nào buông tha nhìn chính mình ông bạn già náo nhiệt cơ hội, đúng rồi, chuyện này, có cần hay không thông báo tinh linh vương một tiếng. Dù sao bọn hắn bây giờ cũng tại cùng đến từ ạ xạ ạn đại lục sứ giả tiếp xúc. Tạm thời không cần, chúng ta bây giờ mặc dù tiếp xúc là cùng một cái thế lực, nhưng là bởi vì chuyện khác nhau kiện, sinh sôi khu dù sao cũng là chúng ta căn bản vị trí, ta không muốn bị quá nhiều từ bên ngoài đến nhân tố can thiệp, đợi đến Hồ Bạt đại trưởng lão cùng bọn hắn hoàn thành sơ bộ cơ sở, lại căn cứ tình huống cụ thể định không mượn. Gõ gì tộc trưởng không chút nghĩ ngợi trả lời, hiển nhiên hắn đã sớm suy tính phương diện này chuyện. Vì tỏ gì u lắc đầu liên tục nói, tộc trưởng xử lý phương pháp, không khỏi quá mức mong muốn đơn phương, chuyện này, chỉ sợ không gạt được. Dù sao chúng ta trở về Long Thành tổ chức hội nghị trưởng lão, náo ra động tĩnh không nhỏ, một tên cự long chiến sĩ xuất hiện dị thường, đều sẽ đối với hắn khu vực phòng thủ sinh ra cực lớn ảnh hưởng, chớ nói chi là Hồ Bạt đại trưởng lão một chút dẫn đầu ba tên chiến sĩ tinh nhuệ, thời gian dài rời đi khu vực phòng thủ, căn bản không có biện pháp hoàn toàn tránh đi người khác thái mắt. Đến lúc đó chúng ta như thế nào hướng người khác giải thích tâm tích của bọn họ? Cùng hắn như thế, còn không bằng tại Hồ Bạt đại trưởng lão đạp vào đi tới ạ xạ ạn đại lục hành trình trước đó. Chúng ta cùng một chỗ đi tới Tinh Linh Vương Thành, cùng Tinh Linh Vương hiệp thương việc này. Tin tưởng Tinh Linh Vương hết sức rõ ràng Đông Phệ Lỷ Dạ quần đảo đối với chúng ta nhất tộc ý nghĩa, đồng thời cũng rõ ràng chúng ta nhất tộc đối với toàn bộ mặt trận ý nghĩa, sẽ không dễ dàng hy sinh ích lợi của chúng ta. A Nôn đại trưởng lão tán đồng nói, nếu là y theo tộc trưởng cách làm, chuyện này liền triệt để thành chúng ta nhất tộc việc riêng, mặc dù sẽ để chúng ta nắm giữ càng nhiều lựa chọn, nhưng cũng mất đi đến từ Minh Hữu viện trợ, sau cùng thậm chí sẽ đắc tội Minh Hữu của mình, có chút được không bù mất. Chuyện này bản thân không có quá nhiều có thể cấm kỵ địa phương, chúng ta không bằng trực tiếp đặt vào ở bề ngoài xử lý. Tin tưởng đối với ạ xạ án đại lục bên kia tình huống cụ thể cảm thấy hứng thú, không chỉ có là chúng ta, còn có Tinh Linh Vương. Chúng ta sao không thừa cơ, theo Tinh Linh Vương nơi đó, tranh thủ một sứ giả danh nghĩa đến. Đến lúc đó Hồ Bạt đại trưởng lão, không chỉ có đại biểu cho chúng ta Thanh Đồng Cự Long nhất tộc, đồng thời còn đại biểu cho Tinh Linh nhất tộc, đại biểu cho toàn bộ Hoàng Kim đại lục. Tin tưởng có cái này thân phận gia trì, Hồ Bạt đại trưởng lão giải quyết lên chính chúng ta vấn đề thời điểm, sẽ dễ dàng rất nhiều. Dù sao bọn hắn không cân nhắc toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục thái độ. Một cái khác chỗ tốt chính là, Hồ Bạt Đại trưởng lão rời đi chính mình thả khu áp lực, sẽ không toàn bộ áp tại chúng ta nhất tộc trên người, Tinh Linh Vương nhất định phải ở giữa phối hợp, đền bù chống chỗ, phòng ngừa xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Kể từ đó lời nói, chuyện này, coi như không phải chúng ta bây giờ liền có thể đã định, rất nhiều chuyện, sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại. Gò gì tộc trưởng vẫn như cũ đối với chuyện này có chỗ lo lắng. Loại chuyện này, liên lụy đến thế lực càng nhiều, biến số cũng càng nhiều. Chuyện này một khi thông báo Tinh Linh Vương, chủng tộc khác thế tất sẽ có được tin tức. Đến lúc đó thậm chí vì thế tổ chức chủng tộc nghị hội, cũng không phải là không thể chuyện. Ta biết tộc trưởng lo lắng cái gì, đến lúc đó có lẽ sẽ tốn hao rất nhiều thời gian dùng để phối hợp nội bộ, nhưng là chúng ta có thể tranh thủ được lực lượng càng nhiều, đối với chúng ta cũng liền càng có lợi, bởi vì đến lúc đó, chuyện này, không phải là chúng ta một nhà chuyện. Mà là toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục toàn bộ người chống cự liên minh, nếu là người chống cự liên minh làm ra tổn thương chúng ta nhất tộc quyết định, chúng ta suy nghĩ thêm đơn độc hành động không mượn. Vì tỏ gì ưu đại trưởng lao mắt rồng bên trong lấp lóe chính trị trí tuệ, người phản kháng liên minh cao tầng còn không có ngu ngốc đến, trợ giúp người ngoài không giúp người trong nhà trình độ. Đã như vậy, chuyện này, chúng ta liền làm hai tay chuẩn bị, Hồ Bạt đại trưởng lao vẫn như cũ dựa theo vốn là kế hoạch, đi tới tiền tuyến chọn lựa thích hợp cự long chiến sĩ. Làm tốt đi tới ạ xạ án đại lục, cùng nơi đó lãnh chúa tiến hành chính diện tiếp xúc chuẩn bị, chờ đợi chúng ta thông báo đang tiến hành bước kế tiếp, ta cùng vịt tỏ gì ủ cùng ạ nôn đại trưởng lão cùng một chỗ đi tới Tinh Linh Vương Thành, bái kiến Tinh Linh Vương, tìm kiếm bọn hắn ý nghĩ. Gò gì tộc trưởng đưa ra một cái điều hòa ý kiến. Chuyện này, cứ như vậy thỏa thuận. Hồ Bạt đại trưởng lão cũng không có phản đối, bên ngoài ba cái kia tiểu tử, ta liền cùng nhau mang đi. Quyết định như vậy đi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức chia nhau hành động. Gò gì tộc trưởng sau cùng đánh nhịp nói. Toàn bộ Thanh Đồng Cự Long cao tầng đều là chính cống hành động phái. Chân trước đánh nhịp làm ra quyết định, chân sau liền khai triển hành động. Trước sau sau, trận này Thanh Đồng Cự Long nhất tộc hội nghị trưởng lão, kéo dài không đến 2 giờ, phần lớn thời gian hay là dùng tại hiểu rõ tình huống cụ thể bên trên. Hồ Bạt đại trưởng lão rời đi Long Cốc về sau. Không cần tốn nhiều sức liền đem ba tên còn đắm chìm tại vô số thổi phồng nói nhỏ cùng trong ánh mắt tuổi trẻ Thanh Đồng Cự Long ôm đi ra. Làm nghe nói, tiếp xuống bọn hắn sẽ đi theo Hồ Bạt đại trưởng lão cùng một chỗ hành động thời điểm, thể xác tinh thần đều bị kinh hỉ lấp đầy, đây chính là ngàn năm một thở, hướng trưởng lão linh giáo học tập cơ hội, viên cổ cự long tự mình chỉ điểm, sẽ để bọn hắn về sau con đường trưởng thành càng thêm thuận lợi. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, làm hạnh phúc đến cực hạn thời điểm, chính là một loại khắc cốt minh tâm thống khổ. Hồ Bạt đại trưởng lão tuyệt đối là một cái công chính liêm minh người, đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này, tuyệt không keo kiệt dạy bảo. Chỉ là loại này dạy bảo vô cùng tàn khốc. Tàn khốc đến đối với phi hành tư thái đều phải tiến hành ốn nắn trình độ. Vì để cho bọn hắn học tập đến dùng ít sức nhất phương thức phi hành, thậm chí không tiếc đánh gãy bọn hắn bộ phận long dực khung xương, đối với hắn vật lý bên trên ốn nắn. Tuy nói cự long nắm giữ rất mạnh tự lành năng lực, nhưng là trong quá trình này, là nương theo lấy cực lớn thống khổ. Mà lại cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Hồ Bạt đại trưởng lão là kinh nghiệm chủ nghĩa kiên định tín đồ, cho rằng quen tay hay việc, muốn để một cái năng lực đạt tới cực hạn, nhất định phải lặp đi lặp lại sử dụng nó. Cự Long tự mình tái sinh năng lực, đồng dạng cũng là như thế. Vì để cho ba tên tuổi trẻ Thanh Đồng Cự Long nắm giữ càng mạnh năng lực tái sinh, có thể chịu đựng thống khổ càng lớn. Hồ Bạt đại trưởng lão trên đường đi đối bọn chúng triển khai làm nhục thức chiến đấu huấn luyện. Toàn bộ hành trình bọn hắn đều là tại đoạn nước cờ cục xương dưới tình huống tiến hành. Nhưng là cô éo bọn hắn rất nhanh phát hiện, Hồ Bạt đại trưởng lão loại này tàn khốc huấn luyện, cũng không phải là đặc biệt người ham mê, đối với bọn hắn cự long tới nói, quả thật có không tầm thường công hiệu. Đối với chủng tộc khác tới nói, rất khó khỏi hẳn gãy xương loại thương thế, đối với cự long tới nói, căn bản không tính là cái gì. Một lần nữa khép lại khung xương, nội bộ biến càng thêm chặt chẽ, càng không dễ dàng lại đứt gãy. Trọng yếu nhất là, bọn hắn rất nhanh liền thích ứng tổn thương đau cảm giác. Nói chết lặng cũng tốt, nói lực ý chí tăng lên cũng được. Chí ít bên trong cường độ thấp thương thế, đã không cách nào đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng quá lớn, vẫn như cũ bọn hắn có thể chấn định tự nhiên tiến hành chiến đấu. Chỉ một điểm này, trên chiến trường, bọn hắn liền so với cái kia không có cùng loại kinh nghiệm lính mới có sinh tồn ưu thế. Bọn hắn lưu trình kế tiếp chú định thống khổ, cũng tràn đầy thu hoạch. Gõ gì tộc trưởng bọn hắn một chuyến, rời đi Thanh Đồng Long Thành về sau, thẳng đến Tinh Linh Vương Thành. Hoàng Kim Đại Lục là một khối chính cống nhiều loại tộc đại lục, rộng lớn trên đại lục, phân bố tại Ạ Xạ An Đại Lục chỉ là xem như truyền thuyết tồn tại, tinh linh, người lùn, gừng, nhân loại. Trong đó chiếm cứ lớn nhất lãnh thổ, chiếm cứ lấy thống trị địa vị, thì là các tinh linh. Cho dù là cá thể cường đại đám cự long, cũng không thể không khuất tại bọn hắn phía dưới. Bởi vì các tinh linh có cự long không có số lượng. Liền xem như nhân khẩu nhiều nhất Thanh Đồng cự long nhất tộc, số lượng cũng bất quá là vừa vặn đột phá trăm đếm, hay là tính cả những cái kia không có trưởng thành ấu long bao gồm tất cả. Số lượng mặc dù không phải vạn năng, nhưng là không có số lượng, muốn thống trị một mảnh bát ngát đất đai, cũng là một loại nói xuông. Tựa như gõ gì tộc trưởng dự liệu, chuyện này, một khi đến Tinh Linh Vương nơi này, lập tức biến đến phức tạp. Đây chính là dính đến toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, nhiều năm chưa có ngoại giao việc lớn, sở hữu chủng tộc đều sẽ bản năng tham dự vào. Hoàng Kim Đại Lục thế cục rất tồi tệ, đây là rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhận thức chung. Bọn hắn tại địch nhân suy yếu nhất thời điểm, đều không thể áp xúc thế lực của bọn hắn phạm vi. Bây giờ đám kia đọa lạc tinh linh nhóm hậu trường các ông chủ, lần nữa tiến vào thời kỳ sinh động, cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng trợ giúp. Công thủ ngay tại phát sinh lịch chuyển, không bao lâu, đọa lạc tinh linh nhóm sẽ triển khai toàn diện phản công. Muốn thay đổi loại này thế yếu, Hoàng Kim Đại Lục cần gấp ngoại lực tham gia. Mà vừa lúc này, đến từ Ạ Xạ Ản Đại Lục sứ giả hạm đội đã tới. Hoàng Kim Đại Lục giai tầng thống trị nhìn chúng vĩnh dạ quân lĩnh, cũng không phải là trông cậy vào, tại phía xa mấy chục ngàn trong biển bên ngoài bọn hắn, cung cấp bao nhiêu nhân lực vật lực bên trên ủng hộ, mà là trong tay bọn họ nắm giữ đặc biệt vũ khí chế tạo kỹ thuật. Nếu là có thể dùng trong tay bọn họ cái chủng loại kia vũ khí, trang bị người phản kháng liên minh đám binh sĩ, sẽ cực lớn trình độ tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, từ đó đạt tới thay đổi thế cục mục đích. Chỉ là kế hoạch này, trước mắt rõ ràng dừng lại tại mong muốn đơn phương phương diện, đến từ Ạ Xạ Án Đại Lục đoàn sứ giả đội, có hay không phương diện này quyền lực tạm thời bất luận, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có nhà ra. Tại cái này trong lúc mấu chốt, gõ gì tộc trưởng đưa ra liên quan tới Thanh Đồng Cự Long nhất tộc cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh tại Đông Phệ Lì Dạ quần đảo sinh ra ma sát xung đột, tự nhiên là một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Trải qua người phản kháng liên minh tất cả đại chủng tộc thủ lĩnh một trận khẩn cấp bàn bạc, nhất trí cho rằng đây là Hoàng Kim Đại Lục cùng Ạ Xạ Án Đại Lục tiến hành sơ bộ tiếp xúc tốt nhất cơ hội. Như Thanh Đồng Cự Long nhất tộc mong muốn, Hồ Bạt đại trưởng lão lắc mình biến hóa trở thành Hoàng Kim Đại Lục đi tới Ạ Xạ Án Đại Lục đặc sứ. Hắn không riêng gánh vác cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh giải quyết Đông Hải bên trên tranh chấp vấn đề, đồng thời còn gánh vác hiểu rõ Ạ Xạ Án Đại Lục thế cục, xúc tiến song phương trao đổi hợp tác trách nhiệm. Chuyến này quy mô cũng tại trước kia trên cơ sở khuyết trường, ngoại trừ Thanh Đồng Cự Long trước kia thương định ứng cử viên bên ngoài. Tinh linh, người lùn, gừng, nhân tộc cùng Kim Long, Ngân Long hai tộc phân biệt phái ra chính mình đặc sứ, gia nhập vào cái đoàn đội này bên trong. Vì gia tăng lần này đi sứ hiệu suất, nhân viên là quý tinh bất quý đa. Những này không phải Cự Long thành viên, đều là ngồi cưới Á Long đời sau tọa kỵ đi theo. Có thể ngồi cưới Á Long đời sau đều thuộc về cùng Cự Long minh ước phúc lợi, chân chính Cự Long trừ phi tình huống đặc thù, là sẽ không cho phép chủng tộc khác ngồi cưỡi đến trên lưng mình, cái này dính đến Cự Long tôn nghiêm phức tạp triết học vấn đề, không phải bình thường lý luận có thể nói thông được. Song phương cũng có tâm dưới tình huống, xa xôi mấy chục ngàn trong biển hai cái đại lục, rất nhanh liền phát sinh mấy ngàn năm đến nay lần thứ nhất chính thức gặp nhau. Chương 1003. Tinh Hải hành động. Chương 1002. Tinh Hải hành động tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Sơ bộ tiếp xúc, so song phương ban đầu tưởng tượng muốn thuận lợi. Vĩnh Dạ quân lĩnh tại Đông Phệ Lì Dạ quần đảo mưu cầu là an toàn bình đẳng quyền mua bán, đối với Đông Phệ Lì Dạ quần đảo lãnh thổ, trước mắt không có quá lớn nhu cầu, đương nhiên sẽ không uy hiếp đến Thanh Đồng Cự Long thống trị địa vị. Đông Phệ Lì Dạ quần đảo loạn lạc, cũng không phải Vĩnh Dạ quân lĩnh hạm đội đưa tới, mà là bị đánh tan Đông Hải quốc, có bọn gia tộc hạm đội thứ 3 hấp thu bản thổ lưu manh hải tặc tạo thành hải tặc quấy lên. Tuy nói cái này phía sau có Vĩnh Dạ quân lĩnh giật dây cùng ngầm thừa nhận. Chờ đến trên bàn đàm phán, Vĩnh Dạ quân lĩnh đánh chết cũng không thừa nhận mình cùng bọn hắn có nửa tia liên lụy, chỉ là tố khổ trên đại lục đi qua mấy năm thế cục quá mức hỗn loạn, không có tinh lực bận tâm đến bên này, bây giờ mới miễn cưỡng rút ra một điểm tinh lực đến, lột rõ ràng tình huống bên này. Để chứng minh trong sạch của mình, Vĩnh Dạ quân lĩnh không chút do dự hứa hẹn, sẽ phối hợp Thanh Đồng Cự Long nhất tộc, đem những hải tặc này theo Đông Hải bên trên nổ tận gốc. Đây cũng không phải là ngoài miệng hứa hẹn, mà là hiện trường thay đổi tại hành động thực tế. Vĩnh Dạ quân lĩnh Lanh Chúa Xỉn vừa mới cùng Thanh Đồng Cự Long đại trưởng lão Hổ Bạt xuất lĩnh Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội đạt thành nhận thức chung, 3 ngày sau liền thay đổi hành động thực tế. Xin ra lệnh một tiếng, nô thuộc về Vĩnh Dạ quân lĩnh đội thuyền, bất kể là võ trang thương thuyền hay là chiến hạm, toàn bộ hướng phía hắn vị trí chỉ định tập hợp. Đông Hải bên trên thế cục một mực không ổn định, Vĩnh Dạ quân lĩnh quan thương một mực không có triệt để phân ra. Không động võ thời điểm, chiến hạm cũng sẽ đảm nhiệm thương thuyền tàu bảo vệ. Động võ thời điểm, liền xem như những cái kia vận chuyển hàng hóa thương thuyền, cũng có thể xông pha chiến đấu tiến hành hải chiến. Bình thường bọn hắn phân bố tại bát ngát vùng biển, còn không có quá cảm thấy cảm giác, khi bọn hắn phần lớn tụ lại thời điểm, liền để cho người ta cảm nhận được trong đó phân lượng. Ngắn ngủi 3 ngày, hưởng ứng xin hiệu triệu chiến thuyền chiến hạm liền nhiều đến hơn 3.000 chiếc, mỗi ngày đều có thương thuyền chiến hạm liên tục không ngừng đổi tới, đột phá hơn 5.000 chiếc, cũng không phải là việc khó. Vĩnh Dạ quân lĩnh vị này tuổi trẻ lãnh chúa thật đúng là vô cùng bạo tay, vẹn vẹn cái này một cái mệnh lệnh, liền có thể thể hiện ra quyết tâm của hắn, hắn đây là chuẩn bị tại chu vi vùng biển, triển khai một lần chân chính ý nghĩa tịnh hải hành động, đem nơi này không thuộc về bọn hắn chiến thuyền chiến hạm, một mẻ hốt gọn. Ngồi ngay ngắn ở song túc phi long trên lưng Bợ Dạ Lỵ Khắc phát ra từ đáy lòng cảm thán. Bợ Dạ Lỵ Khắc là một tên thuần huyết Nhật tinh linh, có điển hình nhất Nhật tinh linh bề ngoài, một đầu tóc vàng tựa như ánh nắng lóa mắt, da thịt như là đồng tuyết trắng nõn, dáng người cao gầy, lại hướng tinh tế, bên hông phối thêm một thanh tinh tế tinh linh thứ kiếm. Vừa nhìn liền biết là vật phẩm trang sức. Nhưng là trên người hắn phát ra cường đại ma pháp chập chờn, lại làm cho người vô pháp khinh thị. Nhật tinh linh xưa nay không lấy chiến sĩ mà nổi danh. Tinh linh bên trong cường đại nguyên tố sư thường thường xuất từ bọn hắn. Hắn là do tinh linh vương tự mình sai khiến, đại biểu cho tinh linh đặc sứ. Bọn hắn sớm có năng lực như vậy, nhưng chậm chạp không triển khai hành động, ngươi còn cảm thấy bọn hắn là vô tội hay sao? Bọn hắn ngay trước mặt chúng ta làm trò này, đồ đần đều có thể nhìn ra được, bọn hắn đây là tại khoe khoang võ lực. Hồ Bạt đại trưởng lão trùng điệp phun ra một cái long tức, âm dương quái khí nói: "Phiên phức đại trưởng lão không chế một chút tự thân long uy, nếu là lại tiếp tục như thế, chúng ta những tọa kỵ này, không phải sống sờ sờ bị ngươi hủ chết không thể." Bợ Dạ Lỵ Khắc thúc dục lực lượng nguyên tố, an ủi sao động bất an song túc phi long tọa kỵ, vừa hướng hỏa khí 10 phần Hồ Bạt đại trưởng lão nói, đại trưởng lão lời nói này, liền mang theo rõ ràng cố chấp hương vị, nếu không phải đại trưởng lão tự mình đến đây, bọn hắn dám tùy tiện ở nơi này làm ra như thế lớn động tác tới rồi sao? Như thật nói như vậy, các ngươi sinh sôi khu bọn nhỏ, chỉ sợ trước vỡ tổ, cùng bọn hắn toàn diện đưa trước phát hỏa. Khoe khoang võ lực thành phần không thể loại trừ, nhưng đây là hai cái không biết căn không biết rõ thế lực, lẫn nhau tiếp xúc tất nhiên quá trình. Đại trưởng lão đừng nói cho ta, trên đường tới, không phải thẳng đến ạ xạ án đại lục, cùng xín lãnh chúa gặp mặt, chuyên môn đi một chuyến sinh sôi khu, đem phần lớn tuổi trẻ Thanh Đồng Cự Long triệu tập lại, đi theo cùng nhau đến đây, không phải là vì khoe khoang võ lực. Có lúc, song phương bình đẳng quan hệ hợp tác, là xây dựng ở song phương cũng có cường đại võ lực trên cơ sở. Nếu là thực lực của hai bên cách xa, liền xem như xuất hiện quan hệ hợp tác, cũng là dị dạng, xuất phát từ cường giả một phương thương hại. Trong mắt của ta, loại quan hệ này rất khó bền bỉ, cuối cùng đa số sẽ lấy cường đại một phương xâm lấn kẻ yếu mà kết thúc. Trước mắt loại tình huống này, đại trưởng lão các hạ không nên kiêng kỵ đối phương khoe khoang võ lực, mà là hy vọng đối phương càng cố gắng khoe khoang võ lực. Bọn hắn thực lực càng mạnh, tĩnh hải hành động sẽ càng triệt để. Mà tĩnh hải hành động càng triệt để, bọn hắn về sau cũng liền càng không dễ dàng mượn hải tặc danh nghĩa tự mình bên trong dở trò. Bất kể làm người vẫn là làm long, đạo lý đều là giống nhau, không muốn qua xoắn suýt đi qua đã chuyện đã xảy ra, mà là suy nghĩ tại tương lai. Ta không cách nào khẳng định, xin lãnh chúa cùng Đông Hải bên trên đám hải tặc tồn tại bẩn thỉu giao dịch. Nhưng là ta có thể kết luận, theo thời khắc này bắt đầu, hai người bọn họ thế lực trong lúc đó, về sau tuyệt đối sẽ không tồn tại thỏa hiệp khả năng. Bợ Dạ Lỵ Khắc có thể bị tinh linh vương chọn chúng, đảm nhiệm đi sứ ạ xạ án đại lục trách nhiệm. Vẹn vẹn có võ lực là không đủ, còn cần đầy đủ trí tuệ, chính trị trí tuệ. Hắn lần này tâm tình khoác lác, sẽ Hồ Bạt đại trưởng lão nói rên lên một tiếng, nửa ngày không có thể trở về lời nói. Bởi vì tinh linh đặc sứ Bợ Dạ Lỵ Khắc loại này giọng điệu vô cùng công chính, đã không có quá phận khuynh hướng Thanh Đồng Cự Long tộc, cũng không phải đơn thuần vì Vĩnh Dạ quân lĩnh nói chuyện. Cùng hắn so sánh, chính mình lúc trước nói năng, mang theo tràn đầy thành kiến cùng oán hận. Loại này thành kiến cùng oán hận, hoặc nhiều hoặc ít, chịu tại sinh sôi khu chứng kiến hết thể ảnh hưởng. Tuy nói Đông Hải bên trên loạn lạc, chủ yếu là những hải tặc kia đưa tới, nhưng là thanh đồng cự long một đời thanh niên thương vong, nhưng chủ yếu là do vĩnh dạ quân lĩnh hạm đội tạo thành, đám hải tặc đối với đám cự long đa số là đi đường vòng. Chỉ có vĩnh dạ quân lĩnh hạm đội mới có cùng đám cự long cứng rắn thế lực. Cũng may vĩnh dạ quân lĩnh trước kia hành động vô cùng khắc chế, chỉnh thể ở vào bị động phòng thủ trạng thái, cho dù là chiếm cứ ưu thế, cũng vẹn vẹn đem những cái kia cùng bọn hắn giao chiến tuổi trẻ thanh đồng cự long đuổi xa, cũng không có theo đuổi không bỏ chém tận giết tuyệt. Nếu không thì không phải là trong lòng còn có oán hận đơn giản như vậy. Hồ Bạt đại trưởng lão là điển hình tâm phục không khẩu phục, lạnh lùng nói, đặc sứ phán đoán, không khỏi quá mức độc đoán. Ngươi dựa vào cái gì kết luận, vĩnh dạ quân lĩnh cùng những hải tặc kia trong lúc đó, sẽ đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Đây không phải chuyện rõ ràng sao? Bọn hắn trước kia ngầm đồng ý hải tặc tồn tại, chỉ là vì hấp dẫn chú ý của các ngươi lực, bây giờ đã triệt để mất đi giá trị lợi dụng, bọn hắn muốn triển khai toàn diện buôn bán lời nói, nhất định phải có một cái yên ổn hoàn cảnh lớn, ta đề nghị đại trưởng lão các hạ, sau đó cho các ngươi người trẻ tuổi, tùy tiện cái buôn bán phương diện lão sư, hảo hảo cho bọn hắn tốt nhất buôn bán tiết học, gia tăng điểm buôn bán tri thức, liền xem như không cầu trở thành ưu tú cự long thương nhân, tối thiểu nhất cũng muốn làm đến, bị người bán, còn muốn cho người ta đếm tiến. Bỡ dạ ly khắc ý vị thâm trường nói, bọn hắn dám. Hồ Bạt trên người đại trưởng lão Long Uy, lần nữa không ức chế được tùy ý trào lên, lại đưa tới Long Duệ tọa kỵ một trận bất an. Người xem một chút, người xem một chút, đại trưởng lão tự thân ý nghĩ liền không đứng đắn, dùng hay là các ngươi cự long bá quyền tư duy, các ngươi bá quyền tư duy, tại thực lực các ngươi chiếm thượng phong thời điểm dùng tốt, người xem một chút vĩnh dạ quân lĩnh bày ra trên biển thực lực, đừng nói là sinh sôi khu người trẻ tuổi, cho dù là đem các ngươi tiền tuyến bên trên sở hữu trưởng thành chiến sĩ rút về đến, cùng bọn hắn toàn diện khai chiến, cũng không chiếm được tốt. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta vừa mới nói tới cái này giả thiết là không thực tế, các ngươi tiền tuyến cự long chiến sĩ căn bản là rút lui không xuống, có thể rút mất 1/3 đi ra, hay là tại cái khác chủng tộc dưới sự trợ giúp mới có thể làm đến. Tất nhiên không có khả năng làm cho đối phương dựa theo ý chí của mình làm việc, liền phải dựa theo đối phương phương pháp đến. Mục đích của đối phương vô cùng sáng tỏ, đó chính là mậu dịch tự do. Cái gì gọi là mậu dịch tự do? Cái này khái niệm, tin tưởng không cần ta hướng đại trưởng lão giải thích thêm a. Nếu như các ngươi tộc nhân, ham vĩnh dạ quân lĩnh chỗ tốt, cùng bọn hắn ký kết khế ước, đem chính mình bán. Các ngươi những trưởng bối này nhưng liền không có biện pháp can thiệp. Nếu là lúc kia, các ngươi lựa chọn động võ, liền xem như chúng ta những này minh hữu, cũng không có cách nào đứng đến các ngươi bên này. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hồ Bạt đại trưởng lão giống cũng không phải nghĩ thấp giọng gầm thét lên. Bỡ dạ lì khắc phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là ý gì? Cái này âm thanh cười lạnh để Hồ Bạt đại trưởng lão cảm nhận được lớn lao sỉ nhục, cưỡng ép kềm chế hỏa khí hỏi tới. Đại trưởng lão là tại xem thường mậu dịch tự do uy lực, cũng quá coi trọng bên trong tộc mình người trẻ tuổi đối với từ bên ngoài đến dụ hoặc sức chống cự, một dương hai dương kim tệ, chính xác không có cách nào để bọn hắn làm ra bán quyết định của mình, nhưng là một tòa núi vàng, hoặc là hai tòa, ba tòa núi vàng đâu. Nếu là đối tại tài phú không có hứng thú. Đối với Mỹ thực đâu? Đối với cái khác mới lạ đồ chơi đâu? Chỉ cần bọn hắn còn trong lòng còn có dục vọng, liền sẽ có để bọn hắn đi vào khuôn khổ cơ hội. Bỡ dạ lì khắc đếm kỹ trên đời này đủ loại dụ hoặc. Không có đếm một dạng, Hồ Bạt đại trưởng lao thần sắc, liền sẽ khó xử một điểm. Đám cự long đối với tài bảo si mê, thiên hạ đều biết. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là bọn hắn chính xác nắm giữ so những sinh vật khác còn mãnh liệt hơn tham lam. Lớn tuổi cự long sẽ còn tốt một chút. Đã tích lũy một bộ phận thuộc về mình tài phú, ý chí tương đối mãnh liệt, có thể rất tốt khống chế bản thân. Tuổi trẻ cự long thì không được, thường thường sẽ bị trước mắt tài phú mê mắt, làm ra phán đoán sai lầm cùng quyết định. Trải qua sơ bộ tiếp xúc, vị kia tuổi trẻ lãnh chúa tuyệt đối là phương diện này cao thủ, thủ đoạn sẽ thêm vượt qua người ta tưởng tượng, nên nói, không nên nói, ta đều đã nói, đại trưởng lao chính mình hảo hảo cân nhắc một chút đi. Bỡ dạ lì khắc hướng về phía dưới gật đầu nói, người ta đã biểu diễn xong. Bây giờ đến phiên đại trưởng lão xuất lĩnh tuổi trẻ tộc nhân ra sân, hy vọng các ngươi tiếp xuống biểu hiện, có thể ép một chút đối phương khí thế. Các ngươi bây giờ đại biểu không chỉ có riêng là các ngươi thanh đồng long nhất tộc, còn đại biểu cho chúng ta Hoàng Kim Đại Lục, đại biểu chúng ta toàn bộ người phản kháng liên minh. Ngay tại bờ dạ lì khắc cùng Hồ Bạt đại trưởng lão trao đổi chính mình ý kiến trong thời gian. Vĩnh dạ quân lĩnh đã đối với tập kết đến cái kia hơn 3.000 chiếc thương thuyền chiến hạm hoàn thành trình biên. Trình biên về sau, tổng cộng phân làm 30 cái trên biển liên đội. Mỗi cái liên đội lại riêng phần mình chia cái 10 cái hạm đội nhỏ. Giữa song phương riêng phần mình có chính mình sở hữu, lẫn nhau trong lúc đó lại có mật thiết liên hệ. Bọn hắn sẽ tạo thành một tấm trên biển lưới lớn, theo đông hướng tây kéo qua đi, căn bản không cho những hải tặc kia gom thành nhóm, trên biển quanh co trốn nhảy lên cơ hội. Trình biên trong quá trình, Vĩnh Dạ quân lĩnh từ trước đến nay từ Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội, cho thấy khủng bố phối hợp năng lực. Ngoại trừ ngay từ đầu hơi có vẻ rối loạn bên ngoài, có riêng phần mình sở hữu về sau, tựa như một cái chỉnh thể, cách xa nhau hơn 10 trong biển liên đội trong lúc đó, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, có thể tinh chuẩn tiến vào phút. Cái này có chút đáng sợ. Có thể làm được điểm này, đã không phải là ăn ý vấn đề, mà là hai cái liên đội trong lúc đó, một mực duy trì tức thời nói chuyện. Đến bây giờ Bờ Dạ Lì Khắc bọn hắn còn không có làm rõ ràng, Vĩnh Dạ quân lĩnh là thế nào làm được điểm này. Ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng tòa kia có pháp sư tháp công hiệu ma pháp chiến hạm công lao, nhưng là rất nhanh liền bác bỏ loại khả năng này. Không thể phủ nhận, cái kia chiếc ma pháp chiến hạm chính xác cường đại, liền xem như đặt ở Hoàng Kim Đại Lục, có thể cùng hắn sánh vai chiến hạm, cũng không có mấy chiếc. Nhưng là nó đảm nhiệm một hai cái liên đội kỳ hạm không có vấn đề, nhưng là muốn đem hơn 3,000 chiếc chiến thuyền chiến hạm toàn bộ bao quát đi vào, rõ ràng có chút năng lực không đủ, vượt ra khỏi pháp thuật của nó phóng xạ phạm vi. Đợi đến Tịnh Hải hành động chính thức khởi động về sau, tin tưởng bọn họ mặt trận sẽ kéo đến càng dài. Theo Vĩnh Dạ quân lĩnh cách làm đến xem, bọn hắn tuyệt đối còn nắm giữ cái khác viễn trình tức thời truyền tin phương pháp. Loại này truyền tin phương pháp đưa tới Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội nồng hậu dày đặc hứng thú, xếp vào chuyến này tình thế bắt buộc hàng ngũ. Nếu là có loại này tức thời truyền tin phương pháp, sẽ cực lớn giảm bớt phòng ngự của bọn hắn áp lực, thậm chí có thể lợi dụng loại phương pháp này đối với Đoạ Lạc Tinh Linh triển khai một đợt tính nhắm vào quân sự đả kích, thay đổi mấy năm gần đây xu hướng suy tàn. Chỉ là chuyện này, chỉ sợ là gánh nặng đường xa. Vĩnh Dạ quân lĩnh vị lãnh chúa kia mặc dù tuổi trẻ, lại là một tên chính cống lao hồ ly, muốn theo trong tay hắn chụp tới bất kỳ chỗ tốt nào, đều phải bỏ ra cái giá tương ứng mới thành. Đi thôi. Hồ Bạt đại trưởng lao hướng về phía sau lưng cái kia ba tên thanh đồng cự long gật gật đầu. Cái này ba tên thanh đồng cự long đều là Hồ Bạt đại trưởng lao, tự mình đi tiền tuyến tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Bọn hắn không chỉ có dùng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời còn ở tiền tuyến cống hiến nhiều năm, nắm giữ phong phú huấn luyện kinh nghiệm. Bọn hắn đến Đông Phệ Lì Dạ quần đảo chuyện thứ nhất, liền là đem những kia tuổi trẻ thanh đồng cự long tụ tập, lần lượt nghiền ép thức đánh đập một trận, đem bọn hắn đánh tâm phục khẩu phục, sau đó dựa theo bọn hắn yêu cầu tiến hành huấn luyện. Lâm trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng. Trải qua bọn hắn khẩn cấp đặc huấn, cái này tuổi trẻ thanh đồng cự long sức chiến đấu có hay không rõ rệt tăng lên tạm thời bất luận. Chí ít nhìn từ bề ngoài y theo rằng dốc. Trên không trung phi hành đội hình, vô cùng chỉnh tề. Không hiểu rõ bọn hắn nội tình người, rất dễ dàng bị bọn hắn bày ra rộng lớn khí thế kiểm chế lại. Chương 1004, tính chất hủy diệt đả kích. Chương 1003, tính chất hủy diệt đả kích tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Giống. Theo ba tên thanh đồng cự long tinh nhuệ ra lệnh một tiếng, phía sau bọn họ những kia tuổi trẻ thanh đồng cự long phát ra đều nhịp long hống. Tại bọn hắn dưới sự dẫn dắt, chia làm ba đội, đáp xuống, dính sát Vĩnh Dạ quân lĩnh chiến hạm trên không, gào thét mà qua. Vĩnh Dạ quân lĩnh hạm đội lúc trước bày ra rộng lớn khí thế, khiến cái này tuổi trẻ thanh đồng cự long nhìn nhiệt huyết sôi trào đồng thời, cũng đem bọn hắn ngạo khí cho kích phát, kìm lòng không được sinh ra ganh đua so sánh chi tâm. Bây giờ đến phiên bọn hắn ra tay, tự nhiên là nghẹn gần nổ phổi đầu, không nguyện ý để danh tiếng toàn bộ bị Vĩnh Dạ quân lĩnh hạm đội đoạt đi. 50 đầu không đồng nhất thanh đồng cự long, sắp hàng ngũ trời. Đều nhịp đội hình, theo tầng trời thấp xẹt qua thanh thế, khá kinh người. Bọn chúng cực lớn long rực vô lúc, mang theo đến gió, trên mặt biển thổi lên trận trận gọn sóng. Vĩnh Dạ quân lĩnh chiến hạm, mượn nhờ cỗ này gió, tựa hồ cũng tiến lên đến càng nhanh một thành. Xinh đẹp, lại đến một cái 180 độ không trung lớn quay người, vậy thì càng hoàn mỹ. Khi thế thoạt nhìn 10 phần, cũng không biết sức chiến đấu thế nào, có phải hay không có chỗ tăng lên. Lại đến một cái, chỉ là từ phía dưới. Vĩnh Dạ quân lĩnh bên trong truyền đến hô lên cùng kêu la âm thanh, cùng tuổi trẻ các thanh đồng cự long chờ mong vô cùng không tương xứng. Bọn hắn không chỉ có không có nghe được muốn nghe được lấy lòng âm thanh, ngược lại là một cỗ nồng đậm đùa giỡn trào phúng âm thanh, giống như đem bọn hắn xem như gánh xiếc thú bên trong chơi gánh xiếc lũ dã thú, còn kém ném mấy cái tiền đồng ngân tệ cho chúng nó. Cam thủ xưa nay không là đơn phương. Những kia tuổi trẻ các thanh đồng cự long đối với Vĩnh Dạ quân lĩnh hạm đội tràn đầy oán hận. Vĩnh Dạ quân lĩnh thủy thủ nhóm cũng tương tự đối với mấy cái này tuổi trẻ thanh đồng cự long tràn đầy địch ý cùng căm hận, bởi vì bọn hắn bên trong không ít, thậm chí cùng bọn hắn giao thủ qua. Vĩnh Dạ quân lĩnh thương thuyền hạm đội, bởi vì phía trên mệnh lệnh, đối đãi các thanh đồng cự long một mực duy trì nhường nhịn thái độ. Nhưng là những kia tuổi trẻ thanh đồng cự long hạ thủ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng lưu tình qua. Tuy nói phần lớn thời gian đều là lấy Vĩnh Dạ quân lĩnh chiến hạm đuổi xa bọn hắn mà kết thúc, nhưng là tại giao chiến trong quá trình, những này cự long trong lúc phát tay, đều có thể đối với những cái kia thủy thủ tạo thành tinh chất hủy diệt đả kích. Vĩnh Dạ quân lĩnh chiến mất thủy thủ, tám thành là bởi vì bọn hắn đưa đến. Những này thủy thủ có bây giờ phản ứng, không thể bình thường hơn được. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh, không muốn đối với mình quân đội bạn tự tiện làm ra khiêu khích cử động, nếu không thì quân phiệt xử trí. Chúng ta bây giờ là minh hữu, quá khứ ân oán tình cừu đã xóa bỏ, đây là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, các ngươi chẳng lẽ muốn chất vấn lãnh chúa đại nhân quyết định? Yên lặng, tất cả mọi người bảo trì yên lặng, chúng ta bây giờ không phải thương nhân, cũng không phải phổ thông thủy thủ, mà là binh sĩ, các ngươi nói chuyện hành động, không chỉ có đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho quân lĩnh. Loại này thanh âm không hài hòa, cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị riêng phần mình thuyền trưởng trấn áp xuống. Bảo trì đội hình, không cần để ý bọn hắn nói cái gì, Hồ Bạt đại trưởng lão đang xem các ngươi đâu. Bảo trì tốc độ, bảo trì tốc độ. Rất tốt, nên như thế. Thanh đồng cự long tinh nhuệ nhóm, cũng tại áp chế những này hỏa khí 10 phần tuổi trẻ tộc nhân, phòng ngừa bọn hắn bị chọc giận, làm ra dẫn chiến cử động. Long tức, chuẩn bị, phóng. Trong lòng nghẹn đầy tức giận tuổi trẻ các thanh đồng cự long, theo ra lệnh một tiếng, đem ngực của mình bụng trống trương đến cực hạn, trắng loa sấm sét hướng lên bầu trời vọt tới. Làm hơn 50 nói nhanh chóng điện long hơi thở dính liền nhau thời điểm, hình thành thanh thế khá kinh người, tựa hồ bầu trời đều muốn bị bọn hắn xé rách. Thậm chí đối với bọn họ trong lòng còn có ý kiến vĩnh dạ các thủy thủ, nhìn thấy loại tình hình này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn nhà mình lãnh chúa đại nhân, lựa chọn cùng những này đám cự long đi đàm phán hòa bình con đường, nếu không thì một khi toàn diện khai chiến, song phương thương vong cũng sẽ không nhỏ. Như thế dày đặc nhanh chóng điện long hơi thở, liền xem như xoáy hạm của bọn hắn long hướng hào, cũng gánh không được, chớ nói chi là phổ thông chiến thuyền chiến hạm. Mấy năm gần đây, ở trên Đông Hải lấy được cục bộ thắng lợi, để bọn hắn có chút quá kiêu căng, bắt đầu xem nhẹ những cái này truyền thuyết giống loài năng lực. Minh Pháo. Rung động trong lòng về rung động, nhưng là động tác trong tay không chút nào không dám thất lễ. Thậm chí là ôm phản kích suy nghĩ, trung điệp đem ống pháo cho khép lại, lập tức trên mặt biển vang lên liên tục pháo minh. Chiến thuyền chiến hạm chung quanh mặt biển nổ tung hoa, từng đạo cột nước phóng lên tận trời, khói lửa bốn phía tràn ngập. Ở trên vạn ổ hỏa pháo cùng vang lên trước mặt, các thanh đồng cự long lúc trước nhanh chóng điện long hơi thở ma trận, ảm đạm phai mờ. Những kia tuổi trẻ các thanh đồng cự long trong lòng vừa mới dâng lên một tia ngạo khí, tại chỗ bị hoành kích xuống dưới. Đối mặt như thế dày đặc hỏa lực bao trùm, liền xem như danh xưng đạt được tạo vật thần sủng yêu đám cự long, chỉ sợ cũng sẽ hài cốt không còn. Hai cái trong lòng còn có khúc mắc thế lực, trước khi chiến đấu huyễn võ đúng là một đầu tăng thêm song phương nhẫn mại độ đường tắt. Kiến thức thế lực của đối phương về sau, làm ra khiêu khích trước, nhất định phải hảo hảo cân nhắc một chút, chính mình có thể hay không thừa nhận được mang đến hậu quả, tiến tới tránh khỏi rất nhiều vô vị xung đột. Một phen huyễn vũ hậu, vĩnh dạ quân lĩnh hạm đội cùng thanh đồng cự long tạo thành tịnh hải hành động liên quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát, đối với toàn bộ Đông Hải vực đám hải tặc triển khai lớn vây quét. Không thể không nói, thanh đồng cự long năng lực cùng chiến hạm liền là tuyệt phối. Bọn hắn long dược đập động, thao túng phong lưu năng lực, có thể vì chiến thuyền chiến hạm đi tới tốc độ, tiến hành tăng thêm. Mà bọn hắn trời sinh liền có mây mù thuật, có thể đưa đến ẩn nấp chiến thuyền chiến hạm hành tung thuận tiện tập kích, gia tăng tàu chiến địch khóa chặt bọn hắn chiến hạm độ khó. Nhất là phối hợp vĩnh dạ quân lĩnh ma pháp quét hình giả đạ, cái kia quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Vĩnh dạ quân lĩnh nhóm chiến hạm, cho dù là tại đưa tay không thấy được năm ngón xương mù bên trong, vẫn như cũ có thể khóa chặt chiến hạm của địch nhân, tiến hành hỏa lực bao trùm. Mà những hải tặc kia, căn bản không biết địch nhân ở nơi nào, đối mặt chỉ là một mảnh xương mù dày đặc. Đánh, bọn hắn căn bản không phải vĩnh dạ quân lĩnh hạm đội cùng thanh đồng cự long đại quân tùy ý một phương đối thủ, chớ nói chi là bây giờ song phương liên thủ. Chạy, bọn hắn đi tới tốc độ, còn lâu mới có được các thanh đồng cự long tốc độ phi hành nhanh, chỉ cần bị phát hiện, không dùng đến mấy giờ, liền sẽ bị thanh đồng cự long đội tiên phong cuốn lấy, vĩnh dạ quân lĩnh phân hạm đội như ảnh đuổi tới. Nếu là bị vĩnh dạ quân lĩnh hạm đội để mắt tới đều là tốt, chí ít bọn hắn còn có đầu hàng cơ hội, cho dù là bị đánh chìm, vĩnh dạ quân lĩnh cũng sẽ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đối với những cái kia rơi xuống nước đám hải tặc rỗi ra viện trợ chi thủ. Nếu là bị các thanh đồng cự long đơn độc đánh chìm lời nói, bọn hắn phải nghe theo ngày do mệnh, có thể hay không sống sót, đều xem vận khí. Thanh đồng cự long là thủ tự thiện lương trận doanh không giả, nhưng là bọn hắn tuân theo thủ tự thiện lương đều chiếu theo chính bọn họ tiêu chuẩn, mà không phải nhân loại tiêu chuẩn. Huống chi, tại bọn hắn trận doanh phân chia bên trong, hải tặc liền là tiêu chuẩn hỗn loạn tà ác. Tuy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, càng yên tâm thoải mái. Trong lúc nhất thời, Đông Hải bên trên kêu rên một mảnh, những cái kia đã từng hung hăng ngang ngược nhất thời hải tặc nên đón tận thế. Toàn bộ Đông Hải bên trên, không còn có bọn hắn đất đặt chân. Thông minh, trước tiên điều khiển chính mình thuyền hải tặc trốn xa, hoặc là xuyên qua Nam Hải vực trở về Tây Hải lão nhà, hoặc là đâm đầu thẳng vào vô tận hải chỗ sâu, rời xa chi này liên hợp đại quân. Vô tận hải bên trong có vô số biến số cùng nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng tốt hơn bị tại chỗ giết chết. Cũng có lanh chanh, đem chính mình thuyền hải tặc đục chìm ở chỗ nước cạn thủy vực, bọn hắn chia thành tốt nhỏ, ngụy trang thành người bình thường ẩn nút, chuẩn bị đợi đến tiếng gió thổi đi qua về sau, lại đem thuyền hải tặc vớt đi ra, ngóc đầu trở lại. Rất nhiều người không hề nghĩ tới, chính mình ngóc đầu trở lại kế hoạch, trở thành một cái xa không thể chạm khát vọng. Bởi vì Tịnh Hải hành động, cũng không phải là một cái ngắn hạn kế hoạch, mà là một cái trường kỳ kế hoạch. Bọn hắn lúc trước có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, chính xác cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh dung túng chính sách, có quan hệ mật thiết. Bây giờ Vĩnh Dạ quân lĩnh đã điều chỉnh khai phát chính sách, thậm chí lính đánh thuê hạm đội cũng tiếp nhận thay đổi, hoặc là triệt để hòa vào Vĩnh Dạ quân lĩnh hải quân hệ thống, hoặc là liền bị đánh vào hải tặc hàng ngũ, trở thành lần này vây quét mục tiêu một trong. Bọn hắn về sau đối mặt sẽ là càng ngày càng khắc nghiệt trên biển hoàn cảnh, có thò đầu ra hải tặc thế lực, sẽ bị bọn hắn bất kể một cái giá lớn đánh dụng. Người không an phận, vĩnh viễn sẽ không an phận. Những hải tặc này nhóm đã trải qua đã quen loại kia đến tiền nhanh thời gian, có thể thành thành thật thật ngụy trang cả một đời ngư dân đảo dân trung quy số ít. Về sau hoặc liền là bí quá hóa liều, trọng thao cựu nghiệp, trở thành Vĩnh Dạ quân lĩnh cùng Thanh Đồng Cự Long tạo thành Đông Hải Liên Hợp đội chấp pháp trong tay vong hồn. Hoặc là lắc mình biến hóa, trở thành trên biển thương nhân, làm lên đường đường chính chính trên biển buôn bán, đây cũng là bọn hắn nghề cũ một trong. Đối với loại này, Vĩnh Dạ quân lĩnh lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn hắn không làm phạm pháp sinh ý, liền không lại nhắc lên bọn hắn nội tình. Dù sao có sự gia nhập của bọn hắn, trên biển sẽ càng nhanh khôi phục cung tùm. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn tự mình bên trong vẫn như cũ có làm điều phi pháp hành vi, vậy liền không khách khí. Nợ cũ nợ mới cùng tính một lượng, trực tiếp đem bọn hắn nhổ tận gốc, tuyệt không lại lưu thai họa về sau, như thế kẻ tái phạm, liền cải tạo giá trị đều không có, lưu lại chỉ là thai họa. Ngay từ đầu đến từ Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội, còn tràn đầy phấn khởi đi theo trên biển liên quân đằng sau, xem bọn hắn đối với đám hải tặc triển khai vây quét. Chỉ là liền nhìn mười mấy chàng cỡ nhỏ vây quét sau khi chiến đấu, liền mất đi hào hứng. Đó chính là nghiêng về một bên đồ sát. Lên tay đều là giống nhau tam bản phủ. Không có một chi đoàn hải tặc có thể đối phó được cái này tam bản phủ. Nghĩ thoáng đầu, liền có thể đoán được phần cuối, tự nhiên để cho người ta không có chút hứng thú nào đến. Chúng ta liên hợp hành động, đã lấy được sơ bộ thành công, trải qua trong vòng 2 tuần rèn luyện, binh lính của hai bên đã thích ứng sự tồn tại của đối phương, cũng tìm được tốt nhất liên hợp chiến đấu phương pháp, từ đây làm cơ sở, song phương lần nữa buộc phát xung đột khả năng sẽ cực thấp, không cần lãnh chúa các hạ cùng đại trưởng lao tiếp tục ở nơi này trấn thủ, chúng ta có phải hay không hẳn là tiến hành bước kế tiếp rồi hả? Dù sao thế cục không chờ người, chúng ta cùng chung địch nhân, lúc nào cũng có thể phát động đợt tiếp theo tiến công. Tinh linh đặc sứ Bờ Dạ Lì huyền chuyển biểu đạt tiếp tục thâm nhập sâu trao đổi ý tứ. Coi như Bờ Dạ Lì đại nhân đưa ra, ta cũng chuẩn bị tại đây mấy ngày, hướng chư vị đường xa mà đến đặc sứ đại nhân phát ra mời, mời các ngươi đến lãnh địa của chúng ta đi xem một cái, lãnh hội một chút chúng ta lãnh địa phong tình. Xin đối với đến từ Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội phát ra chính thức mời. Chúng ta lúc nào xuất phát? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sáng mai liền xuất phát. Quá tốt rồi. Đối với chi này đến từ Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội, xin trung thực thi hành xa thân gần đánh sách lược. Mang theo bọn hắn vây quanh toàn bộ Vĩnh Dạ quân lĩnh chuyển có một lượn, thậm chí bọn hắn đối ngoại tuyệt đối bảo mật nhà chế tạo vũ khí, đều dẫn bọn hắn đi tham quan một vòng. Hơn 10,000 trong biển khoảng cách, liền là tốt nhất tự nhiên phòng ngự cơ chế. Liền xem như bọn hắn đối với Vĩnh Dạ quân lĩnh kỹ thuật sinh ra thăm dò chi tâm. Bọn hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến đây tiến đánh bọn hắn cướp đoạt. Nhất là Hoàng Kim Đại Lục tự thân liền tồn tại cuộc chiến sinh tử dưới tình huống, loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là bọn hắn có Đông Phệ Lý Dạ quần đảo cái này thiên nhiên văn cầu, bọn hắn có thể là càng lớn, lợi dụng buôn bán thủ đoạn, tiến hành đồng giá trao đổi. Đương nhiên, bọn hắn nhìn thấy chỉ là tầng ngoài cùng đồ vật, những cái kia hạch tâm kỹ thuật, bọn hắn là không thấy được. Cho dù là như thế, Vĩnh Dạ quân lĩnh hiện đại hóa nhà máy cùng cơ giới hóa trình độ, vẫn như cũ cho Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là đến từ tộc người lùn cùng nổm tộc đặc sứ nhóm, tiến vào Vĩnh Dạ quân lĩnh nhà chế tạo vũ khí, liền nhất không nổi bước. Tộc người lùn cùng nổm tộc đặc sứ, lại cùng tinh linh vương tộc cùng đám cự long có chỗ bất đồng, cũng không phải là lấy sức chiến đấu cùng ngoại giao thủ đoạn xem như cân nhắc tiêu chuẩn, mà là lấy mỗi người bọn họ công nghệ tiêu chuẩn. Tộc người lùn cầm đầu tên kia đặc sứ, là toàn bộ tộc người lùn số 1 số 2 súng pháo đại sư. Nổm tộc, thì là nổi danh nhất công trình sư. Những này hiểu công việc người, mới có thể tại nhà chế tạo vũ khí bên trong, thưởng thức ra nhiều thứ hơn đến. Xin đối với Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội đưa ra, hai mảnh đại lục tiến hành xâm nhập kỹ thuật trao đổi, mập mờ suy đoán, đã không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, cũng không có đem đường hoàn toàn phá hỏng. Kỹ thuật trao đổi là xây dựng ở, song phương đều có cần thiết trên điều kiện. Bọn hắn bây giờ ngược lại là hiểu được bọn hắn đối với vĩnh dạ quân lĩnh nhu cầu, nhưng là vĩnh dạ quân lĩnh còn không có hiểu được chính mình đối với Hoàng Kim Đại Lục nhu cầu. Nhu cầu quan hệ còn không ngang nhau, xin làm sao lại tùy tiện cho ra hứa hẹn. Chỉ có thể thi triển chiến lược kéo dài. Bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất, đặt ở vùng đất cực Bắc, năng lượng đường hầm nổ tung hình thành vết nứt không gian. Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội một cái khác trọng yếu sứ mạng, chính là muốn xác định, có phải hay không liền có ma pháp hoang vu danh xương ạ xạ án đại lục, xuất hiện vết nứt không gian, đối mặt với ác ma xâm lấn, hơn nữa đối với tình thế tiến hành ước định. Xé rách bầu trời cái kia đạo vết nứt không gian, tựa như là ạ xạ án vị diện tế bào ung thư, ngay tại theo thời gian trôi qua, không ngừng khuếch tán. So sánh với vừa mới nổ tung lúc hỗn loạn không ổn định, bây giờ vết nứt không gian, không chỉ có biến đến càng lớn, đồng thời còn biến càng ổn định. Trung quanh đất đai bị địa ngục vị diện ăn mòn lợi hại hơn. Coi đây là trung tâm, phạm vi hơn 100 km, nghiêm trọng đỏ hóa, nhiệt độ rõ ràng muốn so địa phương khác cao hơn 10 độ. Tại cùng vùng đất cực Bắc rét lạnh trung hòa về sau, ngược lại là để trong này tỏa ra kiểu khác sinh cơ, khắp nơi đều là xanh tươi tươi tốt bãi cỏ. Nhưng là xin bọn hắn lại biết, loại này sinh cơ là tạm thời, theo địa ngục pháp tắc không ngừng ăn mòn, nhiệt độ của nơi này sẽ càng ngày càng cao, thẳng đến không thích hợp nữa ạ xạ ạn vị diện sinh linh sinh tồn trình độ. Muốn tiếp tục sống sót, duy nhất phương pháp, liền là tiếp nhận địa ngục pháp tắc cải tạo, đem chính mình biến thành địa ngục bên trong một thành viên. Chương 1005-1004. Không do dự nữa. Không sai, đây là thuần khiết địa ngục khí tức, không nghĩ tới thế cục vậy mà sụp đổ đến loại trình độ này. Tinh linh đặc sứ Bờ Dạ Lỷ vẻ mặt ngưng trọng nói, lưu cho thời gian của chúng ta, xa so với chúng ta tưởng tượng được thiếu nhiều hơn. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, như thế nào ngăn chặn cái này lỗ thủng. Các ngươi cùng những này ngoại cảnh chi địch, giao thủ kinh nghiệm phong phú, không biết có hay không biện pháp. Xin dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn qua tinh linh đặc sứ. Đạo này vết nứt không gian, đã trở thành trong lòng của hắn lớn nhất một tảng đá lớn. Một ngày không đem nơi này chán, hắn liền một ngày không hiểu ý an. Theo thời gian trôi qua, loại tâm tình này ngay tại biến càng nôn nóng. Bởi vì người sáng suốt đều biết, kéo càng lâu, muốn đóng kín đạo này vết nứt không gian độ khó cũng liền càng lớn. Nếu là tại Hoàng Kim Đại Lục các tinh linh nơi này lại tìm không đến đáp án, hắn liền không thể không vận dụng một chiêu cuối cùng, ạ bị ghẻo nữ thần tặng cho hắn viên kia thế giới thụ hạt giống. Một chiêu này, khi nhìn đến vết nứt không gian nhìn lần đầu tiên, xỉn cũng đã nghĩ đến. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, loại bỏ sở hữu khả năng, hắn là không nguyện ý vận dụng. Đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên vẫn là bởi vì ạ bị ghẻo nữ thần xuất thân. Bình thường thế lực trong lúc đó, đều tồn tại ngươi lừa ta gạt, chớ nói chi là dính đến sinh tồn vị diện trong lúc đó. Nếu là xin không chút nào giữ lại tin tưởng ạ bị ghẻo nữ thần, đó mới là ngu xuẩn nhất, sau cùng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ban đầu ở ạ bị ghẻo vị diện, người trong cuộc thời điểm, xin còn không có quá lớn cảm giác. Nhưng là trở lại ạ xả ạn vị diện, lặp đi lặp lại nhớ lại chính mình tại ạ bị ghẻo vị diện trải qua. Xin phát hiện, từ đầu đến cuối, chính mình cũng tại bị ạ bị ghẻo nữ thần nắm mũi dẫn đi. Ban đầu là hắn đem chính mình theo năng lượng hồng hấp cột bên trong hút đi qua, dẫn dắt đến ạ bị ghẻo vị diện. Vị diện lén qua kế hoạch, cũng là ạ bị ghẻo nữ thần đưa ra. Tuy nói liên hợp ạ bị ghẻo vị diện bản thổ thế lực, cứu vớt ạ bị ghẻo nữ thần, hơn nữa đưa chúng nó di chuyển đến ạ bị ghẻo vị diện kế hoạch, là xỉn chính mình nghĩ ra được, đưa ra. Nhưng là ai lại bảo đảm, xỉn không phải từ ngay từ đầu liền chúng phải tâm lý đối phương ám chỉ, sẽ đi đến cái phương hướng này đâu. Xem như đã từng khống chế một cái vị diện cổ thần, sẽ thật hời hợt tiếp nhận chính mình số chết, đem đối phương dẫn vào chính mình vị diện, xác định không phải dẫn sói vào nhà, cho đối phương tu hú chiếm tổ cơ hội. Đây chính là một tên chân chính thần linh, toàn bộ ạ xạ ạn vị diện còn không có có thể ngăn được lực lượng. Chính là xuất phát từ loại này lo lắng, xin mới không có đem cùng ạ bị ghẹo vị diện nghị định lén qua kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Hắn muốn dùng thời gian lắng đọng một chút. Nếu là ả bị ghẻo nữ thần đối với mình động cái gì tay chân lời nói, thời gian dài rời xa tình huống của nàng xuống, hẳn là có thể tự mình tiêu tán hoặc là bạo lộ ra. Cũng không biết ả bị ghẻo nữ thần quá mức cường đại, hay là động tay chân quá mức bí ẩn, ngửa hoặc là xỉn chính mình nghi thần nghi quỷ. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát hiện cụ thể hơn điểm đáng ngờ. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ sợ muốn để lãnh chúa các hạ thất vọng. Bỡ dạ lì mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, chúng ta mặc dù đối mặt với giống nhau địch nhân, nhưng là hai khối đại lục tình huống, hay là tồn tại cực lớn khác biệt, các ngươi trên đại lục vết nứt không gian là cô lập tồn tại. Mà chúng ta cần đối mặt, không chỉ là đến từ ngục ma quỷ đám ác ma, trọng yếu nhất là, những cái kia phản bội chủng tộc, phản bội gia viên của mình, cam lòng trở thành ma quỷ nanh vuốt đọa lạc tinh linh nhóm. Bọn hắn đem tính cả một vị diện khác vết nứt không gian coi là thánh sở vị trí, ở nơi nào xây dựng kiên cố nhất cứ điểm pháo đài, đến nay chúng ta cũng không thể đem hắn công hãm, càng đừng đề cập nói là đem vết nứt không gian phong ấn. Chuyện này, lãnh chúa các hạ nói không chừng muốn đi tại chúng ta phía trước, đến lúc đó chúng ta còn phải hướng các ngươi học tập kinh nghiệm. Các ngươi trong tộc liền không có người đối với phương diện này triển khai nghiên cứu. Xin không cam tâm mà hỏi. Xin lỗi, theo ta hiểu rõ, hẳn không có, chúng ta chủ yếu tinh lực đều tập trung ở cùng đọa lạc tinh linh nhóm chiến tranh bên trên, thắng được cùng bọn hắn chiến tranh về sau, chúng ta mới có thể cân nhắc chuyện này, nhưng là có một chút có thể xác định, vết nứt không gian không có cách nào thông qua công kích tiến hành đóng lại, lượng lớn năng lượng đánh vào, sẽ chỉ làm hắn xé rách lớn hơn. Điểm này, chúng ta đã ý thức được, dù sao trước mặt chúng ta cái này không gian vết nứt, cũng là bởi vì có thể số lượng lớn nổ tung, mạnh mẽ nổ ra đến. Đối với bờ dạ lì trả lời phủ định, xin cũng không có quá mức thất vọng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có ôm lấy hy vọng quá lớn, bây giờ bất quá là chứng nhận chính mình suy đoán mà thôi. Tất nhiên không xa ngàn dặm đến rồi một chuyến, liền không thể tay không trở về, hồ bạt đại trưởng lao các hạ, có hứng thú hay không đến một trận nhỏ thi đua. Xin quay đầu đối với viễn cổ thanh đồng cự long đưa ra một cái tiểu đề ý kiến. Cái gì thi đua? Hồ bạt đại trưởng lao thanh âm khẽ nhếch. Giết chóc gác ma trò chơi, quy tắc trò chơi rất đơn giản, liền xem ai trong thời gian ngắn nhất giết chóc số lượng nhiều nhất ác ma. Xin chỉ vào vết nứt không gian phía dưới, cái kia đã mới gặp hình dáng ác ma cứ điểm nói. Cùng hắn nói là thành bảo cứ điểm, không bằng nói là một cái như là tổ ong núi lửa càng thêm phù hợp. Chỉ là dung nham cũng không phải là theo dưới mặt đất dâng trào đi ra, mà là từ giữa không trung bay thấp. Những cái kia làm lạnh địa ngục dung nham, liền là tạo thành tòa này cứ điểm tốt nhất kiến trúc tài liệu. Nếu là lại cho bọn hắn một cái một năm nửa năm, tòa này núi lửa cứ điểm chỉ sợ sẽ đem vết nứt không gian triệt để bao vây lại. Tại cái này ác ma cứ điểm bên trong ra ra vào vào đám ác ma, cũng cùng vết nứt không gian vừa mới lúc xuất hiện, xin nhìn thấy những cái kia, có không nhỏ khác biệt. Không chỉ có là bọn hắn hình thể càng cường tráng, thực lực càng cường đại, rõ ràng trí tuệ càng cao, càng có tổ chức tính. Phát hiện xin tung tích của bọn hắn về sau, những này đám ác ma cũng không có lô mãng xông lên, mà là như lâm đại địch đề phòng, càng nhiều ác ma theo ác ma cứ điểm bên trong dũng mãnh tiến lên ra. Lãnh chúa các hạ thật sự là giỏi tính toán, đây là muốn dùng loại phương pháp này, để cho ta giúp ngươi miễn phí xuất chiến. Hồ bạt đại trưởng lão rên khẽ một tiếng, bất quá xét thấy đối tượng là những cái kia hỗn loạn tà ác sinh vật, ta liền không so đo với ngươi nhiều như vậy, để chúng ta bắt đầu đi. Hồ bạt đại trưởng lão chờ một chút muốn coi chừng, theo ta được biết, hẳn là có một tên cường đại ác ma chạy vào, rất có thể là lãnh chúa cấp. Xin ở phía sau dặn dò. Lãnh chúa cấp ác ma. Cái kia ngược lại là hiếm có tồn tại. Ta ngược lại thật ra hy vọng chờ một chút, nó không muốn giống con chuột co đầu rút cổ không chịu đi ra. Hồ bạt đại trưởng lão nghe được xin nhắc nhở, không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại chiến ý dặn dào, toát ra nồng đậm hứng thú. Cái kia để chúng ta bắt đầu đi. Xin cùng hồ bạt đại trưởng lão một trước một sau, hướng về ác ma cứ điểm vọt tới. Giang giác. Giang giác. Hồ bạt đại trưởng lão mặc dù rơi sau lưng xỉn, nhưng là công kích của hắn nhưng trước một bước đến. Từng đạo lôi điện, như là cự mãng từ không trung ốn lượn đánh xuống. Những cái kia bị hắn để mắt tới ác ma, trên cơ bản là một lôi một cái, trực tiếp biến thành than cốc. Hồ bạt đại trưởng lão tại Hoàng Kim trên đường lớn, cùng vị diện người xâm nhập chinh chiến nhiều năm, trong thân thể có lượng lớn lực lượng pháp tắc. Vừa mới phun ra sấm sét bên trong, tự nhiên ẩn chứa lượng lớn lực lượng pháp tắc, đối với những này đám ác ma, tự nhiên lực sát thương mười phần. Xin cũng là không cam lòng yếu thế, bật hết hỏa lực, từng đạo pháp tắc chi mâu bị hắn ném mạnh mà ra. Chỉ cần dám ở hắn trước mặt thò đầu ra ác ma, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi chi lý. Liên nghĩ xin đề nghị như thế, đây là một trận nghiêng về một bên đổ sát thi đấu. Những này ác ma quân tiên phong phần lớn, tại xin cùng hổ bạt trước mặt đại trưởng lão, không có chút nào sức đánh trả. Chỉ có những cái kia tinh thông khoảng cách gần truyền tống thuật các đại ác ma, có thể trèo chống mấy hiệp. Nhưng là bọn gia hỏa này, tại xin cùng hổ bạt trước mặt đại trưởng lão, rõ ràng sợ, co đầu rút cổ tại ác ma cứ điểm bên trong hồ dung nham bên trong, không chịu đi ra. Từ đầu đến cuối, mị ma lãnh chúa Sú Nờ Dạ Vô đều không hề lộ diện, cơ bản có thể xác định, nàng cũng không có tại ác ma cứ điểm bên trong. Điều phỏng đoán này không chỉ có không có để xỉn cảm thấy cao hứng, tâm tình ngược lại biến đến nặng dị thường. Bởi vì điều này đại biểu, tên kia cường đại ác ma lĩnh chủ đã lặng lẽ ẩn nút đến ạ xạ ản đại lục bên trong. Một cái ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó ác ma, xa muốn so ở ngoài sáng sơ còn đáng sợ hơn nhiều hơn, ai cũng không biết nàng tại trong âm u, nổi lên âm mưu quỷ cái gì. Không được. Không thể lại do dự. Nhất định phải nhanh đem cái này không gian vết nước cho chán. Bằng không mà nói, còn không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, thần không biết quỷ không hay âm thầm vào đến, chính mình lại không có thời gian mỗi ngày chăm chú vào nơi này. Hai hại chỉ có thể lấy hắn nhẹ. So sánh với cái này cường đại hơn bọn hắn vô số lần tính xâm lược vị diện, ạ bị cái kia đã tản tạo vị diện, đối với bọn họ tạo thành ý hiếp tương đối nhỏ bé rất nhiều. Cho dù là ạ bị ghẻo nữ thần có tư tâm, cũng bất quá là muốn trở thành ạ xạ ạn vị diện bảo vệ cổ thần, đem nơi này biến thành nàng lực lượng mới nguồn suối. Vì tự thân, nàng cũng phải cùng xin bọn hắn ở vào cùng một chiến tuyến, vì sinh tồn mà chiến. Mặc dù cùng Hoàng Kim Đại Lục sơ bộ tiếp xúc, hết sức thuận lợi. Nhưng là nói thật, xin trong lòng vẫn như cũ có một tia không che giấu được thất vọng. Dùng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hình dung xin thời khắc này tâm cảnh, nhiều ít vẫn là có chút áp dụng. Trước lúc này, xin đối với Hoàng Kim Đại Lục ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Cho rằng cùng bọn hắn liên hệ với về sau, sẽ đối với mình lãnh địa, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này có chút quá mức ngây thơ. Hoàng Kim Đại Lục bây giờ là Úc còn không mang nổi mình Úc, không chỉ có không có cách nào vì ạ xạ ạn Đại Lục cung cấp quá nhiều trợ giúp, bọn hắn thậm chí phản quay đầu lại, cần ạ xạ ạn Đại Lục, cần vĩnh giả quân lĩnh trợ giúp. Ma pháp kỹ thuật phương diện, chính xác có chính mình chỗ độc đáo, nhưng là còn lâu mới có được tưởng tượng như vậy cách xa, thậm chí có nhiều chỗ, không bằng vĩnh giả quân lĩnh, ngược lại muốn cầu cạnh bọn hắn. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, xuất hiện loại tình huống này, lại tại hợp tình hợp lý. Xin hoặc nhiều hoặc ít chịu ạ xạ ạn Đại Lục, liên quan tới tinh linh các loại truyền thuyết ảnh hưởng, trong tiềm thức, liền đem các tinh linh tạo nên tương đối cường đại, nhất là ma pháp phương diện, chí ít có thể cùng cổ Endis đế quốc sánh vai, hay là vượt xa bọn hắn. Nhưng là bọn hắn quên mất, có một ít đồ vật sẽ theo thời gian trôi qua mà phát triển, có một ít đồ vật nhưng có khả năng sẽ theo thời gian trôi qua mà thoái hóa. Nhất là Hoàng Kim Đại Lục bên trên các tinh linh, cũng không phải là ạ xạ ạn Đại Lục di chuyển đi ra ngoài cái kia một chi, rơi xuống làm địa ngục chó săn đọa lạc tinh linh nhóm mới là. Một cái khác thì là xin bọn hắn quá tự coi nhẹ mình, lúc nào cũng cho là mình rất nhiều thứ ở vào cất bước trạng thái, nhất là ma pháp phương diện. Dù sao bọn hắn tương đối thiếu thốn ma pháp hoàn cảnh lớn ở nơi này bày biện, cho dù là mấy năm này bởi vì lượng lớn năng lượng khoáng thạch vận dụng, cùng với địa ngục vết nước xuất hiện, nồng độ nguyên tố có chỗ tăng lên. So với khác ba tòa, lâu dài ở vào nguyên tố trong bao đại lục, hay là có chênh lệch cực lớn, không phải một năm nửa năm là có thể đuổi kịp. Nhưng là xin không để mắt đến một vấn đề. Lịch sử chỉ ở nghiên cứu khoa học bên trong, nổi lên một phần rất nhỏ tác dụng. Cũng không phải là nói, lịch sử càng lâu đời, khoa học công nghệ càng tiên tiến. Có đôi khi lịch sử sẽ còn thụt lùi, nhất là bọn hắn ở vào một cái hải triều luân hồi trong thế giới, cổ Endis đế quốc liền là tốt nhất ký hiệu. Nếu là thời cơ phù hợp, rất nhiều thứ liền sẽ tiến vào giếng phun trạng thái. Xin kiếp trước khoa học công nghệ như thế, bọn hắn ngắn ngủi 200 năm, phát triển tốc độ vượt xa trước đó chi hỏa. Mà vĩnh dạ quân lĩnh ma pháp khoa học công nghệ, ở mức độ rất lớn, là dùng ma pháp thủ pháp, tham khảo bọn hắn tích lũy được trí tuệ kinh nghiệm, lại hấp thu dung hợp bản thổ tinh hoa. Cộng thêm sung túc năng lượng kết tinh, vì bọn họ cung cấp nhất định năng lượng ủng hộ, bọn hắn giếng phun tốc độ so xin kiếp trước nhanh hơn. Cho dù là rất nhiều thứ, vẹn vẹn gặp được hình thái ban đầu, liền đã đi đến Hoàng Kim Đại Lục các tinh linh phía trước. Khi xác định điểm này về sau, xin không còn có bất cứ chút do dự nào. Đem Hoàng Kim Đại Lục đoàn sứ giả đội, ném cho chính mình quân lĩnh đoàn ngoại giao đội. Tại ngoại giao cái này một hối, bọn hắn mới thật sự là nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn hắn sẽ ở bảo hộ chính mình quân lĩnh lớn nhất lợi ích đồng thời, cũng từ đối phương trên người, nghiền ép ra nhiều nhất chất béo đi ra. Cái này sẽ là một cái dài dằng dặc gian nan quá trình. Xin nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Cùng bọn hắn mài răng. Tại vận dụng ạ bỉ ghèo nữ thần tặng cho hắn thế giới thụ hạt giống trước đó, xin nhất định phải tìm người trong cuộc lần nữa xâm nhập trao đổi xác nhận một phen, dù sao đây không phải phổ thông hạt giống. Trông xuống về sau, phát hiện không bằng chính mình ý, nghĩ diệt trừ liền tùy tiện diệt trừ. Như thật như vậy đơn giản, xin cũng không cần xoắn suýt nửa năm lâu. Trải qua hơn 3,485 triệu tên tín đồ, sắp tới nửa năm tầm bổ, xin tại pháp tắc phương diện, lại có khác sâu nhận biết, điều khiển. Càng thuận buồm xuôi gió, ra vào tam thứ nguyên cùng bốn lần nguyên trong lúc đó năng lượng vách ngăn khó dễ trình độ, liền là điển hình nhất ký hiệu. Trước kia ra vào thứ nguyên năng lượng tầng đối lưu, xin ít nhất phải đến mấy chục ngàn mét không trung, tương đối yếu kém điểm, mới lại càng dễ mở ra thứ nguyên chi môn. Bây giờ xin chỉ cần nghĩ, tùy thời tùy chỗ, đều có thể dễ dàng mở ra. Chính là bởi vì điểm này, lĩnh vực của hắn phép thuật, tăng lên tới một loại mới cấp bậc, có một cái hoàn toàn mới chi nhánh, thứ nguyên phép thuật. Xin lúc trước chấn nhiếp những kia tuổi trẻ các thanh đồng cự long, dùng liền là một chiêu này. Song phương thoạt nhìn là tại cùng một cái vị diện bên trên thực tế, song phương kém nửa cái chiều không gian. Tự nhiên là thân thể của bọn hắn như thế nào cường đại, cũng không thể công kích đến xỉn. Xin muốn cầm tù bọn chúng, liền như chơi đùa. Đây mới thực là trên ý nghĩa, lực lượng vận dụng phía trên nghiền ép. Chương 1006-1005. Tín ngưỡng chân lý. Nếu là lực lượng vận dụng phương diện theo không kịp đến, bọn hắn hình thể liền xem như khổng lồ hơn nữa, lực lượng khủng bố đến đâu, cũng không cách nào khiêu chiến xỉn. Đồng thời xỉn cũng rõ ràng, bất kể là chân lý chi thần, hay là cái kêu mưu toàn đem chân lý chi thần thay vào đó thiên sứ hư ảnh, vì cái gì đối với tín ngưỡng như thế siêng năng để cầu. Đối với bọn hắn như thế ngoại lai hộ tới nói, tín ngưỡng sẽ là bọn hắn đặt chân thế giới này căn cơ. Tại ả bị gẻo vị diện thời điểm, xin liền đã cùng ả bị gẻo nữ thần nghiên cứu thảo luận qua. Tạo thành sinh mệnh có trí tuệ linh hồn trọng yếu nhất thành phần, liền là bản nguyên vật chất. Bản nguyên vật chất thông qua sinh mệnh luân hồi phương thức, xây dựng thành một cái hoàn mỹ bên trong tuần hoàn. Cái này bên trong tuần hoàn chi tại vị diện tác dụng, tựa như huyết dịch đối với người tác dụng. Làm huyết dịch không còn lưu động, hoặc là lưu động không khoái thời điểm, sẽ cho người ta mang đến chí mạng ảnh hưởng. Vị diện đồng dạng cũng là như thế. Một cái vị diện trật tự bị xáo trộn, thường thường là theo sinh tử luân hồi trật tự bị xáo trộn bắt đầu. Bất kể là âm ảnh sinh vật xâm lấn, ngựa hoặc là vị diện khác xâm lấn, đều là từ hướng này bắt đầu hạ thủ, chỉ là phương pháp hơi có chỗ bất đồng. Âm ảnh sinh vật là thông qua vặn vẹo linh hồn phương thức, đem bọn hắn biến thành chính mình một thành viên, từ đó đạt tới cướp đoạt linh hồn mục đích. Địa ngục sinh vật thì là thông qua giết chóc, đem bọn hắn linh hồn mang về địa ngục, lại để cho bọn hắn biến thành tự thân một thành viên. Mà những thần linh kia nhóm thì là thông qua tín ngưỡng, đem những cái kia linh hồn thông qua thần quốc làm môi giới, đem những linh hồn này mang ra vị diện. Cái này ba loại phương pháp, bất kể là loại nào, đều là tại theo vị diện trên người rút máu. Làm máu rút khô, vị diện này cách cái chết cũng không xa. Xin sở dĩ biết rõ giáo đình là từ bên ngoài đến sản phẩm, thánh rót giờ giáo hoàng sau lưng còn có một cái đến từ sổ vị diện thiên sứ hư ảnh. Nhưng áp dụng ngầm thừa nhận hợp tác thái độ, là bởi vì giáo đình bây giờ tình trạng, cùng chân chính chân thần tín ngưỡng, vẫn tồn tại nhất định khác biệt. Bởi vì thiên sứ hư ảnh tư tâm, cũng bởi vì năng lực không đủ nguyên nhân. Hắn bây giờ còn chưa có biện pháp kiến tạo chính mình thần quốc, đem ạ xạ ạn vị diện linh hồn mang đi ra ngoài. Những cái kia các tín đồ, sau khi chết nhiều nhất bị thiên sứ hư ảnh. Lợi dụng cùng loại với xỉn thế giới thứ hai như thế giữ lại xuống tới, tạm thời dự trữ. Tuy nói xỉn thế giới thứ hai, trình độ nào đó, là tại phá hoại pháp tắc sinh tử, là đang đảo chính mình vị diện góc tường. Nhưng là còn lâu mới có được từ nơi này vị diện rút ra lớn như vậy, mà lại xỉn cũng đem bọn hắn dùng tại chính đồ bên trên, để bọn hắn đưa đến vị diện giao giải phẫu tác dụng, diệt trừ những cái kia ý đồ nguy hại vị diện đủ ác tính. Ở trong quá trình này, thậm chí sẽ thu hoạch bản nguyên vật chất, từ đó đưa đến đối với vị diện tẩm bổ tác dụng, săn giết nữ khúc mộng hiểm. Cũng coi là công tội bù nhau. Đợi đến thiên sứ hư ảnh triệt để vạch mặt, muốn chế tạo chính mình thần quốc, đem ạ xạ ạn vị diện linh hồn rút ra đi ra ngoài thời điểm. Cũng sẽ xỉn, vĩnh dạ quân lĩnh cùng bọn hắn chính thức trở mặt, toàn diện khai chiến một khắc. Trước lúc này, bọn hắn còn tính là miễn cưỡng có thể tiếp nhận minh hiếu. Thiên sứ hư ảnh chắc chắn sẽ không nghĩ địa ngục thế lực. Nhúng chàm khối này bị hắn coi là chính mình món ăn trong mâm vị diện. Người phàm tục chỉ biết là, nếu là mình tín ngưỡng đầy đủ thành kính, bọn hắn có thể mượn nhờ chính mình thần linh lực lượng. Thật tình không biết, loại lực lượng này mượn dùng, là 2 triệu. Chỉ là bọn hắn thần linh tại mượn nhờ bọn hắn lực lượng thời điểm, chỉ vận dụng bọn hắn một phần rất nhỏ, thậm chí cùng bọn hắn lý giải lực lượng cũng không phải là một cái khái niệm, mà là tầng cao hơn lực lượng, bọn hắn căn bản không có biện pháp phát giác. Như vẹn vẹn mượn dùng 1-2 người. Đối với một tên thần linh tới nói, tự nhiên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng khi hắn mượn dùng là 10,000, 100,000, thậm chí 1 triệu đâu. Chớ nói chi là, xin bây giờ thế nhưng là khoảng chừng hơn 3 triệu lĩnh dân tín đồ xem như chỗ rửa của mình. Dù là mỗi người chỉ là một muỗng nhỏ nước, hơn 3 triệu môi tụ lại, cũng có thể hội tụ thành hồ nước. Chớ nói chi là, trận chiến không phải tính như vậy. Xin có thể theo lĩnh dân tín đồ nơi đó mượn dùng lực lượng, rõ ràng chịu lấy độ thành kính, cùng với cá thể thực lực ảnh hưởng. Trong lúc đó rõ ràng thành có quan hệ trực tiếp, lĩnh dân tín đồ thực lực bản thân càng mạnh, độ thành kính càng cao, xỉn có thể theo bọn hắn nơi đó mượn nhờ đến lực lượng cũng liền càng mạnh, dù sao mượn đồ vật là xây dựng ở chủ nhân nắm giữ đến trên cơ sở. Nếu là đối phương chỉ có một muôi nước, không có khả năng cho người khác mượn một muông không phải, chí ít tại chính mình nắm giữ một thùng dưới tình huống, mới có thể tại chủ nhân không biết đến dưới tình huống, mượn đi một muôi. Nếu là đối phương bản thân liền là một cái ao nước nhỏ, cho dù là mượn đi cái 3 năm thùng, người trong cuộc cũng sẽ không có phát giác. Một muôi nước, chỉ là những cái kia bình thường nhất lĩnh dân tín đồ có thể mượn dùng lượng lớn nhất. Phần lớn lĩnh dân là xa xa vượt qua cái lượng này, lớn nhất đã không phải là lấy thùng luận, mà là lấy vạc. Đương nhiên, như thế cũng là tuyệt đối số ít bên trong số ít. Có thể đạt tới loại trình độ này, cá nhân thực lực tuyệt đối cũng là đạt tới đỉnh phong tồn tại. Làm rõ loại quan hệ này, liền không khó rõ ràng, những cái kia đám chân thần bọn họ, vì cái gì đối với tín đồ vừa ý như thế vui với mở rộng chính mình tín ngưỡng. Bởi vì đây là cùng bọn hắn thực lực mật thiết liên quan. Tín ngưỡng người của bọn hắn càng nhiều, bọn hắn thực lực cũng liền càng cường đại, trái lại cũng thế. Nếu là khi bọn hắn bị sở hữu tín đồ vứt bỏ, hơn nữa lãng quên, bọn hắn thường thường cách vẫn lạc cũng không xa. Vâng! Lóa mắt dòng năng lượng, giống như pháo hoa, tại năng lượng hồng hấp cột bên trong nở rộ. Xin thở nhẹ nhõm một cái thật dài nói, không có ý tứ, nữ thần các hạ, mỗi lần đều là ta chủ động cầu kiến, nhưng muốn để ngươi trả giá đắt. Không sao. À bị ghẻo nữ thần hoàn mỹ thanh âm nhu hòa theo hồng hấp cột bên kia truyền đến, những cái kia ẩn nút ở trong âm ảnh quái vật, chỗ nào cũng nhúng tay vào, bọn hắn dùng để mê hoặc người thủ đoạn, ta không có hiếm thấy biết, cẩn thận đề phòng, là cử chỉ sáng suốt, cho dù là bỏ ra một điểm tiêu hao, cũng là đáng, lần này tìm ta có chuyện gì. Hy vọng là một tin tức tốt. Từ khi bị ghẻo âm ảnh chủ mẫu hố một lần về sau, xỉn tính cảnh giác thật to tăng lên, không còn chỉ bằng vào tin tưởng mình nghe được, cảm giác được. Mỗi lần nhất định phải thông qua loại này các gâm ảnh chủ mẫu không có cách nào bắt chước phương thức nghiệm minh chính bản thân. Thật xin lỗi, để các ngươi đợi lâu, chỉ là loại này vị diện di chuyển, giai đoạn trước chuẩn bị công tác nhiều lắm, ta cần một chút thời gian lý giải đầu mối đến, tin tưởng nữ thần các hạ cũng không nguyện ý để cho mình lĩnh dần, di chuyển đến một cái sụp đổ vị diện bên trong đến, ta bên này bây giờ có chút mặt mày, còn xin nữ thần các hạ lại kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Đây cũng không phải là đơn thuần kế hoan binh, mà là xỉn gặp phải thực tế khó khăn. Tại Á Bỉ Gẹo vị diện đặc sắc thuận vô cùng, gần như tâm tưởng sự thành trải qua, để ngay lúc đó xỉn, có chút đánh giá cao năng lực của mình, đánh giá thấp vị diện di chuyển kế hoạch cần thiết đối mặt đủ loại thực tế khó khăn. Mà cái này khó khăn, chủ yếu nguồn gốc từ tại vị diện trong lúc đó lực cản. Á Bỉ Gẹo vị diện đã sụp đổ lợi hại, các loại cơ sở pháp tắc trên cơ bản không còn tồn tại, trọng yếu nhất là, còn lại pháp tắc trên cơ bản nắm giữ tại Á Bỉ Gẹo nữ thần trong tay. Mà xin lại là đối phương khâm điểm đặc sứ. Bật học đó là tiêu chuẩn thao tác. Điển hình tâm tưởng sự thành. Dùng miệng pháo liền có thể hoành hành thiên hạ. Cho dù là đã từng mâu thuẫn trung điệp, đánh sống đánh chết nhiều năm chủng tộc nhóm, dựa vào hắn mấy câu liền có thể từ bỏ sở hữu thành hận, chân thành hợp tác. Lúc ấy xin chỉ là cho là bọn họ cấp tốc tại áp lực, vừa rồi làm như vậy. Thằng đến trở lại ạ xả ản vị diện, cẩn thận suy nghĩ thời điểm, mới nghĩ đến ạ bị ghẻo nữ thần âm thầm tiến hành ảnh hưởng khả năng. Nàng ngay lúc đó tinh lực chủ yếu bị những cái kia các gâm ảnh chủ mẫu cho kiềm chế, không có nghĩa là nàng không thể trước thời hạn thay đổi một chút toàn bộ vị diện quy tắc, đối với sở hữu sinh mệnh có trí tuệ tiến hành ám chỉ. Không nên quên, toàn bộ thế giới đều là xây dựng ở nàng bản thể phía trên, sở hữu sinh mệnh có trí tuệ đều muốn chịu đến nàng nuôi. Nhưng là đợi đến xỉn trở lại ạ xạ ản vị diện về sau, cảm giác chính mình trực tiếp theo nhẹ nhàng trong vũ trụ, trực tiếp tốn vào đầm lầy trong vũng bùn, hay là loại kia sền sệt vô cùng. Mọi chuyện đều có trùng điệp hạn chế. Một việc, bố cục xuống dưới, cần đám người cố gắng, chờ đợi thời gian lên men, mới có thể nhìn thấy kết quả sau cùng. Mà kết quả sau cùng, thường thường cùng tưởng tượng khác rất xa, không nhất định là thành công, cũng không nhất định là thất bại, kết quả thường thường là ngoài dự liệu, nửa vời, như nghẹn ở cổ họng. Để cho người ta phát ra một tiếng, đây chính là hiện thực cảm thán. Cũng chính là như thế, mới để cho xỉn có một loại cước đạp thực địa cảm giác, mà không phải sinh hoạt tại một cái hư vô mở mịt trong ngộng. Có loại này so sánh về sau, xin ngược lại càng hưởng thụ trước mắt loại này có máu có thịt sinh hoạt, kiên định hơn bảo vệ thế giới này tín nhiệm, hắn cũng không muốn chính mình vị diện biến thành ạ bị ghẻo vị diện cái dạng kia. Không đúng, chuẩn xác hơn nói, một khi bọn hắn vị diện toàn diện sụp đổ, bọn hắn chỉ sợ là không có cơ hội biến thành ạ bị ghẻo vị diện cái dạng kia. Dù sao ạ xả ạn vị diện còn có ạ bị ghẻo vị diện chưa từng nắm giữ ngoại cảnh cường địch. Ta có thể hiểu ngươi tình cảnh, ta chỉ hy vọng, chúng ta có thể vẫn như cũ thẳng thắn đối đãi. Nếu là ngươi bên kia chuyện không thể làm, thỉnh trước thời hạn nói cho ta một tiếng, chúng ta có thể một lần nữa thay đổi vì ta lúc đầu kế hoạch, tận khả năng đem bọn hắn linh hồn lấy hoàn chỉnh tư thái, tiến vào các ngươi vị diện luân hồi, cũng có thể đạt tới hai cái vị diện dung hợp mục đích. Mặc dù vẫn như cũ cách nửa cái vị diện, ạ bị ghẻo nữ thần giống như có thể trải nghiệm xỉn không cách nào kể ra khó xử, chủ động lùi lại mà cầu việc khác. Nữ thần các hạ không cần bi quan như thế, tình huống còn không có sụp đổ đến loại trình độ này, mà lại ta lần này đến, có lẽ có thể đem chuyện lần nữa hướng phía trước thúc đẩy một bước. Xin đi thẳng vào vấn đề nói, ta nhớ được nữ thần các hạ từng theo ta nói qua, cái này mai thế giới chi thụ hạt giống, nắm giữ chữa trị vết nứt không gian công hiệu, cụ thể hẳn là như thế nào sử dụng nó. Không sai, nó chính xác nắm giữ phương diện này công hiệu, bởi vì muốn kích hoạt thế giới chi thụ hạt giống, cần đại lượng năng lượng, mà vết nứt không gian thì là do hai cái vị diện đụng nhau hình thành năng lượng loạn lưu xé rách mà thành, năng lượng bị thế giới chi thụ hạt giống hấp thu, vết nứt không gian một cách tự nhiên liền sẽ khép lại. Ạ bị ghẻo nữ thần đơn giản giải thích một chút thế giới chi thụ hạt giống sinh trưởng nguyên lý. Nghe xong đối phương giải thích, xỉn trong lòng hiện lên tâm nghi vấn, tất nhiên thế giới chi thụ hạt giống nắm giữ độc đặc như thế công hiệu, nữ thần các hạ vì cái gì không tại cái này năng lượng hồng hấp cột bên trong trồng lên một khỏa. Kể từ đó lời nói, chẳng phải có thể trì hoãn các ngươi vị diện sụp đổ tốc độ sao? Thế giới chi thụ hạt giống hết sức chân quý, cho dù là ta, cũng không phải nghĩ ngưng tụ liền có thể ngưng tụ, nếu không phải trùng hợp đụng phải ngươi, ta còn hạ quyết định không được ngưng tụ quyết tâm của nó. Lúc trước ta rơi vào thời gian dài ngủ say hôn mê, không chỉ có bởi vì cái kia mấy tên âm ảnh chủ mẫu, cũng bởi vì đang ngưng tụ hạt giống này trong quá trình, tiêu hao quá nhiều thần hồn, cho nên, ngươi tại sử dụng thời điểm, nhất định phải thận trọng, trong thời gian ngắn, ta không có cách nào ngưng tụ viên thứ hai cho ngươi. Ạ bị ghẻo nữ thần tự bào chữa. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, còn hy vọng nữ thần các hạ thành thật trả lời ta. Thỉnh giảng, nếu là ta đem hạt giống này trồng xuống, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Có thể hay không cho chúng ta vị diện mang đến không thể nghịch ảnh hưởng, tựa như ạ bị ghẻo vị diện như thế. Xin trầm mặc mấy giây, cuối cùng lựa chọn gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi. Lãnh chúa các hạ quá lo lắng, đây chẳng qua là một cái hạt giống. Chỉ sợ ngay cả ta bản thể 1/10,000 năng lực đều không có, ngươi muốn tái hiện ạ bị các tình huống hiện tại, cũng không thể, bởi vì có thể làm được loại trình độ này, chỉ có nguyên sinh vị diện đản sinh ra bảo vệ cổ thần mới có thể làm được điểm này. Cho dù là đối mặt không tín nhiệm chất vấn, ạ bị ghẻo nữ thần thanh âm vẫn như cũ vô cùng ôn nhu ôn hòa, không cảm giác được mảy may buồn bực ý, huống chi, các ngươi vị diện, là ta vì chính mình vị diện sinh linh chọn lựa ra viên mới, ta làm sao có thể làm phá hủy cử động của nó đâu. Cái khác ta không dám hứa chắc, có một chút ta có thể cam đoan, nó đối với các ngươi vị diện trợ giúp sẽ xa xa lớn hơn phá hoại, chỉ là cụ thể sẽ phát sinh tình hình như thế nào, ta cũng không có cách nào nói cho ngươi, ngược lại cần ngươi sử dụng về sau, trở lại nói cho ta, dù sao đây là ta ngưng tụ cái thứ nhất hạt giống. Rõ ràng. Xin gật đầu nói, còn xin nữ thần các hạ chuẩn bị sẵn sàng, ta trở về lãnh địa chuyện làm thứ nhất, liền đem hạt giống này trồng xuống, ta nghĩ quá trình này náo ra đến động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ, mà lại chúng ta vị diện đã bị một vị diện khác cường giả để mắt tới, nàng nhất định sẽ không ngồi nhìn, chúng ta tùy tiện đóng lại nàng xâm lấn chúng ta vị diện môn hộ, nói không chừng sẽ đích thân ra tay ngăn cản chuyện này, hy vọng đến lúc đó, nữ thần các hạ có thể không tiếc giúp đỡ. Giải thích nghi hoặc chỉ là tiếp theo, xin chuyến này mục đích chủ yếu, hay là vì chuyện này, thêm một cái song trọng bảo hiểm. Mà cấp độ này chiến đấu, hắn duy nhất có thể mời đến giúp đỡ, chỉ có ạ bị ghẻo nữ thần. Nghiêm túc tính toán ra, về điểm này, xin đầy vô sỉ. Vừa hướng ả bị ghẻo nữ thần trong lòng còn có nghi vấn lo, một bên lại không thể không dựa vào lợi dụng nàng. Cho tới bây giờ, nàng hành động, đối với xỉn, đối với vĩnh dạ quân lĩnh phần lớn là thiên hướng về có lợi giúp đỡ. Nếu là không có nàng, xỉn cho dù là bằng vào năng lực của mình, đột phá tam thứ nguyên vị diện vách ngăn, đổi ý lãnh địa của mình, đối mặt chỉ sợ cũng một cái cục diện rối rắm. Vẹn vẹn một cái đã phát triển an toàn vong linh đế quốc, liền có thể đem hắn làm sức đầu mẹ chán, kiềm chế hắn 3-5 năm tinh lực không thành vấn đề. Lúc kia, toàn bộ ạ xạ ạn vị diện, còn không biết như thế nào cảnh tượng đâu. Lãnh chúa các hạ hoàn toàn như trước đây khách khí, chúng ta đã sớm là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là có ta có thể cung cấp trợ giúp địa phương, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Ạ bị ghẻo nữ thần hoàn toàn như trước đây sảng khoái hứa hẹn. Cái kia nữ thần các hạ liền chờ tin tức tốt của ta đi. Chúc lãnh chúa các hạ thắng ngay từ trận đầu. Trước 1007-1006, địa ngục chi nhãn, xin cáo biệt ạ bị ghẻo nữ thần, ngựa không ngừng vó lần nữa chạy về vùng đất cực bắc vết nứt không gian. Chuyện này, thế tục lực lượng có thể cung cấp trợ giúp thực sự quá ít, căn bản không có cái gì tốt chuẩn bị. Thợ săn đến rồi, nhanh lên trốn. Gặp quỷ, lại là cái kia đáng chết thợ săn, hắn 5 lần 7 lượt đến lộn xộn, thật đúng là tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ, không được, hôm nay nhất định phải cho hắn một điểm nhìn xem. mới có thể xứng đáng xù nở dạ vỗ đại nhân đối với chúng ta coi trọng. Không muốn tự tìm đường chết, gia hỏa này lúc trước thực lực, ngươi cũng không phải không có được chứng kiến, trừ phi là xù nở dạ vỗ đại nhân tự mình ra tay, nếu không thì chúng ta nơi này, không có người nào là đối thủ của hắn. Gia hỏa này, tốc độ lại nhanh, tính tình lại xảo trá, dây dưa với hắn, chỉ biết không công đưa tính mạng của mình, chúng ta hay là thối lui đến cứ điểm hồ dung nham bên trong tạm lánh, khi đó, hắn liền đối với chúng ta không thể làm gì. Chúng ta có thể tránh, chúng ta cứ điểm không thể tránh, lần trước bị hắn tàn phá cứ điểm, chúng ta còn không có hoàn toàn chữa trị đây, một lần nữa, chúng ta liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Xú nở dạ vô đại nhân bàn giao cho ta nhóm đến xây dựng nhiệm vụ, đã thật to rơi ở phía sau, lại dày vò mấy lần, xú nở dạ vô đại nhân trở lại về sau, không phải đào ra của chúng ta không thể. Chỉ ít, lúc kia, chúng ta còn có ra cho xú nở dạ vô đại nhân đào, nếu là bây giờ đi ra ngoài cùng hắn cứng đối cứng, da của chúng ta sẽ trước một bước bị hắn lột. Nhìn thấy xìn cao tốc mà đến thân ảnh, những cái kia đám ác ma hét lên một tiếng, nhao nhao vứt xuống công việc trong tay của mình, hướng tổ hong núi lửa ác ma cứ điểm chui vào. Xìn năm lần bảy lượt giết chóc, đã ở những thứ này ác ma trong lòng, gieo hoảng sợ hạt giống. Căn bản không có dám cùng hắn giao chiến dũng khí, trực tiếp hướng núi lửa ác ma cứ điểm đến hồ dung nham bên trong nhảy. Nơi này xem như chỗ an toàn nhất, chỉ cần bọn hắn lẻn vào địa ngục hồ dung nham chỗ sâu, cho dù là mạnh như xỉn, lấy chúng nó cũng bó tay toàn tập. Bao quát mọi việc đều thuận lợi lĩnh vực phép thuật, ở nơi này tác dụng cũng thật to giảm giá. Địa ngục hồ dung nham đã hoàn toàn bị địa ngục pháp tắc chối nhuộm dần, bản năng liền sẽ cùng xỉn lĩnh vực phép thuật tiến hành đối kháng. Nếu là xỉn đối với bọn họ kích thích lớn, vết nứt không gian một bên khác địa ngục ý chí thậm chí sẽ sinh ra phản ứng, bản năng hướng bên này phun trào càng nhiều địa ngục lực lượng, sẽ tạo thành vết nứt không gian tiến một bước xé rách. Phát hiện loại này đặc tính về sau, ở nơi này động thủ thời điểm, xỉn tận khả năng không lớn quy mô điều động pháp tắc lực lượng. Nhưng là lần này, xỉn căn bản không có thời gian để ý tới những này tạp ngư, mục tiêu rõ ràng hướng phía giữa không trung tòa kia vết nứt không gian bay đi. Mục tiêu của hắn giống như không phải chúng ta. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn xuyên qua cánh cửa địa ngục, đi tới địa ngục A. Hắn ở nơi này xưng vương xưng bá, đến một bên khác, chúng ta quê quán, vậy coi như là một con đường chết, địa ngục to lớn ý chí, sẽ sống sinh sinh đè sập hắn, đem hắn mai rùa đen toàn bộ lột đi. Không có mai rùa đen, chúng ta tùy tiện một cái tướng quân, cũng sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn. Hắn đây là muốn phá hoại cánh cửa địa ngục, ngăn lại hắn, nhanh lên ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tùy ý làm vậy. Ngăn lại hắn. Rất nhiều ác ma kìm lòng không được dừng bước, hi hi ha ha nhìn lên náo nhiệt. Nếu là xin thông qua cánh cửa địa ngục chui vào địa ngục, bọn hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất được hoan nghênh. Địa ngục cũng không phải ai muốn đi liền có thể đi, nhất là giống xin như thế, toàn thân tràn ngập chính năng lượng tồn tại, tiến vào địa ngục vị diện về sau, chịu đến áp chế sẽ nghiêm trọng hơn. Liên theo những này đám ác ma, tiến vào thiên đường vị diện chịu đến áp chế. Nếu là không có đầy đủ phòng hộ, bọn hắn liền là đang tự tìm đường chết. Những này đám ác ma, không phải là không muốn từ nơi này lao ra, vọt tới nhân viên dày đặc địa phương, trắng trợn giết chóc thu hoạch linh hồn. Mà là bọn hắn không thể. Nếu là cách vết nước không gian quá xa lời nói, bọn hắn mặc dù không đến mức giống lên bờ cá, hô hấp khó khăn, sống sờ sờ nín chết. Thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó thì không phải là đi ra ngoài tàn sát, mà là bị nhân đổ giết. Bọn hắn đến quá sớm. Hai cái vị diện trong lúc đó chỉnh thể khoảng cách còn có chút quá xa, cái này hoàn toàn mới vị diện. Chịu đến địa ngục ăn mòn còn chưa đủ, tự thân pháp tắc quá mức hoàn thiện, đối với bọn họ áp chế còn quá nặng đi. Đây cũng là mị ma lãnh chúa Sù Nờ Dạ Vổ, không hết sức chuyên chú kinh doanh cái này cánh cửa địa ngục, đem chính mình địa ngục đại quân liên tục không ngừng đưa tới, ngược lại độc thân đi tới nơi sâu xa của đại lục nguyên nhân. Nàng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, đem toàn bộ đại lục thế cục lộn xộn, tốt nhất là có thể nhấc lên quy mô lớn chiến tranh, tạo thành lượng lớn thương vong. Máu và lửa là địa ngục thích nhất hai loại hương vị. Bọn chúng lượng lớn xuất hiện, sẽ tăng tốc địa ngục tới gần cùng vị diện đồng hóa tốc độ. Đồng hóa tới trình độ nhất định về sau, mới là bọn chúng địa ngục đại quân quy mô lớn tràn vào, công thành chiếm đất một khắc. Những này ác ma rất nhanh liền kịp phản ứng, đối phương chỉ sợ cũng không phải là đần độn hướng trong địa ngục chui, mà là muốn đóng kín cánh cửa địa ngục. Đây chính là bọn hắn xâm lấn cái này hoàn toàn mới vị diện căn bản vị trí. Nếu là cánh cửa địa ngục bị quan bế, bọn hắn tại cái vị diện này, sẽ biến thành lục bình không dễ, cách cái chết cũng không xa. Chỉ là ý thức được xỉn mục đích là một chuyện, hành động lại là một cái khác mã chuyện. Rất nhiều ác ma lề mà lề mề, từ đầu đến cuối không chịu theo chính mình nơi ẩn thân lao ra, mà là gửi kỳ vọng cái khác ác ma, có thể không sợ chết tiến đến ngăn cản, đem ác ma bản tính bên trong vì tư lợi một mặt hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xông đi lên, toàn bộ đều xông đi lên, ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hoại cánh cửa địa ngục. Nếu là cánh cửa địa ngục bị phá hư, Sú Nờ Dạ Vô đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, lúc kia, chúng ta muốn chết cũng khó khăn. Toàn bộ cho ta xông về phía trước, các ngươi bọn này ti tiện bỏ sát. Những cái kia ác ma các thủ lĩnh, nhao nhao phát ra quát lớn tính gào thét, đem trong tay roi ra vung vẩy rung động đùng đùng, mệnh lệnh tính ma pháp liên tục bắn ra. Những cái kia cấp thấp ác ma, bất đắc dĩ theo chính mình nơi ẩn thân vọt ra, đón xỉn vọt lên. Mặc dù cũng không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng là thân thể của bọn hắn nhưng biểu hiện ra một bộ không sợ chết bộ dáng, một bộ liền xem như đánh đổi mạng sống cũng muốn ngăn cản xỉn một chút ý tứ. Toàn diện đều cút ngay cho ta. Xỉn căn bản không có tâm tình theo những này pháo hôi dây dưa, tốc độ toàn bộ triển khai, có thể dùng tốc độ vứt bỏ, trực tiếp vứt bỏ, ở phía trước cản đường, cũng không tránh né, trực tiếp một đầu đụng tới. Nhưng là không đợi đụng phải xỉn, liền đã kêu thảm bay ngược ra ngoài. Tựa như xỉn pháp tắc thân thể bề ngoài bao phủ một tầng nhìn không thấy vách ngăn. Đến xỉn loại này phương diện, chiến thuật biển người tác dụng tương đối có hạn. Đối mặt một lòng hướng phía trước tiến mạnh xỉn, chỉ dựa vào những này cấp thấp ác ma, thậm chí kéo dài hắn tiến lên bước chân năng lực đều không có. Bá. Ngay tại xỉn khoảng cách vết nước không gian không đủ 1000m thời điểm, vết nước không gian bỗng nhiên dừng lại địa ngục dung nham phun trào, tại một cô vô hình lực lượng dưới sự ảnh hưởng, không ngừng tập hợp, khảm nạm tại vết nước không gian trung tâm, từ xa nhìn lại, tựa như một đạo dựng đứng ở giữa không trung đỏ sẫm mặt khổng lồ. Ngay tại cấp thấp ác ma cản đường bên trong, báo táp tiến mạnh xỉn, chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, một cỗ phô thiên cái địa tính thực chất áp lực lao qua. Nguyên bản linh động vô cùng thân thể, tựa như rơi vào vũng bùn tập tễnh. Cỗ này tính thực chất áp lực, chính là tới từ cái kia đã hóa thành địa ngục chi nhãn vết nứt không gian. Xỉn có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi đó có một cái khủng bố, hỗn độn không do ý chí, ngay tại nhìn chăm chú, áp chế chính mình. Không cần hỏi, cái này khủng bố ý chí không phải người khác, chính là sổ vị diện địa ngục ý chí. Địa ngục ý chí mặc dù không có rõ ràng, độc lập bản thân ý thức, nhưng là nó có cùng loại với động vật đơn bào, đối với nguy hiểm bản năng nhất phản ứng. Chỉ là địa ngục ý chí càng cường đại hơn, ứng biến phản ứng càng kinh khủng. Bị địa ngục chi nhãn nhìn chăm chú xỉn, hành động biến đến dị thường khó khăn, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Lấy vì trung tâm, dung nham dâng trào, giống như thực chất địa ngục lực lượng cuồn cuộn mà ra, rót vào chung quanh ác ma trong thân thể. Úc úc úc úc. Theo địa ngục lực lượng lượng lớn rót vào, những này đám ác ma, nhao nhao ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ, hưng phấn làm bạn gào thét. Thống khổ, là bởi vì bọn họ thân thể ngay tại xé rách, ngay tại bành trướng. Có thể rõ ràng nghe được, trong cơ thể của bọn họ khung xương lốp ba lốp bốp sinh trưởng thanh âm, từng đoạn gai xương càng là trực tiếp đâm xuyên da của bọn hắn, hóa thành xương nhọn, đẫm máu đứng vững. Loại này tại cường đại ngoại lực xuống, nhanh chóng sinh trưởng cảm giác, tuyệt đối cùng tốt đẹp chưa nói tới nửa điểm bên cạnh. Cho dù là đem thống khổ thành thói quen đám ác ma, cũng không có cách nào yên lặng chịu đựng. Hưng phấn, đây là lực lượng tăng vọt ký hiệu. Vừa mới rót vào tiến vào thân thể bọn họ bên trong, thế nhưng là thuần chính nhất địa ngục chi lực. Nhục thể biến hóa, là thực lực lộ sắc ký hiệu. Mà ác ma thực lực, thường thường cùng hình thể có quan hệ mật thiết. Hình thể nhỏ gây ác ma, không có nghĩa là thực lực nhỏ yếu. Hình thể khổng lồ ác ma, bình thường mang ý nghĩa thực lực sẽ không quá yếu. Đem địa ngục chi lực hướng dẫn vào ác ma trong thân thể, nhanh chóng tăng lên thực lực bọn hắn loại chuyện này. Cho dù là ở trong địa ngục, cũng không phổ biến. Bởi vì chỉ có số rất ít ác ma lĩnh chủ nắm giữ loại bí thuật này, mà thi triển loại bí thuật này, thường thường cần người thi triển bỏ ra không ít một cái giá lớn. Mà đám ác ma ích kỷ bản tính, lại chú định, bọn hắn sẽ không làm tổn hại mình lợi người chuyện, chú định loại tình huống này hiếm khi xuất hiện. Giống trước mắt loại này, quy mô lớn, quần thể tính tăng lên. Chỉ có địa ngục ý chí có thể làm được, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở trước mắt loại này, địa ngục ý chí loại này quá khích trong sự phản ứng. Xin cũng không phải là lần đầu tiên tới vết nước không gian, mấy lần trước mặc dù có phản ứng, nhưng là nhiều nhất, hắn tới gần vết nước không gian thời điểm, cảm giác được khổng lồ áp lực. Lần này bỗng nhiên biến đến kịch liệt như thế, cũng không phải là bởi vì xin, mà là hắn so dĩ vãng mang nhiều viên kia thế giới thụ hạt giống. Cái này mai đến từ ạ bị gẹo vị diện thế giới thụ hạt giống. Mặc dù nắm giữ nhất định che đậy ạ xạ ản vị diện pháp tắc năng lực nhận biết, nhưng chung quy là một cái cường đại từ bên ngoài đến vật phẩm, đem hắn mang ở trên người, không chỉ có không thể giống tại ạ bị gẻo vị diện như thế, tùy tiện thao túng sức mạnh tự nhiên, tăng cường thực lực, ngược lại sẽ biến thành gánh nặng của mình, cần tiêu hao lượng lớn pháp tắc lực lượng bao vây lấy hắn, che đậy đến từ vị diện pháp tắc chính xác. Đại đa số thời gian, xin đem hắn đưa vào nữ bở rẻ sản pháp sư chủ trong tháp, ngoại trừ mượn nhờ pháp sư trận che đậy vị diện pháp tắc đối với hắn ảnh hưởng cảm giác bên ngoài, đồng thời còn mượn dùng vĩnh dạ quân linh thế giới thứ 2 sinh ra bản thổ lực lượng pháp tắc, đối với hắn triển khai đồng hóa. Chỉ cần hướng bên trong rót vào lực lượng pháp tắc đủ nhiều, liền có thể đạt được gạ xạ ản vị diện triệt để tán đồng, trở thành vị diện này một bộ phận. Chỉ là cái này đồng hóa quá trình hết sức chậm chạp, tiêu hao lực lượng pháp tắc cực lớn, đến trước mắt cũng chỉ hoàn thành một phần rất nhỏ. Nhưng là xin đã không có biện pháp chờ đợi cái này mai thế giới thụ hạt giống hoàn toàn đồng hóa. Địa ngục ý chí quá khích phản ứng, ngược lại là cho xin ăn một khóa thuốc can thần. Cái này đầy đủ nói rõ, cái này mai thế giới thụ hạt giống quả thật có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, vô cùng nghiêm trọng cái chủng loại kia. Giống giống. Những cái kia biến dị địa ngục các ma nhóm, hai mắt đỏ ngầu, gào thét, không sợ chết hướng về xỉn vào tới. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nhất là xem như tâm tình tiêu cực tập hợp thể địa ngục ý chí chỗ tốt, càng không có lấy không đạo lý. Theo lượng lớn địa ngục chi lực tràn vào, những này địa ngục các ma nhao nhao bị địa ngục ý chí khống chế, trở thành nó bản thân phòng ngự một bộ phận. Xin đối với những cái kia cấp thấp ác ma vẫn như cũ không để trong mắt, cho dù là biến dị, bọn chúng vẫn như cũ là biến dị cấp thấp ác ma, ở trước mặt hắn vẫn như cũ là một đám pháo hôi, cho dù là nhận lấy địa ngục chi nhãn áp chế, tốc độ nhận lấy trên phạm vi lớn suy yếu, đối đầu bọn hắn, trong lúc phất tay, vẫn như cũ có thể diện sát mấy. Những này biến dị cấp thấp ác ma tác dụng duy nhất, liền là dùng để quấy rối chính mình, phân tán sự chú ý của mình. Chân chính để xin cảm thấy đau đầu. Hay là những cái kia xuất quỷ nhập thần các đại ác ma. Bọn chúng cự ly ngắn truyền tống thuật, tại địa ngục khu vực, bản thân cũng đã đầy đủ yêu nghiệt, chỉ cần đồng thời đối mặt hơn 3 gã, hắn nhất định phải tập trung tinh lực đối kháng. Bắt giữ bọn hắn mỗi một lần truyền tống trước đó, tại điểm truyền tống hình thành năng lượng ba động. Trải qua địa ngục chi lực rót vào về sau, cường hóa các đại ác ma biến đến càng yêu nghiệt, không chỉ có hình thể tăng vọt 1/3, đối với địa ngục chi lực lợi dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, cự ly ngắn truyền tống thuật thời gian cuốn đồ ngắn hơn. Truyền tống lúc đưa tới năng lượng ba động càng nhỏ hơn, tựa như muốn cùng toàn bộ địa ngục chi lực hòa làm một thể, để dự phán bọn chúng nhảy ra phương hướng độ khó càng cao. Trọng yếu nhất hay là số lượng. Núi lửa ác ma cứ điểm bên trong, thình lình đã ẩn nút 7 tên đại ác ma. Dưới tình huống bình thường, liền xem như biết nơi này đã ẩn nút 7 tên đại ác ma, xỉn cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì những này đám ác ma, đều là tâm tình tiêu cực tập hợp thể, ghen ghét, phẫn nộ, ích kỷ các loại cảm xúc. Thường thường đi hướng một cái cực đoan, nội bộ trong lúc đó tồn tại cạnh tranh cùng mâu thuẫn. Nếu là tụ tập xuất hiện, trừ phi là phía trên có càng cường đại ác ma mạnh mẽ áp chế, bằng không mà nói, dĩ vãng mâu thuẫn vô ý bị điểm bạo, thường thường hai tên đại ác ma trong lúc đó đánh trước, thường thường sẽ xuất hiện một nhỏ hơn một tình huống. Nhưng là bây giờ, rõ ràng không phải tình huống bình thường. Tại địa ngục ý chí dưới sự chỉ dẫn, những này cường hóa các đại ác ma, che đậy lại sở hữu tư nhân cảm xúc. Hết sức chuyên chú vì địa ngục ý chí hộ giá hộ tống. Lẫn nhau trong lúc đó thậm chí đánh ra tinh diệu phối hợp. Xin bên này vừa mới tránh ra một tên cường hóa đại ác ma cự ly ngắn truyền tống thuật tập kích cản đường, nháy mắt sau đó, một tên khác cường hóa đại ác ma liền chống rông xuất hiện tại chính mình chính phía trước, ác ma cự phủ đổ ập xuống hướng mình chặt tới. Chương 1008-1007. Cưỡng ép đột phá. Chân trước đỡ lại cái này chém, sau lưng lại có một tên cường hóa đại ác ma phát động đánh lén. Phía bên phải lại có một tên cường hóa đại ác ma xông ra. Đỉnh đầu còn có một tên cường hóa đại ác ma như là một khối thiên thạch đập xuống. Nơi xa hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng bên trên, còn có hai cái cường hóa đại ác ma hết sức chuyên chú dẫn dắt đến địa ngục chi lực, ngay tại chuẩn bị ma pháp đại chiêu. Thân thể bọn họ chung quanh tập hợp địa ngục chi lực, liền xem như xỉn cũng cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, tất nhiên có thể cho mình đều có thể tạo thành ý hiếp cường lực công kích. Mà bị năm tên cường hóa đại ác ma gần người quân lấy xỉn, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào xông tới gần, đánh gãy bọn hắn thời gian dài tụ lực. Đi chết đi. Nương theo lấy từng tiếng phát sáng hét to, một thân ảnh, như là thiên thạch, theo mấy ngàn mét trên bầu trời đập xuống, không trung rơi xuống lại thêm tự thân lao xuống, đem hắn tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến một loại trước nay chưa từng có cực hạn. Nhắm chuẩn mục tiêu, ngay tại lượng lớn hướng dẫn địa ngục chi lực cường hóa đại ác ma một trong. Đang rơi xuống thân ảnh phát động công kích trong nháy mắt, sở hữu ác ma liền được địa ngục ý chí cảnh báo. Nhưng là đối phương công kích phát động thời cơ, thực sự quá xảo diệu. Chính là cái kia hai tên cường hóa đại ác ma hướng dẫn địa ngục chi lực hồi cuối, khổng lồ mà địa ngục kinh khủng chi lực, đã tập hợp tại bên cạnh của bọn hắn. Đừng nói là hỗn loạn cuồng bạo địa ngục chi lực, liền xem như phổ thông thuật pháp năng lượng, như thế tập trung đến bên người, không tiến hành có thứ tự hướng dẫn, một khi nổ tung, dẫn đầu công kích liền là người chỉ dẫn. Đây cũng chính là thường nói ma pháp phản vệ. Loại tình huống này, liền xem như các đại ác ma yêu nghiệt cự ly ngắn truyền tống thuật, cũng không có cách nào sử dụng. Bọn chúng cự ly ngắn truyền tống thuật, ở mức độ rất lớn, ỷ lại liền là địa ngục chi lực, bây giờ vận dụng, theo trực tiếp làm nổ nó không hề khác gì nhau. Các ngươi nơi đó cũng đi không được, tất cả đều lưu cho ta ở nơi này, cấm truyền tống lĩnh vực. Các ngươi cũng ăn lão tử một phát súng. Một mực bị 5 tên cường hóa đại ác ma vây quanh, bị động bị đánh xỉn, giờ phút này cũng cuồng tiếu phát động phản kích. Pháp tắc lực lượng lấy vì trung tâm, tràn ngập ra. Ở bên cạnh hắn, xuất quỷ nhập thần, nhảy tới nhảy lui cường hóa các đại ác ma, thân hình vì đó trì trệ, loại kia khắc sâu tại thân thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn bản năng bên trong năng lực thiên phú không có cách nào khởi động. Còn có một cái quỷ xui xẻo, càng là trực tiếp trở thành xỉn một chiêu này vật hy sinh. Xin phát động cấm truyền tống lĩnh vực thời điểm, hắn đang đứng ở truyền tống trên nửa đường. Kết quả có thể nghĩ, hai loại hoàn toàn ngược lại pháp tắc lực lượng, đồng thời tác dụng đến trên người hắn, trải qua đấu kết quả là, thắng bại chưa phân. Tên này cường hóa đại ác ma một nửa thân thể bị truyền tống ra ngoài, một nửa khác thì bị pháp tắc lực lượng cưỡng ép lưu tại chỗ, sống sờ sờ xé thành hai nửa. Như là dung nham nóng hổi lớn ác ma chi huyết, như hai cái như suối phun dâng trào, hai nửa bất quy tắc đại ác ma thân thể, từ không trung rơi xuống. Loại tình huống này, liền xem như cường hóa đại ác ma, vậy cũng phải chết không cong. Liền xem như địa ngục chi lực, cũng bất lực. Cho dù là địa ngục, cũng có thuộc về mình vận hành pháp tắc. Sinh tử luân hồi, đồng dạng cũng là duy trì nó tồn tại cơ sở nhất. Trong địa ngục, có lẽ có đại năng nắm giữ lấy cải tử hồi sinh cường đại phép thuật. Nhưng là loại phép thuật này, tuyệt đối không thể từ địa ngục ý chí đến thi triển. Ngược lại, địa ngục ý chí thậm chí sẽ bài xích loại phép thuật này thi triển, cần bỏ ra trả giá nặng nề. Bởi vì nó liền là pháp tắc, quy tắc tập hợp thể. Cự ly ngắn truyền tống thuật bị phong, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Xin triển khai điên cuồng phản công, tay phải pháp tắc đại thường, múa như là gió xoáy, chiêu chiêu thẳng đâm cường hóa các đại ác ma chỗ hiểm, tay trái các loại phép thuật, tầng tầng lớp lớp. Những pháp thuật này khuynh hướng công kích thiếu, càng nhiều hơn chính là khuynh hướng khống chế, một khi chúng chiêu, đằng sau đi theo tất nhiên là xỉn như là mưa to gió lớn tiến công. Bốn tên cường hóa đại ác ma lại bị xỉn một người mạnh mẽ áp chế không ngóc đầu lên được. Chớ nói chi là triển khai cứu viện. Giống. Chết. Tên kia bị công kích khóa chặt cường hóa đại ác ma, cũng gấp mắt, ngay tại hướng dẫn địa ngục chi lực, không lo được phép thuật còn không có ngưng tụ hoàn thành, trực tiếp chuyển công kích phương hướng, hướng về đỉnh đầu kẻ tập kích phun tới. Phá. Kẻ tập kích không tránh không né, pháp tác cử kiếm trực tiếp chém ở mãnh liệt địa ngục chi lực bên trên. Vâng. Nổ thật to tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Đó là hai loại pháp tác đụng nhau sinh ra đến thanh âm. Pháp tác cử kiếm bên trên, quang minh đại thịnh, tựa như là trường phong phá lãng, sinh sinh tại địa ngục chi lực thủy triều bên trong, bổ ra một đạo thông đạo, xuất hiện tại kiệt lực cường hóa đại ác ma trước mặt. A. Tên kia cường hóa đại ác ma, chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng tuyệt vọng gào thét, pháp tác cử kiếm liền húc đầu chặt xuống, trực tiếp đem hắn từ đầu chém rách. Chém rách vết cắt, so lúc trước bị xỉn lĩnh vực phép thuật đánh bậy đánh bạ giết chết tên kia cường hóa đại ác ma còn muốn chỉnh tề. Kẻ tập kích lại đi xuống vọt lên mấy chục mét, vừa rồi vẽ ra một cái cực lớn vòng tròn, đến rồi cái 360 độ lớn quay người, hướng phía một tên khác thi pháp cường hóa đại ác ma vọt tới. Kẻ tập kích không phải người khác, chính là Sophilia thao túng Sophilia số. Loại này dính đến toàn bộ đại lục vận mệnh chuyện, xin dĩ nhiên không phải thật độc thân đến đây. Sophilia một mực xem như máy bay điểm trợ, xa xa ở trên không đi theo xỉn. Không nghĩ tới, vậy mà trở thành phá cục mấu chốt. Một lần hoàn mỹ tập kích, trực tiếp đánh ngã hai tên cường hóa đại ác ma, để thế cuộc xuất hiện 180 độ đại nghịch chuyển. Địa ngục tin tức. Mãnh liệt ngọn lửa địa ngục, theo một tên khác xúc thế thi pháp cường hóa đại ác ma trong tay phun ra ngoài. Tên kia đồng bạn chết đi, vì đó tranh thủ đến thời gian quý giá, để nó hoàn thành sau cùng xúc thế. Chỉ là nó mục tiêu công kích, cũng không phải là cố định xin, mà là nhào về phía chính mình Sophilia. Giờ phút này ác ma vì tư lợi bản tính, chiếm cứ ưu thế. So sánh với giết địch, nó ưu tiên lựa chọn tự vệ. Cỗ này chuyên môn trải qua ngưng tụ ngọn lửa địa ngục, tràn ngập cường đại pháp tắc lực lượng, nếu là bị hắn phun trúng, cho dù là sử dụng pháp tắc thân thể xỉn cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng là hoàn mỹ công kích, bị tên này cường hóa đại ác ma tự mình tư lợi làm hỏng. Sophilia nhưng không có cái khác mấy tên cường hóa đại ác ma cận chiến dây dưa, xa xa nhìn thấy ma pháp công kích không có cách nào ngăn cản, lập tức tốc độ toàn bộ triển khai hướng phía thi pháp ác ma phương hướng rời xa. Cái này một cái lực sát thương 10 phần địa ngục tin tức, chỉ có thể đi theo Sophilia phía sau cái mông phun trào. Uy lực mạnh hơn, dính không đến địch nhân bên cạnh cũng là không tốt. Lóe qua địa ngục tin tức Sophilia, vừa quay đầu, nhào về phía cái kia bốn tên đang cùng xỉn dây dưa cường hóa đại ác ma. Bị phong cấm cự ly ngắn truyền tống thuật cường hóa đại ác ma, liền theo quẹ một cái chân, thực lực giảm đi nhiều. Cự ly ngắn truyền tống thuật một mực là bọn hắn hình thức chiến đấu hạch tâm. Rất nhiều chiến thuật kỹ xảo, đều là vây quanh kỹ năng này tiến hành. Nhất là bây giờ không chiến trạng thái, bọn hắn không có cánh, phi hành dựa vào là phi hành phép thuật, lúc trước hoàn toàn là dựa vào truyền tống thuật cơ động. Bây giờ tại không trung, liền biến thành một cái bia sống. Bọn hắn ngược lại là muốn rơi xuống đất, thoát ly xỉn lĩnh vực phép thuật phạm vi bao phủ tái chiến. Nhưng là xỉn cắn chặt bọn hắn không thả, rất nhanh liền thả ra một cái khác phép thuật, quyết đấu lồng giam. Lĩnh vực này phép thuật, không hề giống cấm bay, cấm ma, cấm truyền tống chờ chuyên môn tính công hiệu, tác dụng của nó chỉ có một cái, liền là lấy xỉn vì trung tâm, hình thành một cái cực lớn vô hình lồng giam. Vì chính là đem địch nhân vây ở xỉn bên người. Lĩnh vực này phép thuật bị xỉn xưng là thông dụng nguyên bộ lĩnh vực phép thuật. Đơn độc mở ra, tác dụng không lớn, nhưng lại có thể cùng phần lớn lĩnh vực phép thuật phối hợp sử dụng. Dù sao lĩnh vực phép thuật là tồn tại phạm vi bao phủ, mà đáng ra xỉn vận dụng lĩnh vực phép thuật địch nhân, bình thường nắm giữ cường hãn vô cùng tính cơ động. Địch nhân một phát hiện chính mình nào đó một hạng am hiểu nhất năng lực bị cấm dùng, lập tức trốn nhảy lên ra lĩnh vực phép thuật phạm vi bao phủ, lĩnh vực của mình phép thuật sẽ phải uổng phí. Có quyết định lồng giam, hết thể tự nhiên giải quyết dễ dàng. Muốn giải trừ lĩnh vực phép thuật phương pháp chỉ có 3 cái. Hoặc là, có tính nhắm vào lĩnh vực phép thuật, giải trừ xỉn lĩnh vực phép thuật. Hoặc là, đợi đến lĩnh vực phép thuật hiệu quả thời gian trôi qua. Hoặc là, liền là trực tiếp giết chết xỉn người làm phép này. Những này cường hóa các đại ác ma, hiển nhiên không có am hiểu lĩnh vực phép thuật cái này một khối, chỉ có thể từ sau trong hai cái, hai tuyển thứ nhất. Xỉn quyết đấu lồng giam, còn có một cái khác ưu điểm, đó chính là phòng ra không phòng tiến vào. Người có thể tự do tiến vào bên trong, nhưng là muốn đi ra ngoài, coi như khó khăn. Sophie Lìa gia nhập chiến đoàn về sau, chính là cái kia bốn tên cường hóa đại ác ma ngày tận thế tới một khắc. Có Sophie Lìa hiệp trợ phòng ngự, xin liền có thể hết sức chuyên chú triển khai cường công. Những cái kia cường hóa đại ác ma rất khó kháng trụ vật lý, pháp tắc bên trên song trọng tiến công, rất nhanh liền bị chém giết tại chỗ. So với hai cái trước thảm hại hơn là, bọn hắn ác ma chi hồn, đều không có cơ hội chạy trốn, trực tiếp bị xin dùng linh hồn pháp tắc phủ văn thu đi, nghiền ép thành thuần túy nhất năng lượng, trở thành pháp tắc thân thể. Ả xạ ản vị diện thuốc bổ. Vị diện xâm lấn cho tới bây giờ đều là 2 triệu. Một khi cướp đoạt thất bại, bọn hắn những kẻ xâm lấn này ngược lại sẽ biến thành xâm lấn vị diện chất dinh dưỡng. Ngao. Cái kia một tên không có bị xỉn vòng vào cấm truyền tống lĩnh vực cường hóa đại ác ma, trơ mắt nhìn thấy đồng bạn của mình bị thái thịt diệt sát. Rốt cuộc không nhấc lên được tiếp tục dây dưa dũng khí, gào khan một cuống họng, tránh thoát địa ngục ý chí khống chế, đâm đầu thẳng vào hồ dung nham bên trong, cũng không tiếp tục chịu đi ra. Nơi này dù sao không phải địa ngục vị diện, mà địa ngục ý chí tự thân liền là ý thức trôi nổi, không cách nào đối với mấy cái này sinh linh làm được tuyệt đối trường khống, nhất là khi bọn hắn cảm xúc ở vào cực đoan thời điểm, rất dễ dàng tránh thoát khống chế của nó ảnh hưởng. Ngươi tiếp tục nhiệm vụ của ngươi, còn lại những này tạm ngừ, giao cho ta đi. Sophie Lìa vung lên pháp tắc cự kiếm, ngăn tại xỉn trước người nói. Được. Xin vẹn vẹn hướng về phía Sophie Lìa gật gật đầu, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về vết nứt không gian phóng đi. Giữa linh hồn càng ngày càng thâm hậu ràng buộc, để bọn hắn rất nhiều chuyện không cần lại dùng ngôn ngữ biểu đạt. Càng đến gần vết nứt không gian, địa ngục ý chí thông qua địa ngục chi nhãn gia tăng ở trên người xỉn áp lực càng lớn, tiến lên tốc độ càng chậm chạp. Đợi đến tiến vào 500m về sau, địa ngục chi nhãn càng là trực tiếp triển khai tiến công, từng đạo màu đỏ sẫm tia sáng từ phía trên bắn đi ra. Đây chỉ là sau cùng dãy rùa. Xỉn tốc độ, mặc dù bị trên phạm vi lớn hạn chế, muốn tránh ra những cái kia quỹ đạo cố định địa ngục xạ tuyến vẫn là không có quá đại nạn độ. Tiến vào 200m phạm vi về sau, càng là liền tránh né đều không né tránh, trực tiếp triển khai đối công, từng đạo pháp tắc xạ tuyến cùng hắn trên không trung chạm vào nhau, nổ tung thành thuần túy năng lượng. Tiến vào 50m về sau, xin càng là quả đoán ra tay, đem viên kia thoạt nhìn hoàn toàn không giống hạt giống thế giới thụ hạt giống, hướng về địa ngục chi nhãn ném tới. Nói là 50m. Trên thực tế, chỉ là xin tự mình suy đoán. Xem như xuyên qua tam thứ nguyên cùng 4 lần nguyên tồn tại, vết nứt không gian là không có cách nào hoàn toàn dùng tam thứ nguyên khái niệm đi tìm hiểu, tự nhiên không có cách nào tại tam thứ nguyên đến vết nứt không gian trung tâm nhất. Cũng có thể nói, xin bây giờ đã đặt mình vào tại vết nứt không gian chúng. Thế giới thụ hạt giống vừa mới ra tay, liền có một đạo địa ngục xạ tuyến bắn tới. Không đợi đến xin ra tay giúp hắn cản đường. Thế giới thụ hạt giống đi đầu phóng ra ánh sáng xanh biếc, đột nhiên vừa tăng, đợi đến xin lấy lại tinh thần thời điểm. Cái kia đạo bắn về phía nó địa ngục xạ tuyến đã biến mất không thấy. Loại kia tình hình, thật giống như địa ngục xạ tuyến bị thế giới thụ hạt giống cho nuốt mất. Xin bỗng nhiên nhớ tới lúc trước cùng ạ bị ghẻo nữ thần trao đổi, năng lượng là kích hoạt thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ hạt giống căn bản vị trí. Địa ngục chi lực đồng dạng cũng là một loại năng lượng, địa ngục chi nhãn cầm thuần túy năng lượng công kích thế giới thụ hạt giống, đó chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Có phát hiện này, xin lập tức yên tâm, thở lạnh nhạt địa ngục chi nhãn đối với thế giới thụ hạt giống tiến công. Kết quả cũng giống như lúc trước. Địa ngục xạ tuyến rơi vào thế giới thụ hạt giống bên trên, căn bản không có đối với hắn tạo thành phá hoại, ngược lại trở thành nó làm ra phản ứng chất xúc tác. Mấy đạo địa ngục xạ tuyến nuốt vào, theo nó phía trên tràn ngập ra ánh sáng xanh biếc càng dày đặc. Những này ánh sáng xanh biếc chậm rãi ngọ nguậy, hóa thành từng đạo rễ cây sợi tơ, hướng về chung quanh bắt đầu kéo dài, trong vết nước không gian năng lượng tựa hồ nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng cảm hóa, nhao nhao hướng về thế giới thụ hạt giống dũng mãnh lao tới. Ngay từ đầu chỉ là khối không khí nhỏ, rất nhanh biến thành cơn lốc nhỏ. Ngay sau đó biến thành vòng xoáy năng lượng, điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Bất kể là bình thường thuật pháp năng lượng hay là địa ngục chi lực, toàn bộ đều tại hắn hấp thu trong phạm vi. Viên kia chỉ có người thường đầu lâu thế giới thụ hạt giống, tựa như là một cái động không đáy, lượng lớn năng lượng bổ sung xuống dưới, không có biến hóa nửa phần, ngược lại là hấp thu năng lượng vòng xoáy càng khuyết trương càng lớn, bức bách ở một bên đứng ngoài quan sát xỉn, không thể không vừa lui lại lui. Giống. Vết nước không gian mặt khác, truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếng gào thét này dị thường quái dị, nghe tới cũng không giống tiếng người cũng không giống thú âm thanh, mà là vô số nhân thú vật thanh âm, hỗn hợp lại cùng nhau. Không được. Xỉn đột nhiên biến sắc. Muốn một lần nữa cơ lấy thế giới thụ hạt giống, con nào một cái mỏ một cái không. Đã bắt đầu hấp thu năng lượng thế giới thụ hạt giống, đã không còn đơn thuần dừng lại tại tam thứ nguyên, mà là tiến vào càng cao vĩ độ. Một giây sau, xin liền bị khủng bố nổ tung sóng khí thổi lên, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài tung tóe bay. Đợi đến hắn một lần nữa khống chế pháp tắc thân thể, khôi phục ổn định thời điểm, hắn đã tại vài trăm mét bên ngoài. Chương 1009, 1008. Hạt giống. Vừa mới đem hắn thổi bay nổ tung sóng khí, là từ nguyên bản như trong mắt, dựng đứng tại vết nước không gian ở giữa dung nham ngưng tụ thể nổ tung sinh ra. Lúc này vết nước không gian biến thành vỡ đê đập lớn, địa ngục dung nham lần nữa lưu phun ra ngoài, tựa như so lúc trước càng hung mãnh. Không biết đây là khoảng cách gần sinh ra ảo giác, hay là bởi vì địa ngục ý chí lúc trước ùn tắc vết nước không gian, để số lượng không ít địa ngục dung nham ngăn ở vết nước không gian bên kia. Thế giới thụ hạt giống ở vào địa ngục dòng nham thạch đường phải đi qua bên trên, trong nháy mắt liền bị bao phủ. Đây là địa ngục ý chí sau cùng phản kích. Năng lượng công kích không có cách nào làm gì được thế giới thụ hạt giống, vậy liền dùng hậu cần công kích thủ đoạn, đem hắn biến mất, đây chính là vững chắc cao tới mấy ngàn độ địa ngục dung nham. Không chỉ có nắm giữ khủng bố nhiệt độ nóng bỏng, đồng thời còn có vượt xa khỏi phổ thông pháp tắc tính phá hoại, ngoại trừ những cái kia đạt được địa ngục pháp tắc rèn luyện địa ngục sinh vật, khác vật chất tại trước mặt nó, chỉ có bị phá hủy đồng hóa, cuối cùng hóa thành địa ngục dung nham một bộ phận. So sánh với thanh thế mênh mông địa ngục dòng nham thạch, vừa mới bị xỉn ném xuống thế giới thụ hạt giống sao mà nhỏ bé, hắn vừa mới chế tạo ra vòng xoáy năng lượng, tại chỗ liền bị đánh phá thành mảnh nhỏ, thế giới thụ hạt giống càng là bị trùng điệp địa ngục dung nham bao khỏa. Sẽ không cứ như vậy thất bại đi. Đây chính là chính mình trong thời gian ngắn, duy nhất có thể nghĩ ra được, đóng kín không tên lửa vết nước thủ đoạn, nếu là một chiêu này đều mất đi hiệu lực lời nói, bọn hắn chỉ sợ muốn theo những này đám ác ma đánh lâu dài, lúc kia, bọn hắn đến tột cùng lấy cái gì, ngăn cản địa ngục lực lượng đối với mình thế giới ăn mòn. Xin tâm không tự chủ được nâng lên ngực. Thế giới thụ hạt giống mặc dù các phương các diện biểu hiện vượt xa ra phổ thông thực vật, nhưng chung quy chỉ là một cái không có mọc rễ nảy mầm hạt giống. Đến tột cùng có thể hay không kháng trụ đến từ một cái vị diện ý chí công kích cùng tàn phá. Nhưng là rất nhanh, xin liền phát hiện chính mình loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thế giới thụ hạt giống chính xác chỉ là một cái rời đi mẫu thể hạt giống, nhưng là nó cũng không phải là cô lập vô duyên. Xin vị trí thế giới, ạ xa ản vị diện liền là cái này mai thế giới thụ hạt giống lớn nhất hậu thuẫn. Xin nghe được. Vô số cây cối mọc dễ nảy mầm, đón ánh sáng mặt trời nhảy cấn hoan hô. Vô số chim trùng ở trong rừng nhảy cấm kêu to, bắt đầu một ngày sinh hoạt. Hung manh sóng cả vướt đá ngầm, bên trong nhưng ẩn chứa vô số sinh mệnh. Rộn rộn ràng ràng đám người hội tụ vào một chỗ, hưng phấn hô to. Xin nhìn thấy, đám cự thú ở trên mặt đất lặn lội đường xa, chỉ vì chủng tộc kéo dài cùng sinh tồn. Bầy chim trên không trung không xa ngàn dặm di chuyển, chỉ vì dưỡng dục chính mình đời sau. Sinh mệnh có trí tuệ ở trên đất đai vất vả cần cù cày cấy, dưỡng dục con của mình. Đây là tự nhiên thanh âm. Đây là mẫu thân thanh âm. Sở hữu ạ xạ ạn vị diện sinh linh cộng đồng mẫu thân, vị diện. Những cái kia bị địa ngục lực lượng áp chế đồng hóa pháp tắc lực lượng, ngay tại như ẩn như hiện, vô số sinh mệnh lực lượng, ngay tại theo những này pháp tắc tập hợp. Mà gợi lên đây hết thảy, không phải cái khác, chính là lúc trước xin gieo xuống cái kia một cái thế giới thụ hạt giống. Giờ phút này, xin đối với thế giới thụ hạt giống khái niệm, có khác sâu hơn hiểu rõ. Cái gì gọi là thế giới thụ? À bị cái thế giới thụ như thế, xưng là thế giới thụ hoàn toàn xứng đáng, toàn bộ vị diện đều xây dựng ở phía trên của nó, vây quanh nó tồn tại. Nhưng là loại kia cực hạn, là hy sinh một cái vị diện thúc đẩy sinh trưởng đi ra, đồng dạng là không thể làm. Tựa như ả bị ghẻo nữ thần nói như vậy, muốn làm được loại trình độ kia, nhất định phải do vị diện hoàn toàn bất đắc dĩ thúc đẩy sinh trưởng đi ra bảo vệ cổ thần mới có thể làm đến, bởi vì chỉ có nàng mới có thể trình độ lớn nhất rút ra vị diện tự thân lực lượng cho mình dùng. Ả bị ghẻo nữ thần cho chính mình viên kia thế giới thụ hạt giống, cũng không có như này cường hãn uy lực, nhưng là hắn tất nhiên sẽ có được cấu kết vị diện pháp tắc lực lượng. Để hắn cho mình dùng năng lực, chỉ có như thế, mới có thể đối kháng đến từ vị diện xâm nhập. Đây là một cái gợi lên vị diện pháp tắc lực lượng hạt giống, mà không phải chỉ bằng vào thế giới thụ hạt giống hấp thu năng lượng tiến hành đối kháng đóng lại vết nứt không gian. Vị diện pháp tắc cũng không có trước tiên sinh ra phản ứng, tám thành là thế giới thụ hạt giống nguồn gốc đến một vị diện khác, bản thân cũng coi là người xâm nhập quan hệ. Bất quá rất sớm trước đó, xin liền biết, vị diện pháp tắc có một bộ thuộc về mình tính toán cơ chế. Tuần hoàn theo hai hại lấy hắn nhẹ thỏa hiệp nguyên tắc, lực lượng pháp tắc chính là loại này dưới nguyên tắc sản phẩm. Mà xem như vị diện bảo vệ cổ thần ả bị ghẻo nữ thần không có khả năng không biết, nàng đem thế giới thụ hạt giống tặng cho chính mình thời điểm, coi như chuẩn điểm này. So sánh với một cái nối liền mang theo mãnh liệt tan mòn tính vị diện vết nứt không gian, thế giới thụ hạt giống từ bên ngoài đến thân phận, căn bản không tính là cái gì. Làm tính toán ra hắn mang theo một loạt đặc tính, có thể trợ giúp chính mình phong ấn cái này không gian vết nứt thời điểm. Tự nhiên là sẽ bị thế giới thụ hạt giống gợi lên. Xin nương tựa theo mình cùng thế giới thụ hạt giống trong lúc đó cảm ứng liên hệ, hắn rõ ràng cảm nhận được, bị địa ngục dung nham bao phủ thế giới thụ hạt giống, khí tức cũng không có suy yếu, ngược lại biến đến càng ngày càng mạnh, từ đầu đến cuối, liền vị trí đều chưa từng biến qua. Rất nhanh xin biến chứng kiến kỳ tích phát sinh. Một vòng khả quan xanh tươi, theo dâng trào mãnh liệt địa ngục dòng nham thạch bên trong chui ra. Một gốc non mềm, giống như một trận gió lớn liền có thể đem hắn nổ tận gốc cây giống, theo so phổ thông dung nham còn muốn nóng hổi địa ngục dòng nham thạch bên trong sông ra, tình hình như vậy, quả nhiên là muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Coi như không có cái này xem như phụ trợ, người bình thường nhìn một cái, cũng có thể phát giác cái này cây nhỏ mầm không giống bình thường. Trên của hắn không chỉ có tản ra mênh mông sinh mệnh ba động, mặt ngoài càng là ánh huỳnh quang lưu chuyển, lấp lóe vô số như ẩn như hiện phức tạp chữ viết, cho dù là thấy được, cũng không nhớ được. Bởi vì đó là pháp tắc phù văn. Cái này cây nhỏ mầm cũng không phải là phổ thông cây giống, mà là chính cống pháp tắc cụ hiện. Một giây sau, viên này cây giống phá vỡ xỉn 10 năm trồng cây nhận biết. Phá đất mà lên vẹn vẹn một khắc bắt đầu, cái này khỏa không giống bình thường cây giống cho thấy không giống bình thường sinh trưởng tốc độ. Xỉn tựa hồ có thể rõ ràng nghe được, nó cành lá như là tầm ăn lá cây tiếng xào xạc, từng cây hoàn toàn mới nhánh cây, từng mảnh xanh nhạt lá cây, ngay tại giãn ra vươn ra. Dòng nham thạch bên trong, càng là có răng rắc tiếng tạch tạch âm thanh truyền đến. Không cần nhìn cũng biết, đó là rễ cây ở phía dưới nhanh chóng sinh trưởng phát ra tới thanh âm. Bình thường cây cối sinh ở phía dưới bộ rễ, đều sẽ xa so với trên mặt đất còn muốn khổng lồ. Chớ nói chi là cắm rễ tại địa ngục dòng nham thạch bên trên thế giới thụ cây giống. Giống. Giống. Giống. Xin bên thai truyền đến quen thuộc tiếng gầm gừ. Núi lửa ác ma cứ điểm bên trong những cái kia đám ác ma. Giờ phút này đã hoàn toàn điên rồi, thủy triều lao qua. Sophilia mặc dù tại đem hết toàn lực cản đường, nhưng là những này trung đê cấp cường hóa ác ma số lượng thực sự quá nhiều, đối với cản đường công kích, không quan tâm, chỉ là buồn bực đầu xông về phía trước, mục tiêu của bọn hắn vô cùng sáng tỏ, liền là lấy tốc độ kinh khủng sinh trưởng thế giới thụ cây giống. Có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ đi qua. Xin quay người, hoành thương ngăn tại thế giới thụ cây giống trước mặt. Những này trung đê cấp đám ác ma phản ứng, đây đủ nói rõ địa ngục ý chí đã ký cùng. So sánh với ạ xạ ạn vị diện, địa ngục vị diện chính xác phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, dù là vẹn vẹn đối mặt 9 đại địa ngục vị diện một trong, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đứng đến ưu thế. Nhưng là bọn hắn có sân nhà ưu thế, cách xa xôi thời không khoảng cách, địa ngục vị diện chỉ có lực lượng cường đại, cũng không thi triển ra được. Huống chi, loại này cứng đối cứng, xưa nay không là vị diện tự thân am hiểu. Vì dễ dàng cho phòng thủ, xin thay đổi bao phủ tại tự thân lĩnh vực phép thuật. Quyết đấu lĩnh vực tự nhiên là nhất định, chỉ cần những cái kia đám ác ma xông vào lĩnh vực này, tại không đem hắn giết chết trước đó, là không cách nào tổn thương đến lĩnh vực bên ngoài thế giới thụ cây giống. sau đó lại mở một cái chậm chạp lĩnh vực, tiến vào lĩnh vực phạm vi bao phủ đám ác ma, thân thể tựa như rót chỉ, tốc độ trên phạm vi lớn hàng chậm. Xin tự thân mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng là hắn chủ phòng, chỉ cần phạm vi nhỏ di động, tự nhiên muốn so một lòng sông về phía trước đám ác ma nhỏ rất nhiều. Chết! Chết! Chết! Xin trong tay pháp tắc cự thường, múa như là bánh xe. Không cần trực tiếp chúng vào chỗ yếu, cho dù là quẹt vào, rút chúng, cũng có thể muốn những này thấp trung cấp đám ác ma tính mệnh. Thực lực của hai bên, treo kém quá mức cách xa. Những này thấp trung cấp ác ma tựa như hạ sủi cảo, theo xỉn bên người ngã xuống. Chỉ là còn không có đợi đến những này ác ma thi thể rơi xuống địa ngục dòng nham thạch bên trong, từng cây rễ cây, từ đó chui ra. Những này rễ cây như là bạch tuộc xúc tu linh hoạt, cuốn chặt những này ác ma thi thể, đỉnh càng giống như là cái rùi, trực tiếp đâm vào những này ác ma thi thể chỗ sâu. Rõ ràng nuốt âm thanh, từ chỗ nào chút ác ma thi thể chỗ sâu truyền đến, sau đó bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát. Cái này khỏa thế giới thụ cây giống cho thấy chính mình mặt khác, hoạt hóa, nó ngay tại chủ động săn thức ăn. Hết sức hiển nhiên, những này thấp trung cấp ác ma thân thể máu thịt, đối với nó tới nói, là vật đại bổ, có những huyết thực này, sinh trưởng của nó tốc độ rõ ràng biến đến càng nhanh. Cùng xanh tươi khả quan nửa người trên bất đồng là, theo địa ngục dòng nham thạch bên trong vươn ra rễ cây, hiện ra màu đỏ sậm, có cùng loại với ác ma lớp biểu bì bao vây lấy, lộ ra một cỗ nồng đậm địa ngục khí tức. Hết sức hiển nhiên, địa ngục lực lượng là không có tốt như vậy tiêu hóa. Nó hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy địa ngục lực lượng ảnh hưởng, cho thấy vượt xa phổ thông hoạt hóa thực vật công kích săn thức ăn tính. Nhưng là vào giờ phút này, xin đã không có công phu cân nhắc nhiều như vậy, bắt đầu có ý thức đem những cái kia ác ma thi thể vung ra thế giới thụ cây giống trước mặt, để hắn ăn uống, cực nhanh sinh trưởng của nó tốc độ. Bởi vì hướng thế giới thụ cây giống vào tới, không còn vẹn vẹn trước một bước tràn vào ạ xạ ạn vị diện những cái kia đám ác ma. Còn có lượng lớn ác ma theo trong vết nứt không gian tuôn ra, hướng về thế giới thụ cây giống vọt tới. Mới vọt tới ác ma bên trong, ngoại trừ lượng lớn pháo hôi bên ngoài, còn có số lượng này không ít đại ác ma. Bước bách xỉn không thể không lần nữa mở ra cấm truyền tống lĩnh vực. Đồng thời duy trì tam đại lĩnh vực, cho dù là đối với xỉn tới nói, cũng là một cái khổng lồ gánh vác, lực lượng pháp tắc như là nước chảy tiêu hao. Xin cùng Sophie lìa lại một lần nữa tập trung đến cùng một chỗ, hai người tựa lưng vào nhau, tất cả thủ một mặt. Sophie lìa vẫn như cũ nên đón đến từ bản vị diện những cái kia đám ác ma trùng kích. Xin thì đối diện vết nứt không gian, ngăn tại những cái kia mới tràn vào ác ma phía trước, gắng gượng chống đỡ thủy triều một dạng công kích ác ma công kích. Những này ác ma tựa như vô cùng vô tận, giết thế nào cũng giết không sạch sẽ. Một bầy kiến hôi, cũng dám phá hoại ta vĩ đại kế hoạch. Một tiếng bén nhọn hét giận dữ, theo vết nứt không gian mặt khác truyền đến. Vẹn vẹn một cỗ rít lên, liền để xin cùng Sophie lìa động tác toàn bộ đều trì trệ, tựa như chán của mình bị người miễn cưỡng đánh một cái trọng truy, một trận choáng váng. Thanh âm này bên trong mặc dù tràn ngập phẫn nộ, nhưng là vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được vô cùng vô tận mị hoặc chi ý. Vẹn vẹn nghe được thanh âm của đối phương, các loại dục vọng tựa như cỏ dại, tại xỉn trong lòng sinh trưởng tốt. Mị ma lãnh chúa Sù Nờ Dạ Vồ. Một cái tên ở trong đầu của xỉn chợt lóe lên. Tên kia không phải đã vụng trộm lẻn vào bọn hắn vị diện làm phá hoại đi sao? Thanh âm tại sao lại xuất hiện tại địa ngục một bên khác? Hay là nói, hắn lúc trước thăm dò đến, chỉ là đối phương một cái hình chiếu, bây giờ mới là gốc thể thanh âm. Nếu là như vậy, bọn hắn liền cần một lần nữa ước định địa ngục tầng cao nhất sức chiến đấu. Một cái ác ma lĩnh chủ chế tạo ra hình chiếu, đều sẽ để xỉn sinh ra kiêng kỵ cảm giác, bản tôn lại phải cường đại đến trình độ gì. Tại bọn hắn phía trên ác ma đại quân nhóm, lại phải khủng bố tới trình độ nào. Xuy. Một tiếng cực lớn vải vóc xé rách âm thanh truyền ra. Vết nứt không gian hai bên thình lình xuất hiện hai con thon dài bàn tay lớn, làm ra một cái xé rách động tác. Vô hình vết nứt không gian, tại đây hai hoàn mỹ không một tì vết bàn tay lớn trước mặt, biến thành có hình dạng tồn tại, sinh sinh bị xé lớn mấy lần, hé mở hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện tại vết nứt không gian một bên khác. Ngoại trừ hoàn mỹ, xỉn thực sự tìm không ra cái khác hình dung từ để hình dung cái này nửa gương mặt. Bất kể là đường cong, hay là ngũ quan phối trộn, hay là da thịt sáng bóng trình độ, đều là hoàn mỹ không một tì vết. Không thể bắt bẻ, vô số nữ tính hâm mộ theo đuổi đối tượng. Hết thể điều kiện tiên quyết là xem nhẹ đối phương hình thể. Xỉn cao tới 28 mét pháp tắc thân thể, đứng ở trước mặt đối phương, chỉ sợ còn không có nàng khuôn mặt lớn. Cũng không loại bỏ, bọn hắn bây giờ thấy được cũng không phải là đối phương bản thể, mà là giống như xỉn, đồng dạng cũng là pháp tắc thân thể, địa ngục pháp tắc thân thể. Mà lại vặn vẹo vết nứt không gian, liền theo gương biến đến dạng, thông qua nó nhìn thấy đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít có chút sai lệch. Dù sao bên trong dính đến tam thứ nguyên đến 4 lần nguyên chuyển hóa vấn đề. vứt bỏ hình thể vấn đề, có một chút có thể xác định. Đó chính là đối phương giơ tay nhấc chân bày ra thực lực, quả thực khủng bố. Xin căn bản không có cách nào ước định đối phương hạn mức cao nhất vị trí. Cho tới bây giờ, cho xin mang đến loại cảm giác này người chỉ có một cái, ạ bị gẹo nữ thần. Thậm chí mấy lần giao chiến âm ảnh chủ mẫu gẹo, đều muốn kém hơn hai chủ. Tên kia hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là đối với xin tới nói, chung quy là vật hữu hình, mặc dù loại này hình thái rất lớn trình độ, là do âm ảnh năng lượng tạo thành. Cái kia xuyên thấu qua vết nước không gian nhìn đến đôi mắt đẹp, trước tiên khóa chặt liền là đã so trăm linh cây ngân hạnh còn muốn cực lớn thế giới thụ cây giống, tức giận hừ nói, muốn đóng lại cái này phiến cửa lớn, còn phải hỏi ta có đồng ý hay không. Vướng bận cỏ dại, đi ra cho ta. Hai tay của đối phương, lập tức vừa dùng lực, vết nước không gian lại bị sinh sinh nhiều xé mở ba phần, một mực ôn nhu bàn tay khổng lồ, trực tiếp theo trong vết nước không gian rôi tới, hướng về thế giới thụ cây giống vô tới. Trước 1010-1009, trao phúng điểm đầy. Nơi này không phải ngươi địa ngục, không cho phép ngươi ở nơi này dương oai, cút trở về cho ta. Xin đương nhiên không thể ngồi xem chuyện này phát sinh, hai tay liên tục vùng, lực lượng pháp tắc như trường giang trào lên, liên tiếp hai cái lĩnh vực phép thuật vùng ra cái kia xuyên qua vị diện mà đến khủng bố bàn tay lớn. Chậm chạp lĩnh vực, phòng hộ lĩnh vực, ngu xuẩn. Bàn tay khổng lồ chủ nhân hừ lạnh một tiếng, đối với xin lĩnh vực phép thuật không tránh không né, đón bắt đi lên. Giang giác, xin mọi việc đều thuận lợi lĩnh vực phép thuật. Tại đây chỉ bàn tay khổng lồ trước mặt, trực tiếp biến thành hai cái yếu ớt bóng thủy tinh, trực tiếp bị hắn mạnh mẽ bóp nát. Xin nhìn rõ ràng, tại bàn tay khổng lồ liền muốn cùng mình lĩnh vực phép thuật đụng nhau thời điểm, tầng ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng mang, hắn đem lĩnh vực của mình phép thuật bao khỏa, đem hắn biến thành tính thực chất tồn tại, sau đó bị võ lực hủy diệt. Bàn tay khổng lồ chủ nhân đồng dạng cũng là pháp tắc lĩnh vực người có quyền, pháp tắc đã dung nhập vào trong thân thể của nàng, trong lúc phất tay, cũng có khổng lồ pháp tắc lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Ứng đôi hắn pháp tắc công kích thời điểm, ngược lại sẽ biến đến đơn giản hóa, một lần nữa trở về đến nhất đơn giản vật lý công kích bên trên. Cút ra ngoài cho ta. Không kịp tiếp tục tụ tập lực lượng thi triển lĩnh vực phép thuật xỉn, trực tiếp hóa thành pháp tắc máy bay chiến đấu, vừa người đón bàn tay khổng lồ đụng vào. Hắn không cần đánh bại đối phương, chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được. Vết nứt không gian mặc dù bị tên này mị hoặc cả đời mị ma, dùng man lực vỡ ra, nhưng chỉ là tạm thời. Vị diện lực lượng ngay tại áp xúc vết nứt không gian rút về. Vết nứt không gian nếu là nói xe lớn, liền có thể vô hạn xe lớn. Đối phương cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới ra tay, trực tiếp đem vết nứt không gian xé rách đến cực hạn, tùy ý địa ngục lực lượng hướng bên này chào chính là. Bàn tay khổng lồ chủ nhân mặc dù xé rách vết nứt không gian, đối với vết nứt không gian tự thân vẫn là tương đối kiên kỵ, cánh tay tận khả năng rời xa biên giới vị trí. Hiển nhiên nơi đó đối với loại này cường giả, cũng là tồn tại nguy hiểm. Một khi vết nứt không gian hoàn toàn co vào trở lại, đối phương liền không thể không đưa tay theo chính mình vị diện rút về đi. Không biết tự lượng sức mình. Bàn tay khổng lồ chủ nhân căn bản không có đem xín để ở trong mắt, trở tay nắm tay, hướng phía xín pháp tắc máy bay chiến đấu đánh tới. Ầm. Cả hai tại trên nửa đường đụng nhau. Bàn tay khổng lồ không bị khống chế dừng lại một chút, va chạm trên mặt, xuất hiện một cái mấy mét lỗ máu, địa ngục dung nham liếc mắt máu tươi phun ra ngoài. Mà pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái xỉn thì đánh lây xoáy bay rất ra ngoài. Giống giống. Từng đạo linh hồn, theo xỉn pháp tắc thân thể bên trong bay đi ra. Bất quá cũng không có bay ra bao xa, những cái kia linh hồn liền lại lần nữa chui trở về không trọn vẹn pháp tắc thân thể bên trong. Không muốn lên đi, lực lượng cách xa quá lớn, pháp tắc thân thể sẽ bị đánh tan, chờ một chút ngươi trốn xa một chút, liền xem như cây giống bị hủy, ngươi cũng không cần ra tay. Xỉn quát bảo ngưng lại chuẩn bị ra tay sổ phi lì ạ. Mặc dù đồng dạng là pháp tắc thân thể, song phương hay là tồn tại khác biệt. Xin vẫn luôn là dùng năng lượng phân thân thao túng pháp tắc thân thể, Sophie Lì ạ không có năng lượng phân thân có thể dùng, chỉ có thể tự thân xuất mã. Cho nên, tại nhiệm vụ phân công bên trên, Sophie Lì ạ thiên hướng về hậu cần, một chút nguy hiểm nhiệm vụ, đều là xin tự thân xuất mã. Cho dù là pháp tắc thân thể bị đánh nổ, hắn còn có trong nháy mắt thu hồi năng lượng phân thân một chiêu này xem như át chủ bài. Vừa mới một quyền này, đặt ở trên người hắn, chỉ là linh hồn một trận nhói nhói chấn động. Nếu là đặt ở sổ phí lì ạ số trên người lời nói, đoán chừng sẽ đem thao tác phòng bên trong nàng dung ra nội thương đến. Rõ ràng. Sổ phí lì ạ rất rõ ràng xin lo lắng cái gì, sáng suốt hướng phía rời xa bàn tay khổng lồ phương hướng bay đi. Nàng bây giờ gia nhập chiến đoàn, không chỉ có sẽ không trợ giúp xỉn, ngược lại sẽ trở thành xỉn một loại liên lụy, nàng quyết định đổi một loại phương thức chi viện. Đợi đến bay ra hơn ngàn mét, đã rời đi xa xa ác ma bàn tay khổng lồ phạm vi công kích sau. Từng đạo quang minh chiến thú linh hồn theo nàng pháp tắc thân thể bên trên sông ra, hướng về xin bay đi. Theo từng đạo quang minh chiến thú cùng với hắn mang theo lực lượng pháp tắc hội tụ tới, xin pháp tắc thân thể mặc dù không có rõ ràng biến lớn, nhưng rõ ràng muốn so trước kia ngưng thật rất nhiều. Đáng chết sâu kiến, ngươi làm đau ta, ta tất nhiên muốn ngươi vì ngươi hành vi hôm nay trả giá đắt. Vết nước không gian một bên khác, bàn tay khổng lồ chủ nhân gầm thét liên tục. Xin cản đường tiến công, mặc dù đối với bàn tay khổng lồ tạo thành tổn thương có hạn, nhưng lại triệt để chọc giận nàng. Trực tiếp vứt bỏ thế giới thụ cây giống, hướng về xin bộ tới. Chuẩn bị đem hắn giống những cái kia lĩnh vực phép thuật, xinh xinh bóp nát. Đã đầy đủ kiến thức đối phương lực công kích đáng sợ xỉn, nào dám làm cho đối phương bắt thực, càng không còn tùy tiện xông đi lên cứng đối cứng, từng đạo lĩnh vực phép thuật bị hắn ném ra ngoài, vào giờ phút này, hắn đã không lo được quan tâm tiêu hao. Những này lĩnh vực phép thuật, đại đa số đều bước lúc trước phép thuật theo gót, tại hắn phát huy tác dụng trước, liền bị xinh xinh bóp nát. Cũng có số rất ít cá lọt lưới, thành công triển khai có hiệu lực. Nhưng là phát huy ra hiệu quả, lại là giảm bớt đi nhiều, bàn tay khổng lồ tự thân đã cùng địa ngục pháp tắc dung hợp một chỗ, trở thành pháp tắc cụ hiện, lĩnh vực phép thuật rất lớn một bộ phận năng lượng đều bị hắn tự động triệt tiêu. Nhưng là bàn tay khổng lồ muốn đánh trúng xỉn, cũng tương tự không phải một chuyện dễ dàng, liên tục biến đổi vài lần phương thức công kích, kết quả liền xỉn bên cạnh đều không có sở bên trong. Cả hai bây giờ tình trạng, tựa như là một người thông qua một cái hẹp hòi cửa sổ, một vòng bên cạnh che kín cao thấp không đều thủy tinh, tùy thời đều có thể quẹt làm bị thương cánh tay hẹp hòi cửa sổ, bắt một bên khác linh hoạt mèo con. Song phương lực lượng cấp bậc là rõ ràng, chỉ cần bị người chụp chúng, bằng vào mèo con lực lượng, rất khó tránh thoát, nhiều lắm là liền là trước khi chết phản cào, làm cho đối phương bị chút thương, rất khó sinh ra chí mạng nguy hiểm. Nhưng là đây hết thể điều kiện tiên quyết là có thể bắt chúng. Mèo con bản thân liền đầy đủ linh hoạt, lại có so với đối phương càng lớn quanh co không gian. Chỉ dựa vào một cánh tay, bắt lấy đối phương, là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu là tại cái này tình huống, lại đưa vào một cái tiền đề, thế cuộc thì liền sinh ra biến số mới, cửa sổ một bên khác, có mèo con không thể không liều chết bảo vệ đồ vật thời điểm. Vết nước không gian một bên khác mị ma lãnh chúa, liên tục mấy lần bắt lấy sau khi thất bại, quả quyết áp chế cơn giận của mình, đem mục tiêu lần nữa nhắm chuẩn thế giới thụ cây giống. Chỉ cần đem cái đồ chơi này nổ tận gốc, không cho bọn hắn chữa trị vết nước không gian cơ hội. Không bao lâu, cái này không gian vết nứt liền sẽ bị nàng đại quân ác ma biến thành đúng nghĩa cánh cổng không gian, không chỉ có thể điều động càng cường đại đại quân ác ma tràn vào, thậm chí chính mình cũng có thể xuyên qua cánh cửa này. Đợi đến chính mình bản tôn đích thân đến, nhìn cái này con chuột còn có thể hướng chỗ nào ẩn nút. Mị ma lanh chúa chuyển một cái biến đối tượng công kích, không cam tâm chính mình tu bổ kế hoạch thất bại xỉn, lập tức bắt đầu biến bị động. Chỉ có thể 5 lần 7 lượt mạo hiểm phát động tiến công, dùng chính mình xem như mồi nhử, dẫn dụ đối phương tiếp tục công kích chính mình. Nhưng là loại này chiêu số, lần 1 lần 2 còn có thể có hiệu lực, lần thứ 3 thời điểm, đối phương căn bản không hề bị lay động, ý chí kiên định hướng về thế giới thụ cây giống bắt tới. Xong. Xin trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Nếu là lần này đóng lại vết nước không gian thất bại, lần tiếp theo đóng lại, sẽ gấp đôi tăng lên. Cho dù là hắn trở về, một lần nữa tìm ạ bị ghẻo nữ thần cầu đến một cái mới thế giới thụ hạt giống, cũng bất quá là dẫm lên vết xe đổ. Trải qua lần này, mị ma lãnh chúa tất nhiên sẽ tăng cường đối với vết nứt không gian phòng hộ phòng giữ. Khi đó xin chỉ sợ liền thế giới thụ hạt giống gieo xuống cơ hội đều không có. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến A. Đến A. Có bản lĩnh tới bắt ta à? Nếu là đưa nó hủy đi, ta coi như không ở nơi này đùa với ngươi, lập tức trốn xa trở về lãnh địa của mình. Đến lúc đó các ngươi mặc dù bảo lưu lại tiếp tục xâm lấn chúng ta vị diện hy vọng, nhưng là trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có cơ hội cùng ta giao thủ, đợi đến 10 năm 8 năm về sau, ai biết thế giới này lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nói không chừng, lão tử sẽ cùng các ngươi vị diện những cái kia đám chân thần bọn họ triệt để liên thủ. Tin tưởng những cái kia quang minh thần, chiến thần, ma pháp các nữ thần, đối với mình đưa tới cửa vị diện, sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng lúc kia, thiên đường núi thì không phải là tầng 7, mà là lại biến thành 8 tầng, đến lúc đó nơi này nói không chừng lại biến thành lão tử thần quốc. Lúc kia, các ngươi liền phải từ đâu tới, cút cho ta đi nơi nào. Xin duy nhất có thể làm, liền làm một bên tại bàn tay khổng lồ bên người, làm ra nguy hiểm hơn treo chọc động tác, làm cho đối phương cho rằng có rất lớn tỷ lệ trọng thương chính mình, từ đó xuất hiện tạm thời vứt bỏ thế giới thụ cây giống khả năng, một bên miệng pháo bật hết hỏa lực, trắng trợn trào phúng treo chọc, gia tăng tự thân cửu hận độ. Ngươi đang tìm cái chết. Chỉ bằng ngươi. Sâu kiến thổ dân, cũng như toan phong thần, cũng như toan trở thành thiên đường núi một thành viên. Có bổn vương tại, ngươi chính là mộng tưởng hao huyền, nơi này sẽ là lãnh địa của ta, cũng chỉ có thể là lãnh địa của ta, không ai có thể theo trong tay của ta cướp đi. Chúng thần nhóm không được, ngươi cái sâu kiến càng mơ tưởng. Mị ma lanh chúa bàn tay khổng lồ lật một cái, biến bắt vì quét, lần nữa đem mục tiêu công kích chuyển hướng xỉn. Không hề nghi ngờ, xin chào phúng có hiệu lực. Cũng không biết xỉn liều chết treo chọc hành vi triệt để chọc giận nàng, hay là liên quan tới hắn bày ra đối với sổ vị diện hiểu rõ, làm cho đối phương sinh ra kiên kỵ. Sợ hai hắn thật như là nói như vậy, chủ động đầu nhập vào địa ngục địch nhân vốn có thiên đường núi. Đoán chừng cái sau khả năng lớn hơn một chút. Bởi vì liền xỉn trong tay nắm giữ tình báo đến xem, sổ vị diện thiên đường cùng địa ngục đối địch căm thù, đã vượt qua phổ thông vị diện chiến tranh trong lòng bọn họ phân lượng. Nếu là có thể trợ giúp bọn hắn thắng được thiên đường cùng địa ngục chi chiến lời nói, song phương đều sẽ không chút do dự vứt bỏ một hai trận vị diện chiến tranh đoạt được. Nếu là nói cái kia một trận vị diện chiến tranh, có thể đối với bọn họ trong lúc đó chiến tranh sinh ra sâu xa ảnh hưởng lời nói, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự bỏ ra vốn gốc. Xin vừa mới trào phúng, bất quá là lần nữa nghiệm chứng điểm này. So sánh với tên này thực lực khủng bố mị ma lãnh chúa mà nói, xin chính xác chỉ là một tên tương đối cường tráng sâu kiến. Nhưng là đặt ở xỉn vị trí vị diện, hắn chính xác chính cống, cường giả tối đỉnh, hơn nữa nắm giữ lấy năng lượng to lớn cùng lực ảnh hưởng. Khi nhìn đến xỉn nhìn lần đầu tiên, mị ma lãnh chúa nên phát hiện bí mật của hắn, hắn đã đi đến con đường phong thần. Nếu là xỉn thật vì đối kháng địa ngục xâm lấn, lựa chọn cùng trời đường liên thủ, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là so đóng lại vết nứt không gian còn bết bát hơn chuyện. Tư phàm là có vị diện kinh nghiệm chiến tranh người đều biết, triệt để chiếm đoạt một cái vị diện phương pháp đơn giản nhất. Liền là vị diện này bên trong, có cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn hợp tác thế lực cường đại phối hợp. Mà ở phương diện này, bất kể là trên thiên đường chân thần nhóm, hay là vượt sâu đám ma quỷ, đều so địa ngục đám ác ma làm muốn tốt. Vài lần, bọn hắn đều đã ăn vào trong miệng thịt mỡ, đều bị đối phương dùng loại này vô sỉ phương pháp cướp đi, bao quát nàng lần trước vị diện trong chiến tranh, ngay tại phương diện này bị thiệt lớn, chỉ là hái quả đào không phải thiên đường, mà là xem như bọn hắn minh hữu một thể vượt sâu đám ma quỷ. Xin trao phúng. Không thể nghi ngờ lần nữa mở ra đối phương vết sẹo, cựu hận lập tức mát trị số, chuẩn bị tại đem thế giới thụ cây giống rút lên trước đó, trước đem xỉn bóp chết trong trứng nước. Vừa mới biến chiêu cái kia một cái quét ngang, càng là thẳng thắn thoải mái, cho dù là không ổn định vết nước không gian trực tiếp cắt vào nàng trắng nõn xinh đẹp cực lớn cánh tay bên trong, cũng không thèm quan tâm. Vì hấp dẫn đối phương công kích mình, xin lúc trước cử động bản thân ngay tại siếc DJ, đối mặt xảy ra bất ngờ diện tích lớn hình quạt công kích, căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể tạm thời nhấc lên tấm chắn, làm ra phòng ngự tính động tác. Ầm. Xin trực tiếp biến thành một cái bạo lĩnh, trực tiếp bị quét bay. Tạm thời nhấc lên đến phòng ngự tấm chắn, liền nửa giây đều không thể kiên trì, liền tan vỡ. Pháp tắc thân thể trên dưới, lại là một trận sáng tối chập chờn lấp lóe, xuất hiện sụt đổ dấu hiệu, lực lượng pháp tắc thì càng không cần nói. Đã không phải là nghĩ thác nước trào lên, mà là giống trường giang trôi qua. Bây giờ xin đã không lo được đau lòng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tại lực lượng pháp tắc tiêu hao đủ nhiều, pháp tắc thân thể đầy đủ yếu ớt trước đó, kéo dài càng nhiều thời gian, cho thế giới thụ cây giống càng nhiều sinh trưởng thời gian. Ngay tại xin cùng mị ma lãnh chúa dây dừa công phu bên trong, thế giới thụ cây giống cũng không có dừng lại hấp thu năng lượng tăng trưởng, nó bây giờ đã thoát ly cây giống loại hình, bởi vì nó đã vượt xa phần lớn bình thường cây cối trưởng thành bộ dáng, độ cao đã sớm vượt qua xin pháp tắc thân thể. Hơn nữa cho thấy không kém năng lực tự vệ. Những cái kia không có người ngăn trở cường hóa thấp trung cấp ác ma, mới vừa tiến vào nó 50m, liền bị cá sấu ẩn nút tại địa ngục dòng nham thạch phía dưới ác ma rễ cây đâm xuyên, trở thành nó tiếp tục trưởng thành chất dinh dưỡng. Chỉ cần lại cho nó tranh thủ một chút thời gian, tin tưởng mị ma lãnh chúa lại nghĩ phá hủy nó, thì không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng là mị ma lãnh chúa cũng không phải là đồ đần, ngược lại nàng là một cái vô cùng thông minh xảo trá tồn tại. Nàng bắt đầu đầy đủ lợi dụng xỉn đối với thế giới thụ bảo vệ chi tâm. Cố ý thiết lập ván cục, dẫn dụ hắn tới cứu. Loại tình huống này, xin biết rõ là hố, cũng phải hướng bên trong nhảy. Trong lúc nhất thời hiểm vòng liền sinh, lại liên tục ăn mị ma lãnh chúa hai cái đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem sổ phỉ lì ạ theo chính mình pháp tắc thân thể bóc ra chi viện cái kia một bộ phận lực lượng pháp tắc cho hao tổn trống không. Thậm chí thế giới thụ đều đi theo ăn một bàn tay, thân cảnh đều bị sinh sinh bẻ gãy ba cái, trở thành mị ma lãnh chúa công kích mình vũ khí, đến rồi mấy lần diện tích lớn quét ngang. Duy nhất đáng được an mừng là, mị ma lãnh chúa công kích lấy vật lý công kích làm chủ, ma pháp công kích làm phụ, từ đầu đến cuối, cũng không có đụng tới hạn chế tính rất mạnh lĩnh vực phép thuật. Chương 1010.5, 1010, cách không thần chiến. Cũng không biết, loại tình huống này là mị ma lãnh chúa bản thân không am hiểu lĩnh vực phép thuật, hay là hiện tại bọn hắn tình cảnh hiện tại, ảnh hưởng tới đối phương thi triển. tin tưởng cái trước khả năng càng nhiều hơn một chút, dù sao vết nước không gian chu vi bị địa ngục pháp tắc ăn mòn lợi hại, địa ngục pháp tắc chiếm hết ưu thế. Loại tình huống này, đều không có ảnh hưởng xin lĩnh vực phép thuật thi triển, lại thế nào khả năng ảnh hưởng mị ma lãnh chúa sử dụng đâu. Mà lại đối phương bày ra phương thức chiến đấu, cũng không giống là am hiểu sử dụng khống chế tính phép thuật. Mị ma lãnh chúa cường đại như thế, nhưng không am hiểu lĩnh vực phép thuật, chợt thoạt nhìn, là một cái hết sức chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại chẳng có gì lạ. Song phương cách xa thực lực, có địa phương là chủng tộc tạo thành. Một tên cự nhân, liền xem như không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện, vẹn vẹn phương diện lực lượng, nó cũng sẽ đối với trải qua tàn khốc huấn luyện chiến sĩ hình thành nghiền ép. Rất nhiều thuật sĩ, cho dù là đã thức tỉnh thi triển thuật pháp năng lực, không có nghĩa là nàng biết thi pháp nguyên lý, chớ nói chi là thi triển chính mình năng lực thiên phú bên ngoài pháp thuật. Mà ạ xạ ản những thuật sĩ thi pháp năng lực, chính là tới từ trước mắt vị này các đồng loại. Ác ma ở mức độ rất lớn, là ỷ lại tự thân bản năng tiến hành chiến đấu. Khi bọn hắn lợi dụng bẩm sinh năng lực, liền có thể giải quyết phần lớn thời điểm chiến đấu, bọn hắn liền mất đi nghiên cứu học tập động lực. Cái này một khối tại đám cự long trên người, liền hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Đám cự long nắm giữ hoàn toàn không kém, thậm chí vượt qua trí tuệ của nhân loại, có được dài dằng dặc mà lâu đời sinh mệnh, nhưng là rất nhiều cự long cuối cùng cả đời, cũng không có học được nửa cái chính mình năng lực thiên phú bên ngoài ma pháp, bởi vì bọn hắn không cần. Tại đây một khối, ngược lại là những cái kia tương đối yếu ớt chủng tộc, càng có lòng mạnh dạn, bởi vì chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể càng tốt hơn sống sót. Tin tưởng vị này Bưu Hán vô song mị ma lãnh chúa cũng là loại tình huống này, đừng nói là ma pháp năng lực, liền xem như vật lộn năng lực, nàng trong cùng cấp bậc, cũng không phải siêu quần bạt tụy. Nàng chủ yếu cây kỹ năng, điểm là mị hoặc. Lúc ấy một cái mỉm cười, liền có thể để so với mình còn cường đại hơn tồn tại, thần phục tại dưới chân của mình, vì chính mình đánh cược tính mệnh chém giết dưới tình huống, cần nàng trực tiếp gia nhập chiến đấu tình huống, càng ít chi mất đi. Chỉ là trước mắt loại này liền cả khuôn mặt đều không có cơ hội lộ dưới tình huống, chính mình am hiểu nhất năng lực, liền bị giảm bớt đi nhiều. Mà lại xin tình huống cũng tương đối đặc thù, không chỉ có là pháp tắc thân thể, hay là năng lượng phân thân trạng thái, tình cảm bị suy yếu rất lớn. Dù là như thế, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm bản tôn, lúc mới bắt đầu nhất, hay là chịu không nhỏ ảnh hưởng, không thể không áp dụng thủ đoạn đặc thù, để cho mình tiến vào hiền giả hình thức, giảm bớt loại này ở khắp mọi nơi lực ảnh hưởng. Giảo hoạt sâu kiến, liền để ngươi lại nhảy nhót mấy ngày, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi liền xem như chạy trốn tới thiên đường núi chỗ sâu nhất, ta cũng sẽ đem ngươi bắt tới, rút gân nổ xương. Mị ma lãnh chúa tức giận hừ một tiếng, lại một lần nữa vứt bỏ đối với xỉn truy kích, hướng về thế giới thụ trộm tới. Ha ha, không nghĩ tới, giống như ngươi tồn tại, nói lên lời hung ác đến, cùng chúng ta bọn này xem thường sâu kiến, không có gì khác biệt, đuổi ta đến thiên đường núi chỗ sâu nhất, ngươi có bản lãnh này sao? Ngươi nếu là thật sự có bản sự này lời nói, thiên đường núi sớm đã bị các ngươi đánh xuống, bỏ lỡ hôm nay, ngươi sẽ không còn có cơ hội, lần tiếp theo gặp nhau, nói không chừng là ta đưa ngươi rút gân nổ xương. Xin lập lại chiêu cũ, triển khai một vòng mới miệng pháo trào phúng. Nhưng là bất kể hắn cố gắng như thế nào, mị ma lãnh chúa cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, một bộ quyết tâm, phải kết thúc trận này chơi trốn tìm chiến đấu. Mị ma lãnh chúa lại không nốc, cũng sẽ không bị mù quáng trào phúng. Nàng lúc trước nguyện ý bên trong xin trào phúng, dây dưa với hắn, là bởi vì toàn bộ thế cuộc vẫn luôn tại nàng khống chế phía dưới. Nếu là có thể mượn thế giới thụ cái này mồi nhử, đem xỉn cái này bản thổ cường giả cho tiêu diệt, đó là nhất tiễn song điêu. Liền xem như diệt không xong, cũng khác biệt lo lắng thế giới thụ cái này mồi nhử chạy. Bây giờ cái này mồi nhử, rõ ràng xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, lại không ra tay, liền cái này mồi nhử cũng sẽ không còn lại, nàng làm sao có thể sẽ còn tiếp tục theo xỉn liền thừa dịp đâu. Vâng! Lần này mị ma lãnh chúa cầm một cái rắn rắn chắc chắc. Chỉ là nắm chặt cũng không phải là thế giới thụ, mà là một cái so ác ma lĩnh chủ bàn tay khổng lồ không nhỏ hơn bao nhiêu bàn tay lớn. Một mực tản ra nhàn nhạt ánh sáng xanh biếc, đường cong ôn nhu, vừa nhìn liền biết là nữ tính bàn tay lớn, theo thế giới thụ trên không trống rỗng đưa ra ngoài. Một cái thanh âm quen thuộc, tại xin bên tai vang lên, xin lỗi, ta tới chậm, chuẩn xác định vị tốn hao một chút thời gian, lãnh chúa các hạ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, thời gian còn lại, giao cho ta đến bảo vệ. Không muộn, không muộn, tới đúng lúc, ngươi có thể đến, liền là tin tức vô cùng tốt. Xin thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tâm tình vui sướng nói chi tại bề ngoài. Mới vươn ra bàn tay lớn chủ nhân không phải người khác, chính là ạ bỉ ghẹo nữ thần, hắn lúc trước bên trên bảo hiểm biện pháp có hiệu lực. Kỳ thật đối với cái này bảo hiểm biện pháp, có thể hay không có hiệu lực, từ vừa mới bắt đầu, xỉn trong lòng liền không có đáy. Dù sao dính đến vị diện cấp độ về sau, các loại biến số thực sự nhiều lắm. giữa song phương lại có vị diện chi cách, có đôi khi, coi như ạ bị ghẻo nữ thần muốn ra tay, cũng không có cách nào. Nhiều khi, chỉ là xem như sau cùng một tia hy vọng thôi. Không nghĩ tới cuối cùng này một tia hy vọng, tại một khắc cuối cùng có hiệu lực. Cái này cùng xỉn không thỏa hiệp không từ bỏ cố gắng, có trực tiếp quan hệ. Ạ bị ghẻo nữ thần bây giờ ra tay, thoạt nhìn là một loại trùng hợp, trên thực tế, hay là thế giới thụ sinh trưởng tới trình độ nhất định kết quả. Ạ bị ghẻo nữ thần cái tay kia, cũng không phải là thật chống rông vinh ra, mà là vẫn như cũ thông qua hai cái vị diện trong lúc đó năng lượng hồng hấp cột, làm môi giới, sau đó lợi dụng vết nứt không gian chung quanh hỗn loạn không gian, đột phá vào đến. Nói cách khác, xin tại đem thế giới thụ hạt giống gieo xuống một khắc này, ạ bị ghẻo nữ thần liền đã sinh lòng cảm ứng, phía trước trên đường tới. Nàng không chỉ có là chính mình đến đây, đồng thời còn đem hai cái vị diện trong lúc đó năng lượng hồng hấp cột cho mang tới. Đóng kín năng lượng hồng hấp cột, đối với ạ bị ghẻo nữ thần tới nói rất khó khăn, nhưng là rời đi vị trí của nó, cũng không phải là việc khó gì, bởi vì ạ bị ghẻo nữ thần nắm trong tay năng lượng hồng hấp cột một bên khác nguồn suối. Làm cái kia thông suốt hai cái vị diện năng lượng hồng hấp cột, chuyển tới thế giới thụ vị trí chỗ ở thời điểm, năng lượng hồng hấp cột trong nháy mắt tiến vào một cái điên cuồng dâng trào trạng thái, lượng lớn bản nguyên vật chất, lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng dâng trào tới, sau đó đương nhiên bị thế giới thụ hấp thu. Thế giới thụ tiến vào một cái điên cuồng sinh trưởng trạng thái. Xuất hiện loại tình huống này, không thể bình thường hơn được. Đây chính là đến từ quê quán lực lượng, mẫu thể một bộ phận, hấp thu, tự nhiên thuận lý thành trương. Một tên vị diện người bảo vệ, một cái bảo vệ vị diện sắp sụp đổ vị diện người bảo vệ. Hạt giống này là ngươi vì chính mình lựa chọn sống lại loại, ta sớm nên nghĩ đến, khi nhìn đến cái này khỏa hạt giống thời điểm, nên nghĩ đến. Mị ma lãnh chúa thần sắc, so ăn một con rồi còn khó nhìn. Kiến thức bao rộng nàng, vẹn vẹn thấy do ạ bị ghẻo nữ thần bộ dáng, liền đem cả kiện sự việc, đoán được cái 7-8 phần. Đã ngươi đã nhìn ra, liền mời ngươi thối lui đi. Từ nay về sau, nơi này sẽ do ta bảo vệ, chỉ cần ta vẫn tồn tại một ngày, các ngươi liền sẽ không có bất kỳ cơ hội đặt chân nơi này. Ạ bị ghẻo nữ thần dùng một loại chủ nhân giọng nói đối với mị ma lãnh chúa nói. Một cái ngay cả mình vị diện đều bảo vệ không được vị diện người bảo vệ, vậy mà ở nơi này cùng ta rõ ràng. Ngươi cũng bất quá là vì chính mình tìm kiếm ký sinh chỗ ký sinh trùng, có tư cách gì hướng về phía ta thuyết giáo. Vị diện này đến tột cùng thuộc về ai, hay là ẩn số, từ nơi này cút ra ngoài cho ta. Mị ma lãnh chúa cũng không phải bị hù lớn, tức giận hừ một tiếng, lần nữa ngang nhiên ra tay. Vâng! Hai con bàn tay khổng lồ lần nữa trên không trung chạm vào nhau. Chỉ là lần này, cả hai không phải đụng nhau, mà là trực tiếp giữ tại cùng một chỗ, song phương cách không đọ sức lên lực lượng. Bởi vì lần trước không có bảo vệ, lần này mới nhất định phải bảo vệ. Ta tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi những kẻ xâm lấn này, bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Ạ bị ghẻo nữ thần đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Tuyên ngôn, ta đã không biết nghe bao nhiêu, kết quả sau cùng thế nào. Hoặc là đi theo chính mình bảo vệ vị diện cùng một chỗ hóa thành hư vô, hoặc là mang theo chính mình vị diện, trở thành chúng ta một bộ phận, thủ hạ ta liền có mấy tên cái gọi là đã từng vị diện người bảo vệ, vì còn sống, bọn hắn cũng không so dơ bẩn liệt ma cao quý. Mị ma lãnh chúa phản kích đồng dạng cũng là sắc bén vô cùng. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến tột cùng là ta đem các ngươi mấy tên khốn kiếp này, từ nơi này thế giới đuổi đi ra, hay là các ngươi đem thế giới này tính cả ta cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Đến ạ bị ghẻo nữ thần loại cấp bậc này, làm sao có thể đem loại lời này cấp độ uy hiếp để ở trong lòng. Ạ bị ghẻo nữ thần ra trận, để cuộc chiến đấu này, tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Xin lúc trước cùng mị ma lãnh chúa trong lúc đó dây dưa, không tính là đúng nghĩa chiến đấu, một mực là xin đơn phương bị đánh trốn nhảy lên, duy nhất cho đối phương tạo thành tổn thương, liền là ban đầu cái kia một cái không biết sâu cạn toàn lực thăm dò. So sánh với mị ma lãnh chúa khổng lồ hình thể tới nói, đó là chính cống bị thương ngoài ra. Còn không có mị ma lãnh chúa thẳng thắn thoải mái tiến công bên trong, vết nứt không gian đối với hắn tạo thành ăn mòn tổn thương lại. Ạ bị ghẻo nữ thần cùng đối phương chiến đấu, đó chính là cứng đối cứng. Mỗi một lần va chạm, đều là tam trọng va chạm. Tầng thứ nhất, tự nhiên là thông thường vật lý đụng nhau. Tầng thứ hai, năng lượng bên trên va chạm. Tầng thứ ba, thì là pháp tắc bên trên đụng nhau. Cái này tam trọng va chạm, một trọng so một trọng trọng yếu, một trọng so một trọng nguy hiểm. Bất kể là mị ma lãnh chúa hay là ạ bị ghẻo nữ thần, vận dụng đều không phải đúng nghĩa thân thể máu thịt, đều là do pháp tắc năng lượng ngưng tụ thành. Chỉ là bất đồng pháp tắc ngưng tụ ra pháp tắc thân thể, tồn tại riêng phần mình khác biệt. Mị ma lãnh chúa pháp tắc thân thể, mô phỏng càng rất thật, thậm chí có khả năng thật ở trong đó rót vào ác ma huyết nhục thành phần, bị thương về sau, sẽ có cùng loại với huyết dịch chất lỏng chảy ra. Đó cũng không phải huyết dịch, mà là thuần túy nhất địa ngục lực lượng. Trên thực tế, xin pháp tắc thân thể cũng có cùng loại mạch máu năng lượng thâu tống quản nói, cái này đã là trèo chống pháp tắc thân thể khung xương, đồng dạng cũng là vận chuyển năng lượng làn đường nhanh. Chỉ là xin pháp tắc thân thể năng lượng thâu tống quản nói bên trong vận chuyển năng lượng, đậm đặc độ so sánh với đối phương kém xa, liền ngưng tụ thành thể khí đều rất khó làm được, chớ nói chi là thực chất hóa, so địa ngục dung nham còn muốn chất lỏng sền sệt. Ạ bị gẻo nữ thần tạm thời ngưng tụ pháp tắc thân thể, thì khuynh hướng một thuộc tính. Bất kể là song phương tại pháp tắc thân thể bên trên tốn hao tinh lực, hay là ông trời của bọn nó không sai thuộc tính. Mị ma lãnh chúa đều đối với ạ bị gẻo nữ thần hình thành nhất định áp chế. Hai người cứng đối cứng trong quá trình, đều là mị ma lãnh chúa chủ công, ạ bị gẻo nữ thần chủ phòng. Triển khai điên cuồng tấn công mị ma lãnh chúa, tựa như mang theo cuốn khắp thiên hạ ngập trời ngọn lửa hứng hực, vết nước không gian chung quanh thỉnh thoảng có sụp đổ xé nát thanh âm truyền đến. Phòng thủ ạ bị gẻo nữ thần, như là gió bão phía dưới cây giống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Chỉ là cái này cây nhỏ mầm, ở dưới đất đâm căn, xa muốn so nhìn thấy phải sâu sâu, bất kể mưa to gió lớn như thế nào lớn, từ đầu đến cuối không có thể đem hắn nhổ tận gốc. Ngược lại là để nó căn đâm càng rắn chắc. Ạ bị gẻo nữ thần bây giờ đánh mục đích cùng xin lúc đầu đánh, kéo dài thời gian. Hơi có chút bất đồng là, xin kéo dài thời gian, là vì để thế giới thụ triệt để đóng lại vết nước không gian, đem mị ma lãnh chúa cái này cường địch, triệt để cự tuyệt ở ngoài cửa. Ạ bị gẻo nữ thần kéo dài thời gian, là vì càng tốt hơn tụ tập triển khai phản kích. Ạ bị gẻo nữ thần đem năng lượng hồng hấp cột đẩy đi tới, cùng thế giới thụ cây giống hoàn thành kết nối, vậy mà xuất hiện nàng cái này kẻ đầu têu cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn tình trạng. Thế giới thụ hạt giống sinh ra tại ạ bị gẻo vị diện, nhưng do ạ xạ ản vị diện pháp tắc thúc đẩy sinh trưởng đi ra, hấp thu bộ phận địa ngục pháp tắc phát triển lớn mạnh. Thỏa đáng gồm cả ba nhà đặc điểm con lai, không nhận ba nhà pháp tắc bài xích. Kể từ đó, nó liền trở thành ạ xạ ản vị diện cùng ạ bị gẻo vị diện trong lúc đó tốt nhất năng lượng cầu nối. Có thể dùng càng ôn hòa phương thức, đem ạ bị gẻo vị diện còn sót lại bản nguyên vật chất, liên tục không ngừng rút ra, rót vào ạ xạ ản vị diện. Vì tăng tốc ạ xạ ản vị diện thế giới thụ sinh trưởng, ạ bị gẻo nữ thần thậm chí không tiếc rút ra bản thể bản nguyên lực lượng, dùng năng lượng dâng trào phương thức rót vào tới. Tuy nói quá trình này sẽ tạo thành lượng lớn năng lượng trôi đi, chỉ có 1/3 không đến bản nguyên lực lượng có thể bị ạ xạ ản thế giới thụ cây giống hấp thu đến. Nhưng là cả hai lực lượng cách xa, vẹn vẹn hấp thu đến 1/3, liền đầy đủ hắn hưởng thụ. Đây chính là đồng căn đồng nguyên năng lượng, căn bản không cần hấp thu, liền có thể trực tiếp lợi dụng. Ngay trước một cỗ lực lượng đến thời điểm, xin lúc trước mắt thấy ạ bị gẻo nữ thần độc chiến gần 10 con âm ảnh chủ mẫu tình hình lại xuất hiện. Thế giới thụ cây giống thân cảnh, rễ cây, không kiêng nể gì cả sinh trưởng lan tràn. Tráng kiện rễ cây đã không còn thỏa mãn với vết nước không gian địa ngục dòng nham thạch, mà là theo đầu này dung nham thác nước lan tràn mà xuống, trực tiếp cắm rễ tại núi lửa ác ma cứ điểm trung tâm nhất cái kia hồ dung nham bên trong, cùng ạ xạ ản vị diện đất đai triệt để đủ liền đến cùng một chỗ. Mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Theo từng đạo tráng kiện rễ cây mọc rễ vào địa ngục hồ dung nham bên trong, nước hồ rơi vào sôi trào, như có quái thú ở nơi này xoay người, lại như có vô số kẻ săn mồi đang đuổi phần phật vật. Từng cái trốn ở trong đó đám ác ma, thét chói tai vang lên từ bên trong nhảy đi ra, ý đồ rời xa. Một chút mới vừa từ dưới nham tương thò đầu ra, liền bị một lần nữa túm trở về. Chương 1011, đoạn thứ nhất cánh tay. Một chút miễn cưỡng vùng vây đi ra, vừa mới bò lên bờ, còn không có chạy mấy bước, liền có xúc tu tráng kiện rễ cây, theo dưới mặt hồ nhảy đi ra, đem bọn hắn buộc một cái bền chắc, một lần nữa túm trở về địa ngục hồ dung nham bên trong. Tin tưởng im hơi lặng tiếng bị vây ở địa ngục đáy hồ nham thạch ác ma số lượng càng nhiều. Cái này bị đám ác ma xem như xảo huyệt nơi ẩn nút, nhưng trở thành bọn hắn nơi chôn xương. Mặc dù vết nước không gian còn không có bị triệt để đóng lại, vẫn như cũ có liên tục không ngừng địa ngục dung nham tại hòa vào. Nhưng là cái này đường kính không thua 5 km địa ngục hồ dung nham, vẫn tại không thể tránh khỏi làm lạnh. Mà ngay phía trên trận này cách không thần chiến cũng sắp đến hồi kết thúc. Mắt thấy thế giới thụ phát triển an toàn đã trở thành kết cục đã định, mị ma lãnh chúa đã nảy sinh ra thoái ý. Mặc dù lần này, bọn hắn thua một ván, không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Đi qua nửa năm, bọn hắn đã thông qua vết nước không gian hướng ạ xạ ản vị diện rót vào đủ nhiều địa ngục lực lượng. Những lực lượng này mặc dù không đủ để nghiêm trọng phá hoại ạ xạ án đại lục tự nhiên pháp tắc, nhưng là làm một tấn ký, một cái thứ nguyên meo đã đầy đủ. Chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới, con mồi này liền mơ tưởng tránh thoát. Đợi đến lần sau nàng chuẩn bị hoàn thiện, quyền thổ lại đến thời điểm, thì không phải là một cánh tay đơn giản như vậy, mà là vô cùng vô tận đại quân ác ma, mang theo ngập trời liệt diễm, san bằng nơi này hết thảy, đem bọn hắn kéo vào thiêu đốt trong địa ngục. muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy, đã ngươi đã đem tay vươn vào đến rồi, liền lưu cho ta ở nơi này đi. Ạ bị ghẻo nữ thần chờ đúng thời cơ, đối với mị ma lãnh chúa triển khai phản công. Ngọc Bích bàn tay khổng lồ một cái nắm chặt mị ma lãnh chúa, chết dắt lấy không chịu thả đi. Đã trưởng thành là đại thụ che trời thế giới thụ, càng là ruôi ra vô số đỏ sẫm ác ma rễ cây, theo mị ma lãnh chúa cánh tay lan tràn mà lên. Những này ác ma rễ cây một bên cuốn quanh, một bên tại mị ma lãnh chúa trên cánh tay đâm, ý đồ giống đối phó những cái kia trung đê cấp ác ma, hấp thu lực lượng của đối phương xem như trưởng thành chất dinh dưỡng. Chỉ là đối với những này ác ma rễ cây tới nói, mị ma lãnh chúa cánh tay thực sự quá thô to, so sánh với phổ thông trung đê cấp ác ma, bọn hắn là cự mãng, nhưng là so sánh với tay lớn, bọn chúng chỉ là một đám không đáng chú ý địa, căn bản không phá nổi nó cực kỳ cường hãn tầng phòng ngự. Hết thể cút ngay cho ta. Vết nước không gian một bên khác, truyền đến một cỗ khủng bố lôi kéo lực. Mị ma lãnh chúa bàn tay khổng lồ bị sinh sinh kéo về 1/3, vừa mới quấn quanh mà lên ác ma rễ cây diện tích lớn căng đứt. Người trở lại cho ta. Sau một khắc, ạ bị ghẻo nữ thần cũng đi theo phát lực, không chỉ có đem đối phương vừa mới thu hồi đi cánh tay lôi kéo trở lại, thậm chí còn mang về nửa cái bả vai. Không ổn định vết nước không gian lập tức tại cái này trên bờ vai, lưu lại diện tích lớn xé rách miệng, đậm đặc, thuần thực chất hóa năng lượng, phun ra ngoài. Không đợi đến cố năng lượng này rơi xuống đất, liền có vô số ác ma rễ cây trống rông chui ra, đưa chúng nó cho tiếp được, tham lam chia ăn. Những cái kia ác ma rễ cây dĩ nhiên không phải thật trống rông xuất hiện, vẫn như cũng là nhanh chóng sinh trưởng lan tràn đi qua. Chỉ là những này rễ cây tại xuyên qua năng lượng vết nước hỗn loạn nhất khu vực thời điểm, có một bộ phận đã theo tam thứ nguyên xuyên ra ngoài, sau đó lại xuyên về đến rồi. Nhảy ra tam thứ nguyên cái kia một bộ phận, là dùng nhìn bằng mắt thường không đến, cho nên sẽ xuất hiện trước mắt loại này giả tạo. Chuyện này, theo mặt bên phản chiếu ra trước mắt cái này khỏa thế giới thụ hung hăng chỗ. Nó có thể tại tam thứ nguyên cùng 4 lần nguyên đồng thời tồn tại, tự do ghé qua. Ở trong đó đại biểu ý nghĩa, từ phàm là có chút nghiên cứu khoa học tinh thần người, đều có thể nghĩ đến. Nếu là có thể đem hắn bắt trước, thứ nguyên vách ngăn đối với bọn hắn, đem sẽ không lại là quá nhiễu. Vâng. Những cái kia hấp thu ác ma chi huyết ác ma dễ cây nhau nhau nổ tung, một bên vẩy ra, một bên cháy hừng hực. Cho dù là đối với thế giới thụ tới nói, những này ác ma chi huyết lực lượng cũng quá mức cuồng bạo, còn không có đợi đến bọn chúng hấp thu, liền bị sống sờ sờ no bạo. Những cái kia nuốt vào ác ma chi huyết ác ma rễ cây chân trước nổ tung, chân sau liền có càng nhiều ác ma rễ cây trôi ra, một ngụm đem những cái kia văng từ phía. Ngay tại nung khô tàn nhánh nuốt xuống dưới. Vâng. Những này ác ma rễ cây cũng bước lên cái trước theo gót, nhao nhao nổ tung, bốc cháy lên. Đợt thứ 3 ác ma rễ cây cũng đã vọt tới. Lại một lần nữa đem nổ bay nuốt vào, sau đó lần nữa nổ tung. Nói rất dài dòng, trên thực tế, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, những này ác ma rễ cây đã tại nổ tung thiếu đốt, nuốt chửng bên trong luân hồi vài chục lần. Mỗi một lần luân hồi, tân sinh đi ra ác ma rễ cây phía trên màu đỏ sậm liền so với một lần trước càng dày đặc, cũng càng trắng kiện. Mỗi một lần luân hồi, bắn nổ uy lực đều sẽ nhỏ hơn một điểm, thiếu đốt kịch liệt trình độ liền sẽ yếu bớt một điểm. Thế giới thụ đang dùng loại phương pháp này. Tinh hoa hấp thu những này ác ma chi huyết. Đợi đến thứ 23 vòng thời điểm, những này ác ma rễ cây đã theo cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tăng vọt đến chum nước to, đem những cái kia thiêu đốt tàn nhánh bao khỏa nuốt vào về sau, loang thoáng có thể nhìn thấy bọn chúng còn tại ác ma rễ cây chỗ sâu thiếu đốt, nhưng lại không có nổ tung. Những này lục bình không dễ ác ma chi huyết đã bị suy yếu đến, không cách nào đối với mấy cái này ác ma rễ cây tạo thành tổn thương. Cái này một mùi ác ma rễ cây hấp thu xong ác ma chi huyết về sau, còn không vừa lòng, tựa như là nghe được mùi máu tươi bầy cá mập, lan tràn mà lên, theo mị ma lãnh chúa tay lớn vết thương chui vào. Kết quả có thể nghĩ, mới vừa tiến vào tay lớn chỗ sâu, những này ác ma rễ cây liền cháy hừng hực. Mặc dù bọn chúng hấp thu lượng lớn ác ma chi huyết về sau, nắm giữ càng nhiều địa ngục thuộc tính, lực lượng đạt được cường hóa. Nhưng là khoảng cách trực tiếp hấp thu ác ma chi huyết, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Ạ bị ghẻo nữ thần cũng không có trông cậy vào, duy nhất một lần liền có thể giải quyết mị ma lãnh chúa, đánh vẫn như cũng là đánh lâu dài. Những cái kia đâm vào mị ma lãnh chúa tay lớn bên trong ác ma rễ cây đang thiêu đốt hầu như không còn trước đó, đã như là ống hút, từ nơi nào hấp thu đủ nhiều ác ma chi huyết đi ra. Những này bị rút lấy đi ra ác ma chi huyết, thế giới thụ bắt trước làm theo, dùng lượng lớn ác ma rễ cây nổ tung làm một cái giá lớn, suy yếu cũng hấp thu bọn chúng. Nắm giữ Ạ bị thế giới thụ xem như kiên cố hậu thuẫn. Ả xạ ản thế giới thụ ác ma rễ cây tựa như thủy triều, liên tục không ngừng. Bất kể tổn thất bao nhiêu, cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bổ sung trở lại. Các ngươi những này ti tiện kẻ trộm, cũng dám trộm bổn vương lực lượng. Mị ma lãnh chúa rõ ràng cảm nhận được tay lớn bên trong lực lượng sói mòn, vừa sợ vừa giận, điên cuồng trở về lôi kéo. Ạ bị ghẻo nữ thần buồn bực không lên tiếng lôi kéo càng chặt, căn bản không cho đối phương cơ hội như vậy. Đây chính là khó được đánh cắp địa ngục hạch tâm pháp tắc tuyệt hảo cơ hội, bọn hắn theo mị ma lãnh chúa nơi này đánh cắp đến hạch tâm địa ngục pháp tắc càng nhiều, đối với bọn họ về sau đối kháng địa ngục xâm lấn càng có lợi. Này lên kia xuống. Ạ xạ ản thế giới thụ bên này càng đổi càng cường đại. Mà mị ma lãnh chúa càng ngày càng nhiều lực lượng bị hút đi, tự thân càng ngày càng yếu ớt. Theo đâm vào cánh tay bên trong ác ma rễ cây càng ngày càng nhiều, bị hút đi ác ma chi huyết số lượng càng ngày càng nhiều. Nếu là lại không nghĩ biện pháp phá cục, nàng sẽ bị sống sờ sờ hút khô. Mối thù hôm nay, ngày sau tất nhiên gấp 10 hoàn trả. Vết nước không gian bên kia, truyền đến mị ma lãnh chúa vô cùng oán độc nguyền rủa. Sau đó đột nhiên dùng sức đem tay lớn hướng phía sau túm một đoạn, sau đó hướng về vết nước không gian đánh tới. Không ổn định vết nước không gian, tựa như là một thanh sắc bén vô cùng lưỡi dao, trực tiếp đem cái này so phòng ốc còn muốn cường tráng tay lớn cắt đứt. Mị ma lãnh chúa ngược lại là người quyết đoán, thời khắc mấu chốt, quả quyết tráng sĩ chặt tay, để cầu tự vệ. Thế giới thụ ác ma dễ cây lại là một trận quần tuân, lượng lớn hướng tay cụt miệng vết thương tập hợp. Nhưng là từ nơi này trào lên đi ra ác ma chi huyết thực sự nhiều lắm, căn bản ngăn không được, chỉ là để trong này biến thành một cái cực lớn ngọn đuốc, cháy hừng hực. Những này ác ma chi huyết phun ra ở đâu, nơi đó liền rơi vào cháy hừng hực bên trong, nhiệt độ cao dọa người, cho dù là bùn đất cũng sẽ bị hỏa táng. Thẳng đến ạ bị ghẻo nữ thần đem tay cụt đứng lên, tình huống mới có chuyển biến tốt. Những này địa ngục lực lượng đến ạ xạ ạn vị diện, liền phải tuân thủ vị diện này vật lý pháp tắc. Lượng lớn ác ma dễ cây lan tràn khắp nơi sinh trưởng, ưu tiên tinh lọc hấp thu những cái kia giải rác ác ma chi huyết, chỉ để lại một phần rất nhỏ, đem cái này tay cụt trói buộc tại bên cạnh mình. Nhìn đến chúng ta gặp được một cái đối thủ khó dây dưa. Ạ bị ghẻo nữ thần nhịn không được phát ra từ đáy lòng cảm thán nói, lá bài tẩy của chúng ta ở trước mặt đối phương đều bại lộ, lần tiếp theo lại mặt đối mặt, thắng bại liền là một cái ẩn số. Một cái ác ma lĩnh chủ liền như thế khủng bố, tại các nàng phía trên ác ma đại quân lại phải cường đại đến trình độ gì. Xìn trên mặt, cũng không nhìn thấy thắng lợi vui sướng, chỉ có vô tận nặng nề. Đối phương vẹn vẹn luồn vào một cánh tay, liền đem bọn hắn bức bách quấn bách như vậy. Nếu là bản tôn đích thân tới, cái kia lại là một bộ như thế nào cảnh tượng. Bây giờ đoạn đối phương một tay, bất quá là đem thủ cho kết chết rồi, tiếp xuống đối phương tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thủ. Nói đi thì nói lại, song phương bản thân liền không có chỗ giảng hòa. Nếu để cho xin bọn hắn lựa chọn lần nữa một lần lời nói, vẫn như cũ chọn gây mất đối phương cái này một tay, tận khả năng suy yếu thực lực đối phương. Mạnh mẽ hơn nàng tồn tại. Ạ bị ghẻo nữ thần lắc đầu liên tục nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vừa mới cùng chúng ta giao thủ cũng không phải cái gì lãnh chúa, mà là một tên chân chính ác ma quân chủ, chí ít nắm trong tay một cái vị diện cái kia một loại, nếu không thì không có cách nào, cùng ta thời gian dài như vậy vượt giới giằng co, tuyệt không phải một tên lãnh chúa có thể làm được. Ạ bị ghẹo liền xem như lại tàn tạ, ta cũng là một cái vị diện bảo vệ cổ thần. Mỹ ma nữ vương đẹp khe tu đặc biệt. Xin phun ra một cái tên, xem ra là ta vào trước là chủ, xem xét đối phương đồng dạng cũng là một tên mỹ ma. Trước tiên cho rằng là lúc trước thâm nhập chúng ta vị diện cái kia mị ma lãnh chúa su nở dạ vô bản thể, hiện tại xem ra, cái này không gian vết nước không chỉ có kinh động đến tên kia mị ma lãnh chúa, đồng thời còn đưa nàng phía sau vị chủ nhân kia cho kinh động đến, nếu không phải là chúng ta phong ấn vết nước không gian cử động, đem hắn kinh động đến, trong thời gian ngắn, nàng vẫn như cũ, sẽ không dễ dàng ra tay, ngồi xem chính mình vị kia tràn ngập dã tâm thủ hạ biểu diễn, sau đó tại thời cơ chín muồi thời điểm, ra mặt hái quả đào. Xin cũng không có chất vấn ạ bị ghẻo nữ thần, nàng mặc dù là lần thứ nhất cùng đất ngục tiếp xúc, nhưng là ạ xạ ản thế giới thụ hấp thu đủ nhiều địa ngục pháp tắc, để hắn đối với tên địch nhân này sinh ra đầy đủ hiểu rõ. Địa ngục pháp tắc là mặt trái năng lượng tập hợp thể, loại trình độ này lục đục với nhau, nhìn quen lắm rồi, nếu không phải bởi vì bọn họ nội đấu, tiêu hao bọn hắn lực lượng không ít, chỉ sợ bọn họ đã sớm tại chính mình vị diện một nhà độc đại, toàn bộ vị diện đều biến thành cỗ máy chiến tranh. Ạ bị ghẻo nữ thần đối với địa ngục tràn đầy kiên kỵ. Bọn hắn vị diện pháp tắc tự thân liền tràn đầy tính xâm lược. Hắn thai nghén ra đến sinh linh, tuyệt không có khả năng là tính tình ôn hòa, một lòng hướng thiện chủ, tất nhiên tràn đầy mãnh liệt tính xâm lược, hơn nữa lấy cướp đoạt vị diện khác làm vui. Nhất là đến ác ma lĩnh chủ, ác ma đại quân loại trình độ này, đi rõ ràng là ạ bị ghẻo nữ thần bảo vệ cổ thần đường đi, vị diện lãnh địa đã trở thành bọn hắn lực lượng nguồn suối. Nhân sinh của bọn hắn mục tiêu tự nhiên không cần nói cũng biết. Tự nhiên là vì thu hoạch lực lượng cường đại hơn, cướp đoạt càng nhiều vị diện lãnh địa. Mà đây chính là chúng ta một chút hy vọng sống vị trí, vị này mị ma nữ vương vì đạt tới độc chiếm chúng ta vị diện mục đích, tại không có 100% xác định bằng vào năng lực của mình không cách nào độc chiếm chúng ta vị diện dưới tình huống, không chỉ có sẽ không chủ động hướng cái khác gác ma đại quân cầu viện, thậm chí sẽ tại cái khác địa ngục kẻ thống trị trước mặt, chủ động trợ giúp chúng ta che lấp chúng ta tồn tại vết tích, mà chúng ta bây giờ chính xác ở vào yếu thế một mặt, trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ cần cân nhắc đến từ vị này ác ma đại quân uy hiếp là được. Xin không biết mình nên may mắn, hay là nên bi ai. Thực lực nhỏ yếu, vậy mà trở thành bọn hắn vị diện lớn nhất bia đỡ đạn. Cho nên, hai cái vị diện dung hợp bước chân nhất định phải tiến một bước tăng tốc, hai cái vị diện hợp hai là một, đánh thắng trận chiến tranh này tỷ số thắng lớn hơn một chút. Hôm nay ta đã lộ đáy, lần tiếp theo liền không có biện pháp đưa đến đánh bất ngờ. Nếu là lần tiếp theo tiếp tục lấy loại phương thức này chiến đấu, đối phương có rất nhiều phương pháp, trực tiếp đem ta theo chiến trường đuổi xa. Đối phương đối với lĩnh vực phương diện phép thuật mặc dù không phải đặc biệt tinh thông, nhưng dù sao cũng là khống chế thao tác một cái vị diện pháp tắc tồn tại, chỉ cần nàng nghĩ, không dùng đến thời gian dài bao lâu, nàng tất nhiên ở phương diện này đạt tới trình độ kinh người. Ạ bị ghẻo nữ thần mặc dù có thúc giục xin chấp hành sát nhập kế hoạch hiểm LG, hi. Nhưng là xin nhưng lại không thể không thừa nhận, trải qua trận này, Ạ bị ghẻo nữ thần đã đầy đủ hiện ra trừ của mình tầm quan trọng. Trước mắt chỉ có nàng mới có thể đối kháng địa ngục các ma đại quân nhóm. Tuy nói xin đã tìm được về sau muốn đi con đường, nhưng là muốn hắn trong thời gian ngắn trưởng thành đến ạ bị ghẻo nữ thần, ác ma đại quân loại trình độ này, là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Phát triển tín ngưỡng, nói đến đơn giản, làm hạng gì gian nan, nhất là đến nhất định cơ số về sau, độ khó càng lớn hơn. Làm dâu trăm họ, cho dù là xin nghĩ đến các mặt, cũng không thể nào làm được để hết thảy mọi người đối với mình hài lòng, chớ nói chi là đối với mình sinh ra tín ngưỡng. Liền xem như những cái kia đã sinh ra tín ngưỡng chi tuyến, nếu là trong lòng của hắn nảy sinh không vừa lòng, tâm tình tiêu cực vượt qua chính diện cảm xúc thời điểm. Tín ngưỡng chi tuyến vẫn như cũ sẽ bị chặt đứt, muốn một lần nữa sinh ra độ khó, tất nhiên sẽ càng cao. Chớ nói chi là, bây giờ ạ xạ ản đại lục tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Trước 1012, đến cùng mất. Trước có SCT hệ thờ giáo đỉnh, sau có mị ma lãnh chúa sủ nở giả vồ. Xin có thể đoán được. Loại tín ngưỡng này cạnh tranh, rất có thể sẽ cải biến ạ xạ án đại lục chiến tranh tương lai hình thức, trở thành chủ yếu mâu thuẫn điểm, chiến tranh chủ cơ điều. Trừ cái đó ra, còn có một cái không phải lựa chọn, đó chính là thúc đẩy sinh trưởng ra ạ xạ án vị diện chính mình bảo vệ cổ thần. Linh hồn của mình pháp tắc phù văn, liền là cái kia một cái hạt giống, cái kia một cái chìa khóa. Nhưng là chuyện này, có quá nhiều không thể xác định tính. Thúc đẩy sinh trưởng ra nó cụ thể điều kiện là cái gì? Vừa mới sinh ra thời điểm. Vị này bảo vệ cổ thần đến tột cùng có bao lớn lực lượng. Nó sinh ra, có thể hay không giống ạ bị ghẻo nữ thần như thế, đối với toàn bộ vị diện đều tạo thành tính chất hủy diệt tàn phá. Hay là nói, bản vị diện lọt vào tính chất hủy diệt tàn phá về sau, vừa rồi thỏa mãn nàng sinh ra điều kiện tiên quyết. So sánh với cái này một loạt không xác định lựa chọn hạng, có sẵn ạ bị ghẻo nữ thần ngược lại là thượng giai lựa chọn. Xin lúc trước đối đại ạ bị ghẻo vị diện đại di rời bên trên trong chuyện này, một mực không quyết định chắc chắn được. Ở mức độ rất lớn, là đang lo lắng ạ bị ghẻo nữ thần ẩn chứa chính mình không thể cho ai biết mục đích. Hôm nay bị mị ma nữ vương đẹp khe tu đặc biệt triệt để vạch trần. Ạ bị ghẻo nữ thần đơn giản liền là tu hú chiếm tổ. Muốn đem lực lượng của mình bản nguyên, theo ạ bị ghẻo vị diện chuyển tới ạ xả ản vị diện. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là mang theo ạ bị ghẻo vị diện lực lượng, dung nhập vào ạ xả ản vị diện, sau đó trở thành ạ xả ản vị diện bảo vệ cổ thần. Tới một mức độ nào đó, ạ bị ghẻo nữ thần mục đích cùng âm ảnh chủ mẫu, ác ma đại quân nhóm là giống nhau. Khác biệt duy nhất là, bọn hắn đạt được cái này một mục đích sau kết quả, không giống nhau. Nếu là bị các âm ảnh chủ mẫu đạt được, toàn bộ vị diện sẽ biến thành một mảnh quỷ vực, toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành bọn hắn nô lệ, bị ép vì chúng nó mà chiến, thẳng đến hóa thành vị diện khác chất dinh dưỡng, hoặc là triệt để trở thành âm ảnh một bộ phận mới có thể giải thoát. Nếu là bị ác ma đại quân thống trị nơi này, chuyện làm thứ nhất, chỉ sợ là đem vị diện này biến thành đất khô cằn. Vị diện này sinh linh muốn sinh tồn được, liền phải địa ngục hóa, ác ma hóa, trở thành ác ma ma quỷ một bộ phận, trở thành bọn hắn xâm lấn vị diện khác, hoặc là cùng trời đường huyết chiến bên trong pháo hôi. Đến nỗi ạ bị ghẻo nữ thần, cũng không cần nhiều lời, vẹn vẹn nhìn nàng bản thể thế giới thụ liền biết, nàng chủ yếu thiên hướng về tự nhiên cùng sinh mệnh, bảo vệ cổ thần càng là tuân theo bảo vệ toàn bộ vị diện mà sinh. Tin tưởng tràn ngập trật tự cùng sinh mệnh vị diện, sẽ để cho lực lượng của nàng càng cường đại. Một khi nàng trở thành ạ xạ ạn vị diện bảo vệ cổ thần, bất kể là vì chính mình sinh tồn, hay là vì lực lượng của mình, ngửa hoặc là bẩm sinh trách nhiệm, nàng đều không có khả năng cùng cái khác hai phương thỏa hiệp, chỉ có huyết chiến đến cùng. Từ một điểm này đi lên nói, bảo vệ cổ thần đến cùng có phải hay không theo chính mình vị diện bên trên sinh ra, giống như không có quá lớn khác nhau. Đây là theo công phương diện nói. Theo cá nhân trên phương diện nói, mình đã trước một bước cùng ạ bỉ ghẻo nữ thần thành lập thân mật quan hệ hợp tác, hơn nữa là nàng làm chủ ạ xạ ạn vị diện nơi mấu chốt, dù sao nàng thuộc về từ bên ngoài đến hòa thượng, dù là ạ xạ ạn vị diện cái này miếu trước kia không có chủ nhân, muốn giống đối với ạ bỉ ghẻo vị diện như thế khống chế tự nhiên, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, xin sẽ đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật, đến lúc đó ạ bỉ ghẻo nữ thần thêm chút chiếu cố, cái khác không dám nói, xin tại cá nhân tu luyện phương diện này, tuyệt đối là một mảnh đường bằng phẳng. Đến nỗi đợi đến đạt tới nhất định cấp độ về sau, có thể hay không bởi vì tín ngưỡng cùng pháp tắc phương diện lực lượng, cùng ạ bỉ ghẻo nữ thần sinh ra xung đột. Điểm này, xin ngược lại không thế nào lo lắng. Bởi vì chuyện này, quá mức xa vời. Không nói đến, bọn chúng có thể hay không gắng gượng qua lần này vị diện chiến tranh cửa ải khó. Liền xem như chịu nổi, trong đó cũng sẽ có đông đảo biến số. Hướng xấu bên trong nghĩ, nếu là bọn họ thế cuộc gác liệt hơn, bọn hắn chỉ biết giống ạ bỉ ghẻo vị diện sinh mệnh có trí tuệ những cái kia, vứt bỏ sở hữu cừu hận cùng ham muốn cá nhân, chỉ vì có thể kéo dài sinh tồn. Hướng tốt bên trong nghĩ, thế lực của bọn hắn không chỉ có không có chịu đến suy yếu, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, bọn hắn thì càng không cần vì thế phát sầu. Trên thế giới này vị diện lại không chỉ một, có đông đảo con đường có thể lựa chọn. Xin trong lòng cân nhắc kết quả cuối cùng là, ạ bỉ ghẻo nữ thần có thể mang theo ạ bỉ ghẻo vị diện phần lớn lực lượng, nhập vào ạ xạ ạn vị diện, hơn nữa trở thành vị diện này bảo vệ cổ thần, là tốt nhất, sáng suốt nhất lựa chọn. Tuy nhiên cái này trong quá trình, sẽ diễn sinh ra một chút vấn đề mới đi ra, nhưng là tổng thể tới nói, có lợi một mặt xa xa lớn hơn có hại. Trọng yếu nhất là, làm xin lựa chọn tại vết nước không gian đem cái kia một cái thế giới thụ hạt giống trồng xuống thời điểm, quyền lựa chọn, liền đã không hoàn toàn trong tay của mình. Vẫn tại kéo dài lớn lên thế giới thụ, đã trở thành ạ bị ghẻo nữ thần đưa tay xâm nhập chính mình vị diện cái kia cầu nối. Bây giờ cho dù là rời đi chính mình, nàng cũng có thể đạt tới mình muốn mục đích, đơn giản là tốn hao nhiều thời gian hơn, giá cao hơn thôi. Nhận rõ sự thật này, xin nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình cùng suy nghĩ, nghiêm túc chuyện lạ đối với ạ bị ghẻo nữ thần nói. Nguyên bản chúng ta chỉ là kế hoạch, dùng hạt giống này, phong bế cái này không gian vết nước, không nghĩ tới nó vậy mà trở thành liên thông hai cái vị diện, hòa bình rời đi ạ bỉ ghẻo vị diện năng lượng tốt nhất cầu nối, không biết ạ bỉ ghẻo vị diện sinh mệnh có trí tuệ, có thể hay không mượn từ cái lối đi này, đem bọn hắn linh hồn an toàn hộ tống tới. Chỉ cần linh hồn của bọn hắn có thể an toàn đưa tới, thân thể của chúng ta tái tạo thuật, liền có thể phát huy được tác dụng. Bây giờ vẫn không được, ạ xạ ản thế giới thụ còn quá mức nhỏ yếu. Không có cách nào cùng ta bản thể hoàn toàn kết nối, bây giờ vận chuyển năng lượng, có 2/3 bị chia cắt mang đi, nếu là đem linh hồn cuốn vào bên trong lời nói, rất có thể sẽ đối với bọn hắn tạo thành trọng thương, nhưng là chỉ cần lại cho nó một điểm trưởng thành, cho ta một điểm thời gian chuẩn bị, làm được điểm này, hẳn không phải là việc khó gì. À bị ghẻo nữ thần không che giấu chút nào chính mình trong thanh âm vui sướng, cái này còn muốn cảm tạ lãnh chúa các hạ bỏ ra, nếu là không có ngươi làm hết thảy, chúng ta căn bản đi không đến hôm nay một bước này. Nữ thần các hạ, nói lời này, liền để ta có chút tự thẹn, vừa mới nếu là không có ngươi ra tay, chúng ta là không thể nào bình an vượt qua cửa này, từ giờ trở đi, hai chúng ta vị diện vận mệnh, liền chính thức buộc chặt đến cùng nhau, về sau chúng ta còn có rất nhiều nơi cần dựa vào nữ thần các hạ bảo vệ. Xin đem chính mình nguyên bản tính toán nhỏ nhặt, hoàn toàn quên hết đi, một bộ từ vừa mới bắt đầu, song phương liền tận tụy hợp tác bộ dáng, nữ thần các hạ, ở phương diện này kinh nghiệm càng thêm phong phú. Ngươi nói chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Có cần ta làm, ta nhất định dốc hết toàn lực phối hợp. Kinh nghiệm chưa nói tới, loại chuyện này, ta cũng là lần thứ nhất làm, tất cả đều là đang tìm tòi tiến lên. À bị ghẻo nữ thần khiêm tốn nói, à xa ản thế giới thụ tình huống, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, vết nứt không gian, năng lượng hồng hấp lại thêm ta tự thân lực lượng, lại có thể để à bị ghẻo vị diện phần lớn lực lượng, lấy tương đối nhu hòa phương thức, rót vào vị diện này. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là căn cứ loại tình huống này, lại một lần nữa điều chỉnh chúng ta vị diện di chuyển kế hoạch. Đem trọng điểm thả ở trên thế giới thụ, đem ạ bị ghẻo vị diện sinh mệnh có trí tuệ, thông qua nhục thể tái tạo phương thức, từng chút rời đi tới, mặc dù tại tốn thời gian, cùng với năng lượng tiêu hao, muốn vượt xa thuyền cứu nạn di chuyển, nhưng là thắng ở ôn hòa, an toàn, không chỉ có là đối với ạ bị ghẻo vị diện sinh mệnh có trí tuệ mà nói, đối với các ngươi ạ xả ạn vị diện tới nói cũng là như thế. Bản nguyên vật chất mặc dù là đồ tốt, nhưng là một cái vị diện, đột nhiên nuốt vào quá nhiều lời nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt, dễ dàng tạo thành nội bộ hỗn loạn cùng nhiễu loạn. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta có một cái không thể không gặp phải vấn đề, đó chính là vị trí địa lý, nơi này là ạ xạ an đại lục vùng đất cực bắc, phạm vi mấy trăm km, tất cả đều là băng lánh đất đông cứng, một năm 70% thời gian, đều ở vào giá lạnh bên trong, mà lãnh địa của ta lại tại 4,000 km có hơn, dựa theo bây giờ vận chuyển điều kiện, đại lượng vật tư, rất khó vận chuyển đi lên, đến từ ạ bỉ ghẻo vị diện các huynh đệ, nhục thể tái tạo về sau, cơ bản nhất sinh hoạt vấn đề như thế. Nào giải quyết? Xin đem trực quan nhất nan để ném cho ạ bỉ ghẻo nữ thần. Lãnh chúa các hạ liền không có cân nhắc qua, đem bọn hắn chuyển tới lãnh địa của các ngươi bên trong, trở thành lãnh địa của các ngươi lĩnh dân. Ạ bỉ ghẻo nữ thần không trả lời mà hỏi lại nói. Cân nhắc qua, nhưng là không thực tế. Xin ngay thẳng trả lời, tuy nói lãnh địa của ta, lấy hôn tạp mà xưng, nhưng là mà loại này khác biệt, vẹn vẹn tồn tại ở văn hóa, đồ ăn thức uống các phương diện, cái này vẫn còn tương đối dễ dàng điều hòa. Đến từ ạ bỉ ghẻo vị diện sinh mệnh có trí tuệ liền không giống với lúc trước, song phương vẫn tồn tại cực lớn chủng tộc cùng tín ngưỡng ngăn cách, ta sợ làm không cẩn thận, gây nên không cần thiết hỗn loạn, chính là bởi vì điểm này, ta mới chậm chạp chưa lựa chọn, tại lãnh địa của ta bên. Trong, trực tiếp mở ra vị diện di chuyển kế hoạch, một mực tại tìm kiếm, thích hợp hơn địa phương thu xếp bọn hắn. Ta hiểu rồi ngươi chân chính lo lắng, ngươi là lo lắng ta, hoặc là những cái kia đã từng vương, tại nguyên bản tộc đàn tập đoàn phim Trung Quốc vang lực quá lớn. Từ đó ảnh hưởng ngươi đối với mình lãnh địa thống trị. Ạ bỉ ghẻo nữ thần tại chính trị cái này một khối, không tính là nhiều tinh thông, nhưng cũng không tính là một nghèo hai trắng. Chính xác có phương diện này lo lắng, nếu là có sung túc thời gian, không cần 100 năm, cho dù là 30-50 năm, ta cũng có nhất định lòng tin, để song phương chậm rãi dung hợp, nhưng là địch nhân hiển nhiên sẽ không cho chúng ta giữ nhiều như vậy thời gian. Những cái kia tinh thông châm ngòi mị ma cùng đám ma quỷ, thậm chí sẽ đầy đủ lợi dụng giữa chúng ta thiên nhiên ngăn cách, chế tạo ra càng nhiều chiến tranh cùng mâu thuẫn, nói như vậy, thì không phải là hợp lực mạnh hơn, mà là càng yếu ớt. Xin chân thuật chính mình lo lắng nhất khách quan nguyên nhân. Tại quản lý lãnh địa phương diện, lãnh chúa các hạ so ta có kinh nghiệm hơn, tự nhiên càng có quyền lên tiếng. Sự lo lắng của ngươi cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là ta muốn nói đúng lắm, ngươi ngoại trừ cân nhắc các ngươi lãnh địa tình trạng, cũng tương tự muốn kết hợp một cái ạ bỉ ghẻo vị diện thực tế tình trạng. Lúc trước nơi đó phát sinh hết thảy, ngươi đã tận mắt thấy qua. Thiên thai đã sớm đem bọn hắn trước kia quê hương hủy đi, khoảng cách lần trước bình thường sinh hoạt, đã là mấy chục năm trước chuyện. Vì sinh tồn kéo dài, bọn hắn không thể không vứt bỏ chủng tộc, quốc gia, cựu hận chấp nghiệm, liên hợp đến cùng một chỗ. Để bọn hắn làm được điểm này, không phải người khác, chính là ngươi. Lúc trước ngươi tại ạ bỉ ghẻo vị diện làm hết thảy, đều ghi khắc ở trong lòng của bọn hắn. Khi bọn hắn tiến vào thế giới hoàn toàn mới, triển khai cuộc sống hoàn toàn mới thời điểm. Ta tin tưởng bọn họ vô cùng nguyện ý tại lãnh chúa các hạ dưới sự dẫn đầu triển khai. Mà lại thông qua ta đối với hai cái vị diện trong lúc đó pháp tắc sơ bộ so sánh, hai chúng ta vị diện pháp tắc độ tượng tự mặc dù cao tới 95%, nhưng là còn có không nhỏ khác biệt, tại tái tạo thân thể của bọn hắn về sau, phù hợp phương diện rất có thể sẽ tồn tại vấn đề không nhỏ, chủ yếu nhất biểu hiện liền là ký ức phương diện, đến lúc đó còn cần lãnh chúa các hạ, trợ giúp bọn hắn đi tới. Huống chi, ta sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ lãnh chúa các hạ. Tin tưởng ta lực ảnh hưởng, phối hợp lãnh chúa các hạ lãnh đạo mị lực, hẳn là mọi việc đều thuận lợi. Đến nội ta, lãnh chúa các hạ càng không cần lo lắng, đến lúc đó khống chế dung hợp các ngươi vị diện hạch tâm pháp tắc, liền sẽ chiếm dụng ta phần lớn tinh lực, chỉ sợ phần lớn thời gian, đều muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Có một ít chuyện, chỉ sợ còn muốn dựa vào lãnh chúa các hạ đây. Ạ bị ghẻo nữ thần cùng kỳ thật đang thuyết phục xỉn, còn không bằng nói là tại làm hứa hẹn. Nói bóng gió rất rõ ràng. Chính mình chỉ đối với ạ xạ ạn vị diện hạch tâm pháp tắc lực lượng cảm giác hứng thú, đến nơi thế tục thống trị, căn bản không tại nàng cân nhắc loại hình bên trong, ngược lại nàng sẽ ủng hộ xin. Đối với ạ bỉ ghẻo nữ thần nói tới, nàng đối với thế tục quyền lợi không có dục vọng, điểm này xin ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao ạ bỉ ghẻo nữ thần là một tên cổ thần, lực lượng nguồn suối là vị diện tự thân, mà không phải tín ngưỡng. Theo lúc ấy ạ bỉ ghẻo vị diện giải rác thế lực, cũng có thể nhìn ra được, nàng chính xác không am hiểu, cũng chưa từng kinh doanh cái này một khối. Mắt thấy xin vẫn như cũ một bộ do dự bộ dáng, ạ bị ghẻo nữ thần đưa ra một cái mới đề nghị, tất nhiên lãnh chúa các hạ cho rằng, dung hợp tồn tại khó khăn, vậy liền ở nơi này, dựa vào ạ xạ ản thế giới thụ, chế tạo lần nữa một cái hoàn toàn mới, do ạ bị ghẻo vị diện sinh linh tạo thành quốc gia, lấy ngươi là vua, hai mảnh lãnh địa, kề vai chiến đấu, để bọn hắn trong chiến tranh, chậm rãi dung hợp, ngươi cho rằng như thế nào? Đây đúng là một cái điều hòa biện pháp, nhưng là kể từ đó chuyện lại trở lại nguyên điểm, thế giới thụ bây giờ vị trí, thực sự không thích hợp sinh mệnh có trí tuệ trường kỳ cư trú. Ạ bị gẻo nữ thần đề nghị, chính giữa xin ý muốn, lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền là tính toán như vậy. Chỉ là hắn cái kia thời điểm, đem di chuyển mục đích khóa chặt tại sau cùng đi săn đại lục. Lãnh chúa các hạ tựa hồ quên mất, bản thể của ta am hiểu nhất làm cái gì, nơi này môi trường tự nhiên lại cực đoan, có thể có đủ vỡ vụn ạ bị gẻo vị diện cực đoan sao. Đến lúc đó, chúng ta dựa vào ạ xạ ản thế giới thụ, chế tạo ra một cái phạm vi bao phủ rộng lớn hơn thành phố nút là được. Ạ bị gẻo nữ thần nhưng xưa nay không cho rằng xin vấn đề là vấn đề. Đúng a, ta như thế nào đem cái này một khối quên mất. Xin hai mắt tỏa sáng, trước mắt cái này một vị, thế nhưng là bằng vào chính mình sức một người, nâng lên mấy ngàn tòa thành phố tồn tại. Ạ xạ ản thế giới thụ cùng thứ nhất mạch tương nhận, đối phương có năng lực, nó tỷ lệ rất lớn, có thể bắt trước, không cần giống ạ bị gẻo thế giới thụ làm được khuyết đại như vậy. Vẹn vẹn bao phủ mấy trăm km như vậy đủ rồi. Trước 1013, mới hải đăng. Nhưng là rất nhanh xin liền đưa ra nghi vấn mới, chúng ta làm như thế, có thể hay không phá hoại ạ xạ ản vị diện tự thân cân bằng? Có thể hay không gia tốc vị diện pháp tắc sụp đổ, biến tướng trợ giúp chúng ta địch nhân? Nếu là dưới tình huống bình thường, làm như thế, chính xác sẽ đối với ạ xạ ản vị diện tự thân cân bằng tạo thành trong mắt ảnh hưởng, dù sao chế tạo thành phố kết giới cần hao phí lượng lớn năng lượng, nhưng là không nên quên, chúng ta bây giờ có một cái có sẵn năng lượng nơi phát ra, chỉ cần không trực tiếp theo ạ xạ ản vị diện pháp tắc bên trong rút ra lực lượng, đối với nó không chỉ có sẽ không tạo thành ảnh hưởng, thậm chí là một loại biến tướng gia cố, đến lúc đó chúng ta thành phố kết giới sẽ biến thành sắc bên trong sắc, vị diện ổn định trình độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Ạ bị gẻo nữ thần kiên nhẫn giải thích nói, đến nỗi nơi này hoang vu, tin tưởng ta, nắm giữ lượng lớn bản nguyên vật chất, liền xem như trên tảng đá cũng có thể nở hoa, trong sa mạc cũng có thể xuất hiện ốc đảo, không bao lâu, nơi này hoang vu sẽ không còn tồn tại. Là ta sơ sót điểm này, vẫn như cũ dùng bình thường tư duy cân nhắc chuyện, hoàn toàn quên mất, ạ bị gẻo vị diện có thể số lượng lớn số lượng tràn vào về sau, đối với tràn vào điểm sinh ra ảnh hưởng. Xin hai mắt ngói phát sáng, đại não cao tốc chuyển động, cân nhắc như thế nào đem chuyện này lợi ích sử dụng tốt nhất, bản nguyên vật chất mặc dù không thể cùng sinh mệnh cắt ngang bằng. Chính xác vật chất sinh mệnh cơ sở nhất vật chất, nếu là có nó lượng lớn tồn tại, lại càng dễ sản sinh ra sinh mệnh, bất kể là thực vật hay là động vật. Ạ xạ ản thế giới thụ điên cuồng sinh trưởng tốc độ, bất kể là phổ thông năng lượng hay là pháp tắc năng lượng, ở trong đó đưa đến tác dụng, chỉ là một phần rất nhỏ tác dụng. Trọng điểm hay là tại liên tục không ngừng bản nguyên vật chất bên trên. Nói một cách khác, bản nguyên vật chất là có thể trực tiếp phá vỡ, đánh vỡ tự nhiên pháp tắc, nhưng lại sẽ không phá hoại vị diện pháp tắc cân bằng vị trí. Ngược lại là một loại tăng cường. Mà vĩnh dạ quân lĩnh, thậm chí toàn bộ ạ xạ án đại lục tương lai mấy năm, đều bởi vì năng lượng đường hầm vụ nổ lớn, địa ngục lực lượng xâm lấn mà đưa đến phản ứng dây chuyền, gặp phải lương thực nguy cơ. Nếu là có thể đem bộ phận đến từ ạ bị gẻo vị diện bản nguyên vật chất cùng năng lượng chuyển hướng, chàng nguy cơ này chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Nếu là làm tốt, vĩnh dạ quân lĩnh thậm chí có thể thừa cơ ngược lại đem SCT hệ thờ giáo đỉnh một quân. Dù sao tín ngưỡng không có cách nào coi như cơm ăn. Khi bọn hắn sinh tồn cũng thành vấn đề, bọn hắn thờ phụng chân thần lại vô năng ra sức thời điểm, bọn hắn có thể hay không tiếp tục đuổi tùy bọn hắn chân thần bước chân đâu. Nữ thần các hạ, có hay không biện pháp, đem rót vào vị diện này năng lượng tiến hành bộ phận rời đi. Xin cũng không có cấm kỵ, gọn gàng dứt khoát hướng ạ bị gẻo nữ thần trần thuật tự thân đối mặt khốn cảnh. Xin cho thấy cường hạn thích ứng năng lực, tất nhiên ạ bị gẻo nữ thần làm chủ ạ xạ ản vị diện, trở thành nơi này bảo vệ cổ thần đã là kết cục đã định. Cùng hắn tiếp tục không có ý nghĩa mâu thuẫn, còn không bằng nghị trăm phương ngàn kế thừa dịp nóng hổi sức lực, từ đối phương trên người ép càng nhiều lợi ích. Biện pháp không phải là không có, nếu là hết thảy xây dựng ở tận khả năng không phá hư bản vị diện pháp tắc dưới tình huống, quá trình sẽ vô cùng rườm rà. Ạ bị gẻo trả lời. Có dù sao cũng so không có mạnh mẽ, nữ thần các hạ không bằng nói nghe một chút. Xin lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Lợi dụng cái này khỏa thế giới thụ, thành lập năng lượng vận chuyển mạng lưới. Nhưng là chỉ dựa vào sinh trưởng của nó tốc độ, cho dù là dùng lượng lớn bản nguyên vật chất thúc đẩy sinh trưởng, cũng sẽ vô cùng chậm chạp, chúng ta có thể theo khác hai phương diện ra tay, hiệp trợ loại này năng lượng vận chuyển mạng lưới triển khai. Đệ nhất phương diện, ta thao túng ạ xạ ản thế giới thụ thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm hạt giống đến, ta tận khả năng ở những thứ này hạt giống loại nhiều rót vào một chút bản nguyên vật chất, giao phó bọn chúng sơ kỳ siêu nhanh sinh trưởng năng lực, ngươi tại địa phương cần gieo xuống bọn hắn. Đến lúc đó đã có thể vì ạ xạ ản thế giới thụ dưới mặt đất sinh trưởng cùng vận chuyển năng lượng chỉ rõ phương hướng hải đăng, cũng có thể phụ trợ nó tiến hành bộ rễ năng lượng thâu tống quản nói thành lập. Một phương diện khác thì là thông qua cổ thụ chuyển hóa, để bọn hắn gia nhập cái này dễ cây vận chuyển mạng lưới bên trong. Đến lúc đó, chỉ cần đặt mình vào tại cái này khổng lồ bộ rễ mạng lưới ở giữa, những này cây cối liền là tốt nhất trong năng lượng chuyển trạng, phạm vi mấy chục mét đều sẽ cành lá rậm rạp. Ạ bị ghẻo nữ thần chủ ý, vẫn như cũ là vây quanh ạ xạ ản thế giới thụ, cùng mình am hiểu nhất tự nhiên tiến hành. Nếu là năng lượng vận chuyển, vậy có thể hay không cùng chúng ta lãnh địa bản thân liền có năng lượng vận chuyển mạng lưới kết hợp lại? Xin đương nhiên sẽ không hoàn toàn theo đối phương mạch suy nghĩ đi, nếu là có thể hai bên kết hợp lời nói, chúng ta cái này mạng lưới trải rộng ra tốc độ, sẽ thật to tăng tốc, không chỉ có bởi vì chúng ta đã có một cái tương đối năng lượng khổng lồ vận chuyển lưới, còn bởi vì chúng ta kiến tạo thi công tốc độ, tại phía xa cây cối cắm rễ tốc độ phía trên, tương lai sẽ càng trải càng nhiều. Trên lý luận nên có thể, nhưng là còn phải xem xét tình huống cụ thể, dù sao ta nói rất nhiều thứ, dừng lại có lý luận phương diện, chấp hành, phải căn cứ địa phương tình trạng mà định ra. Cho dù là ạ bị ghẻo nữ thần cũng không dám đem lời nói đầy. Nơi này là ạ xạ ạn vị diện, không phải nàng 100% khống chế ạ bị ghẻo vị diện. Cho dù là về sau và ở ạ xạ ạn vị diện, không muốn để cho vị diện này bước lên ạ bị ghẻo vị diện theo gót lời nói, nàng nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh các loại khuôn sáo, tiết chế hành vi của mình, không để cho mình trở thành lớn nhất vị diện trật tự kẻ phá hoại. Nó sẽ không kéo dài không ngừng sinh trưởng đi xuống đi. Xin có chút lo lắng nhìn qua kéo dài sinh trưởng ạ xạ ạn thế giới thụ, lo lắng nó sinh trưởng quá mức, chữa trị vết nứt không gian không thành, ngược lại trở thành chính mình vị diện kẻ phá hoại. Ngắn ngủi mấy giờ không đến, nó đã theo một hạt giống, vành trướng vì đường kính qua 100 mét, thân cao hơn 500 m, tán cây như rủ quái vật khổng lồ. Đến nỗi nguyên bản cái kia thông suốt ạ xạ ạn vị diện cùng xô địa ngục vết nứt không gian, đã biến mất không thấy gì nữa, trở thành ạ xạ ạn thế giới thụ một bộ phận. Tuy nói cùng đặt mình vào ở trong đó, liền hắn cả ngày diện mạo đều không thấy được gã bị cái thế giới thụ so ra, ạ xạ ản thế giới thụ gặp sư phụ, liền một cái cây giống cũng không bằng. Nhưng là đặt ở ạ xạ ản vị diện, chính xác khá kinh người tồn tại. Mặt đất bộ phận, sẽ rất nhanh kết thúc, lòng đất bộ phận, chỉ cần còn có bản nguyên vật chất rót vào đi vào, hơn nữa bị nó hấp thu, liền sẽ kéo dài không ngừng sinh trưởng xuống dưới, cho nên, ngươi phải vào nhanh chỉ rõ các ngươi lãnh địa vị trí phương hướng. Hướng dẫn nó hướng các ngươi lãnh địa vị trí sinh trưởng. Ạ bị ghẻo nữ thần an ủi, bây giờ thúc đẩy sinh trưởng nó sinh trưởng năng lượng, phần lớn đến từ ạ bị ghẻo, một bộ phận theo địa ngục bên kia ăn cắp, chỉ có một phần rất nhỏ mới đến từ các ngươi vị diện, tổng thể tới nói, lợi lớn hơn hại, yên tâm đi, ta sẽ không ngồi nhìn phá hoại các ngươi vị diện cân bằng chuyện phát sinh, vị diện sụp đổ trải qua một lần liền đủ, ta sẽ không trơ mắt ngồi xem lần thứ hai phát sinh. Đó cũng không phải việc khó gì, nữ thần các hạ. Chỉ cần ta tại trở về địa điểm xuất phát trước, đem hải đăng cây hạt giống ngưng tụ ra, ta sẽ tại địa phương cần, dọc đường đưa chúng nó trồng xuống. Xin câu chuyện chuyển một cái nói, không biết nữ thần các hạ, cần thời gian bao lâu, mới có thể triệt để đả thông hai cái vị diện trong lúc đó năng lượng thông đạo, dành dụm lên tái chiến năng lực. Ngươi cái này tái chiến năng lực, là chỉ cái gì trình độ? Chí ít có thể cùng 2-3 tên âm ảnh chủ mẫu đối kháng trình độ. Xin đại thể đánh giá nói. Ngươi suy nghĩ một chút đối với tên kia chiếm cứ tòa kia phủ không thành âm ảnh chủ mẫu ra tay. Ạ bị ghẻo nữ thần suy đoán ra được xỉn chân thực dụng ý. Không sai. Xin gật đầu nói, cái này không gian vết nứt liền là cái đó lao già khốn nạn tác phẩm, vì chính là đem chúng ta vị diện nước quấy đục, thuận tiện hắn đục nước béo cò. Tuy nói chúng ta tìm tới bổ cứu biện pháp, tại vết nứt không gian tạo thành càng lớn phá hoại cùng hỗn loạn trước, đem hắn phong bế, nhưng là chỉ cần tên hôn đằng kia, một ngày ẩn nút tại trong bóng tối. Nàng chính là một cái cực lớn uy hiếp, nói không chừng liền sẽ dựng dụng ra mới âm mưu đến. Coi như không có nữ thần các hạ, ta cũng chuẩn bị bất thời gian, chủ động ra tay với nó, đem quyền chủ động nắm ở trong tay của chúng ta. Chỉ là chúng ta một mực thiếu hụt cấp cao nhất chấn nhiếp võ lực, trong lòng của ta một mực không chắc, không có cách nào triệt để quyết định. Bây giờ tốt, có nữ thần các hạ, trong tay chúng ta có một tấm vững tâm át chủ bài, cho dù là tiến hành một chút một ít mạo hiểm cử động, cũng sẽ không triệt để chơi thoát. Tên kia âm ảnh chủ mẫu đúng là chúng ta vị diện một cái ưu ác tính, lúc trước ta nắm nó không thể làm gì, cũng là bởi vì nó hấp thu một bộ phận các ngươi vị diện pháp tắc, nhưng là hắn làm sự tình, là một thanh kiếm hai lưỡi, làm như thế để nó cùng các ngươi vị diện, cùng tòa kia phủ không thành trói lại cùng một chỗ, tại vị diện nội bộ, ngược lại dễ dàng hơn tiêu diệt đánh tan nó. À bị ghẻo nữ thần đối với đề nghị của xỉn vô cùng đồng ý, nếu là giành dụn cùng nó một trận chiến năng lực, cũng không phải là việc khó gì. Cho dù là nó bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng có lòng tin cùng hắn đấu sức, âm ảnh chủ mẫu so với ác ma đại quân vẫn kém hơn một bậc, dù sao cái trước cường đại hơn nữa, cũng là cây không dễ, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng, cái sau thì là có liên tục không ngừng lực lượng chống đỡ lấy. Nhưng là muốn để cho ta tìm tới triệt để tiêu diệt nó, liền cần chờ thêm cái một năm nửa năm, để cho ta cùng các ngươi vị diện tiến một bước dung hợp, nắm giữ càng nhiều hạch tâm pháp tắc, chỉ có thông qua pháp tắc bên trên áp chế, mới có triệt để tiêu diệt nó khả năng. Chỉ là như thế nào đưa nó cùng với nó vị trí phụ không thành, dẫn dắt đến vị diện bên trong đến, liền cần chính các ngươi nghĩ biện pháp. Ta nắm giữ hạch tâm pháp tắc càng nhiều, lực lượng biến đến cường đại đồng thời, trên người gông xiềng cũng càng nhiều, loại lực lượng này chỉ có thể đối ngoại sử dụng, không thể đối nội sử dụng. Rõ ràng, đem phụ không thành dẫn dắt trở về vị diện bên trong chuyện, chúng ta đã tìm kiếm nhiều năm, sớm đã có mặt mày, hơn nữa thay đổi tại hành động thực tế. Xin hiểu rõ gật đầu, đối với cái này hạn chế, không chỉ có không có cảm thấy thất vọng, ngược lại vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu, cho dù là mạnh như A Bỉ Gẹo nữ thần, cũng cần tuần hoàn theo nhất định quy tắc làm việc, chỉ là bộ quy tắc này vượt xa bọn hắn phía trên. Chỉ cần tuần hoàn theo quy tắc làm việc, liền đại biểu hành vi của hắn là có thể khống chế, sẽ không tùy ý làm bậy. Chỉ cần là đối vị diện có lợi chuyện, các ngươi có nhu cầu gì, cứ việc đối ta nói, ta mặc dù không có biện pháp trực tiếp ra tay phá hoại pháp tắc, nhưng lại biết pháp tắc ranh giới cuối cùng vị trí, có một ít chuyện, còn có thể cho các ngươi cung cấp tham khảo ý kiến. A Bỉ Gẹo nữ thần hào phóng cam kết. Về sau chúng ta còn có rất nhiều phiền phức nữ thần địa phương đâu. Xin vừa mới bắt đầu cũng không có đem A Bỉ Gẹo nữ thần câu nói này để ở trong lòng, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền phát hiện A Bỉ Gẹo nữ thần cây to này chân chính diệu dụng. Nghiên cứu khoa học quá trình, sở dĩ vô cùng dài là bởi vì cái gì? Bởi vì tại hoàn toàn mới khoa học con đường trước mặt, bọn hắn đều là mù lòa, phía trước đen kịt một màu, bọn hắn nhất định phải lục lọi tiến lên. Duy nhất một lần sở đối với con đường khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Càng nhiều hơn chính là âm thầm vào ngõ cụt, hoặc là rơi vào hố nước, nửa ngày bò không được, lãng phí đông đảo thời gian về sau, đem như thế sai lầm khả năng loại bỏ mất, lần nữa bôi đen lên đường. Vĩnh Dạ quân lĩnh trước 20 năm, các phương các diện sở dĩ, ở vào giếng phun trạng thái. Là bởi vì bọn hắn tại nghiên cứu khoa học phương diện, có xỉn cái này ngọn ngọn đèn chỉ đường, có hạn nghiên cứu khoa học phí tổn dùng tại chính xác nhất trên đường, tự nhiên báo phát ra cực lớn phát triển động lực. Nhưng là tại 10 năm trước, xỉn chỉ đường công hiệu, liền cơ bản đã mất đi, nhất là vị diện ma pháp phương diện, bọn hắn trở về nghiên cứu khoa học trạng thái bình thường. Cho dù là tập kết toàn bộ đại lục ưu tú nhất, tri thức phong phú nhất ma pháp phương diện đỉnh cấp nhân tài, bọn hắn vẫn như cũ là không ngừng đụng tường, tiến độ vô cùng chậm chạp. Nhưng là có A Bỉ Gẹo nữ thần liền không giống với lúc trước, đây là một chiếc mới ngọn đèn chỉ đường, hơn nữa sẽ không giống xin như thế có điểm cuối cùng, mà là nàng theo đối với ạ xạ ạn vị diện hạch tâm pháp tắc khống chế không ngừng tăng cường, không ngừng di chuyển về phía trước cái chủng loại kia. Nếu là A Bỉ Gẹo nữ thần đem ạ xạ ạn vị diện hạch tâm pháp tắc hoàn toàn khống chế, hoàn toàn trở thành vị diện này bảo vệ cổ thần lời nói, càng sẽ trực tiếp đứng sừng sững ở cuối cùng điểm. Điểm này, trong thời gian ngắn cũng không cần suy nghĩ. Cho dù là đối với A Bỉ Gẹo nữ thần tới nói, muốn khống chế một cái hoàn toàn mới vị diện hạch tâm pháp tắc, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tốn thời gian sẽ vô cùng dài dằng dặc. A Bỉ Gẹo nữ thần thời gian khái niệm, cùng xin bọn hắn những này sinh mệnh có trí tuệ cũng không phải một cái khái niệm. Nếu là đối nàng tới nói, đều dài dằng dặc lời nói, tính giờ đơn vị trên cơ bản phải dùng 100 năm, thậm chí ngàn năm qua cân nhắc, phổ thông sinh mệnh có trí tuệ liền xem như mấy đời, cũng không nhất định nhìn thấy một ngày này. Vĩnh Dạ quân lĩnh trước mắt ma pháp nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn, cũng không cần A Bỉ Gẹo nữ thần hoàn toàn không chê ạ xạ ạn vị diện hạch tâm vị diện pháp tắc, có một bộ phận liền đủ rồi. A Bỉ Gẹo nữ thần cùng xin đưa đến tác dụng phương thức, lại có chút không giống với lúc trước. A Bỉ Gẹo nữ thần cũng sẽ không vì bọn họ nghiên cứu cung cấp phương hướng cùng mạch suy nghĩ, cái này vẫn như cũ cần xin bọn hắn tự chủ tiến hành. Dù sao cả hai là hoàn toàn khác biệt giống loài, ngươi không thể trông cậy vào A Bỉ Gẹo nữ thần có thể biết, xin bọn hắn có dạng gì nhu cầu. Bởi vì rất nhiều chuyện, tại A Bỉ Gẹo nữ thần xem ra là đương nhiên, phất tay liền có thể làm được chuyện. A Bỉ Gẹo nữ thần chủ yếu tác dụng là đối xin bọn hắn đưa ra nghiên cứu phương hướng cùng mạch suy nghĩ, tiến hành pháp tắc phương diện ước định. Sẽ đụng vào vị diện pháp tắc ranh giới cuối cùng, trực tiếp điều chỉnh phương hướng. Ngõ cụt, trực tiếp che đậy lại khả năng này, chuẩn bị một lần nữa lên đường. Cái này một cách tự nhiên liền vì bọn nàng tiết kiệm thời gian dài cùng phí tổn. Chương 1014, toàn diện ảnh hưởng. Huống chi, lão tổ tông xuất lĩnh chi kia đỉnh cấp nghiên cứu khoa học đoàn đội, đi qua vài chục năm, đã tích lũy đầy đủ nội tình, đem những cái kia loạn thất bát tao sai lầm con đường loại bỏ mất về sau, chính xác tiền đồ tươi sáng liền đặt tới trước mặt của bọn hắn, tốc độ nghiên cứu lập tức đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn chủ công đại phương hướng có hai cái. Một cái là vị diện truyền tống, một cái khác thì là vị diện vệ tinh. Cái trước ý nghĩa, cũng không cần nhiều lời. Một khi kiến tạo thành công, liền sẽ triệt để đánh vỡ không gian khái niệm. Nhưng là tại Vĩnh Dạ quân lĩnh vẽ bản thảo kế hoạch bên trên, nó là xem như một loại thông thường quân sự đả kích thủ đoạn, mà không phải dùng tại giao thông bên trên. Về hắn nguyên nhân, liền là vị diện truyền tống quá trình bên trong, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, hắn tiêu hao năng lượng cùng truyền tống khoảng cách, cùng với cần truyền tống vật phẩm thể tích thành có quan hệ trực tiếp, truyền tống khoảng cách càng xa, truyền tống vật phẩm thể tích trọng lượng càng lớn, tiêu hao năng lượng càng nhiều, trái lại cũng thế. Nếu là dùng để truyền tống đại lượng hàng hóa lời nói, trong quá trình này tiêu hao năng lượng, chỉ sợ là nhóm này hàng hóa giá trị hơn ngàn lần. Vẹn vẹn này cá tính so sánh giá cả, liền sẽ trực tiếp đem hắn đẩy vào lãnh cung. Nếu là đem hắn cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh hỏa pháo kỹ thuật cùng phối hợp, liền sẽ xuất hiện kỳ diệu sự thay đổi hóa học. Chỉ cần là vị diện cổng truyền tống chạy đến địa phương, chính là một bên khác pháo quần có thể đả kích đến địa phương. Vì thế, Vĩnh Dạ quân lĩnh nghiên cứu vũ khí phòng, chuyên môn thiết kế một loại pháp sư tháp cự pháo. Nghe tên liền biết, loại này pháo đem pháp sư tháp cùng phòng thủ thành phố cự pháo dung hợp lại cùng nhau, chuyên môn dùng để phóng ra đặc chế, đương lượng cực lớn đạn pháo. Loại này cự pháo là chuyên môn làm ác ma đại quân, ác ma lĩnh chủ loại này kinh khủng tồn tại chuẩn bị. Đợi đến lần sau tại cùng mị ma nữ vương đẹp khe tu đặc biệt loại này kinh khủng tồn tại giao thủ thời điểm, ngoại trừ hướng ạ bị ghẻo nữ thần cầu viện, xin bọn hắn không đến mức không có chút nào sức đánh trả. Cái sau tác dụng, chủ yếu là tại truyền tin bên trên. Chỉ cần đem hắn thành công đưa vào năng lượng tầng đối lưu, Vĩnh Dạ quân lĩnh truyền tin kỹ thuật sẽ tăng cao đến một cái hoàn toàn mới độ cao, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ lại không chướng ngại. Ạ bị ghẻo nữ thần cùng với hắn chủ đạo ạ bị ghẻo vị diện năng lượng, quy mô lớn tràn vào, càng làm cho ạ xạ ạn vị diện, nhất là ạ xạ ạn đại lục nguyên tố hải triều, đồng dạng cũng là tiến vào làn đường nhanh, nồng độ nguyên tố cao tốc tăng vọt. Phúc họa tương y kìa. Chuyện này, đã có lợi một mặt, cũng có hại một mặt. Có lợi phương diện là, thuật sĩ các pháp sư thi pháp biến đến lại càng dễ, các chiến sĩ chiến kỹ tốc độ khôi phục càng nhanh, bọn hắn có thể làm chuyện càng nhiều, thuật sĩ thức tỉnh số lượng tăng lên trên diện rộng, thậm chí tuổi tác cũng đẩy về sau rời. Một chút người trưởng thành đột nhiên đã thức tỉnh một loại nào đó thuật pháp, cũng không phải cái gì hiếm thấy chuyện. Có hại phương diện là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thích ứng loại biến hóa này, huyết mạch sụp đổ biến thành một loại so sánh trạng thái bình thường hóa chứng bệnh. Chỉ là so sánh với loại kia khá rõ ràng nồng độ cao nguyên tố hoàn cảnh, loại này hoàn cảnh lớn tăng lên, hay là tương đối chậm chạp, phát bệnh tương đối chậm chạp, dài cần vài chục năm tài năng nhìn thấy dấu hiệu, ngắn cũng phải mấy năm. Loại này được xưng là ung thư máu chứng bệnh, một khi phát hiện, ngoại trừ trốn hướng nồng độ nguyên tố thấp hơn hoàn cảnh, chỉ hoãn phát bệnh thời gian. Liền xem như nửa chân đạp đến nhập thần linh lĩnh vực xỉn, cũng bó tay toàn tập, bởi vì loại bệnh này ổ bệnh tại cấp độ gen, theo bọn hắn sinh ra thời điểm, liền đã chú định. Loại này cũng sẽ không truyền nhiễm, nhưng là sẽ di chuyển, thường thường là một người phát hiện, hắn nửa cái gia tộc đều chạy không được. Mà toàn bộ hoàn cảnh lớn đều là như thế, bọn hắn muốn chạy, cũng không có chỗ có thể trốn. Duy nhất đáng được ăn mừng là, bọn hắn đuổi kịp một cái tốt thời đại. Những người này còn có cái cuối cùng lựa chọn, đó chính là tại nhục thể triệt để sụp đổ trước đó, tận khả năng rèn luyện linh hồn của mình, để cho mình linh hồn đạt tới tiến vào thế giới thứ hai yêu cầu, lấy linh hồn phương thức tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Có lẽ là ạ bị ghẻo vị diện lượng lớn bản nguyên vật chất rót vào, để ạ xạ ạn vị diện linh hồn trong lúc vô tình đạt được cường hóa, cũng có lẽ là vị diện pháp tắc tự thân buông lỏng, tiến vào thế giới thứ hai khóa cửa tương đối biến thấp. Chỉ cần không phải linh hồn không trọn vẹn già yếu tàn tật, phần lớn người linh hồn ý thức tại từ bỏ nhục thể về sau, cũng có thể trở thành công tiến vào thế giới thứ hai. Nhất là xin lĩnh dân các tín đồ, cho dù là tại không có chiến kỳ hoặc là pháp sư tháp dưới sự bảo vệ không may bỏ mình, linh hồn của bọn hắn ý thức cũng sẽ bị cùng xin liên hệ tín ngưỡng chi tuyến, bảo hộ dẫn dắt đến xin nơi này đến, sau đó lại dẫn vào thế giới thứ hai bên trong. Cũng chính là mượn cơ hội này, Vĩnh Dạ quân lĩnh thế giới thứ hai bắt đầu di động đến trước sân khấu. Thế giới thứ hai triệt để công khai chỗ tốt là rõ ràng, tăng thêm một bước dân chúng bình thường tham gia quân đội nhiệt tình, cùng với quân đội sĩ khí. Bởi vì bọn hắn biết, liền xem như chính mình tử trận, cũng sẽ không chân chính chết đi. Bất quá xỉn tạm thời còn không có đem bọn hắn đã nắm giữ nhục thể tái tạo thuật tin tức công bố ra ngoài, hơn nữa tại lĩnh dân bên trong thay đổi sử dụng. Xin làm như thế, hoàn toàn ở vào tổng hợp cân nhắc. Một là, thế giới thứ hai cần linh hồn bổ sung. Bất kể là hiện thực cùng thế giới thứ hai đem kết hợp không nhân công nhà máy, hay là cùng lưu khúc ngộng hiểm tại thế giới thứ hai triển khai chiến tranh, đều cần lượng lớn linh hồn. Hai là, thi triển nhục thể tái tạo thuật là cần tiêu hao, vẹn vẹn là phổ thông năng lượng lời nói, còn dễ nói, dù sao cơ thể người chủ yếu là cắt bỏ hì giặt tạo thành, vứt bỏ những thứ khác không nói, theo một con lợn trong thân thể, liền có thể chiết xuất ra hai người nhục thể tái tạo phần lớn vật chất, lại phụ cấp một điểm năng lượng liền đủ rồi. Nhưng là muốn thi triển nhục thể tái tạo thuật, hiển nhiên không chỉ có là tiêu hao phổ thông năng lượng liền có thể làm được. Đây chính là vi phạm vị diện sinh tử tuần hoàn pháp tắc, muốn đánh vỡ loại này pháp tắc, nhất định phải ở trong quá trình này tiêu hao lực lượng pháp tắc mới thành. Nhục thể tái tạo thuật tiêu hao lực lượng pháp tắc, cũng cùng cần tái tạo nhục thể thực lực bản thân, có thành có quan hệ trực tiếp quan hệ mật thiết. Nhục thể thực lực bản thân càng mạnh, cần tiêu hao lực lượng pháp tắc cũng càng nhiều. Một tên thân thể không có đạt được bất luận cái gì cường hóa phổ thông người trưởng thành, nhục thể tái tạo cần thiết tiêu hao lực lượng pháp tắc, liền cao tới 10 điểm lực lượng pháp tắc, chớ nói chi là những cái kia trải qua huấn luyện đám binh sĩ thân thể. Mà lại nhục thể tái tạo, cũng không phải là người nghĩ lựa chọn dạng gì nhục thể, liền có thể lựa chọn. Nó còn có một cái chuẩn xác hơn học thuật xưng hô, nhục thể phục hồi như cũ thuật. Tên như ý nghĩa, liền là đem bọn hắn nhục thể trọng tân khôi phục lại trình độ nào đó, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đã từng nắm giữ qua. Một tên quán quân kỵ sĩ, có thể tốn hao chút ít lực lượng pháp tắc, đem thân thể của mình phục hồi như cũ đến chính mình lúc còn trẻ đại kỵ sĩ giai đoạn. Nhưng là một tên nông phu bình thường, nhưng không có biện pháp tiêu tốn rất nhiều lực lượng pháp tắc, để cho mình thu hoạch được quán quân kỵ sĩ cấp nhục thể, cho dù là bọn họ linh hồn ý thức, tại thế giới thứ hai bên trong, có rõ rệt trưởng thành. Đương nhiên, bất kể là lựa chọn tại đại kỵ sĩ giai đoạn phục hồi như cũ quán quân kỵ sĩ, hay là tại thế giới thứ hai có rất đại thành dài phổ thông linh hồn. Bọn hắn thật tại trong thế giới hiện thực phục hồi như cũ lời nói, tuyệt đối không thể cầm đối đãi người bình thường ánh mắt đối xử bọn hắn. Bọn hắn tốc độ phát triển, sẽ vượt xa người bình thường, thậm chí sẽ đi đến một đầu cùng trước kia con đường hoàn toàn khác cũng khó nói. Dù sao các pháp sư đối với linh hồn ỷ lại, vượt xa tại nhục thể, đây là sẽ không bị hạn chế. Thế giới thứ hai đối với vĩnh dạ quân lĩnh ảnh hưởng, tuyệt không vẹn vẹn mặt ngoài nhìn thấy những này, còn có một số ẩn nút, xin đều chưa từng tưởng tượng đến đồ vật, cần thời gian từng chút lên men, bày ra. Loại sửa đổi này, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có lợi một mặt, còn sẽ có hại một mặt. Không nói những cái khác, chí ít sẽ để cho rất nhiều người đối với sinh tử mất đi lòng kính sợ, xuất hiện chủ động tìm đường chết tình huống, loại này nảy sinh chủ yếu xuất hiện tại những cái kia không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi trong một đời. Còn có số ít một bộ phận, là quá mức trầm mê mạng lưới ý thức, cảm thấy cuộc sống thực tế không có gì hay, có ý thức hướng thế giới thứ hai bên trong chui. Đối với loại tình huống này, xin chỉ có thể ban bố trọng điện, mặc dù sẽ không đem bọn hắn linh hồn ý thức cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng cũng sẽ không đem bọn hắn xem như bình thường linh hồn đối đãi. Tại phân phối thế giới thứ hai công việc bên trên, tất nhiên sẽ khác nhau đối đãi. Tin tưởng loại này bực mình chuyện, sẽ không trở nên thiếu, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Đến nỗi Á Bỉ Gẹo vị diện sinh mệnh có trí tuệ di chuyển kế hoạch, làm ra mới trọng đại điều chỉnh. Bọn hắn cùng vĩnh dạ quân lĩnh lần thứ nhất tiếp xúc, cũng không phải là đặt ở trong hiện thực, mà là đặt ở thế giới thứ hai bên trong. Làm ạ xạ ản thế giới thụ khổng lồ bộ rễ, cùng vĩnh dạ quân lĩnh dọc đường trải tới ma đạo đường sắt liên hệ đến cùng một chỗ thời điểm, ạ xạ ản thế giới thụ cũng tương tự gia nhập vào cái này khổng lồ mạng lưới ý thức bên trong. So sánh với mang theo các loại thành kiến cùng mâu thuẫn thế giới hiện thực, xem như thuần túy ý thức thế giới thứ hai, tràn đầy tính bao dung. Nhất là xỉn suy nghĩ khác người, để ạ bỉ gẻo nữ thần dựa vào ạ xạ ản thế giới thụ, hoàn mỹ đem đại hủy diệt trước ạ bỉ gẻo vị diện dùng ý thức mạng lưới phương thức bản sao đi ra, sau đó dựa theo lịch sử phương thức, tiến hành tái hiện, cũng dần dần dùng hắn thay thế vĩnh dạ quân lĩnh thế giới thứ hai. Vĩnh dạ quân lĩnh linh dân, lấy nhà mạo hiểm thân phận, giáng lâm trên thế giới này, thể nghiệm nơi này dị vực phong quang đồng thời, cũng cùng nơi này cư dân phát sinh chuyển động cùng nhau, để bọn hắn tự mình đặt mình vào tại ạ bỉ gẻo vị diện đại hội diệt bên trong, cùng bọn hắn kể vai cùng níu khúc ngậu hiểm chiến đấu. Cảnh tượng mặc dù là mô phỏng hư ảo, nhưng là bên trong linh hồn, tình cảm là chân thật, bao quát địch nhân cũng là đến từ âm ảnh vị diện chân thực ngậu hiểm. Đợi đến song phương, tại cái này hư ảo, chân thực tương giao tan trong thế giới, thành lập cơ bản nhất tình cảm cơ sở về sau, lại để cho bọn hắn ở trong hiện thực nhục thể tái tạo, vừa rồi sẽ không lộ ra như vậy đường đột. Tựa như ạ bỉ gẻo nữ thần chỉ đo như thế, theo đến từ ạ bỉ gẻo vị diện năng lượng liên tục không ngừng rót vào, lấy ạ xạ ản thế giới thụ vì trung tâm, giặt rào sinh cơ ngay tại lan tràn. Đã từng bị địa ngục pháp tắc nơi bao bọc, biến thành dung nham khắp nơi đất đai, hóa thành từng mảnh xanh hóa, vô số hoa cỏ cây cối, nhao nhao phá đất mà lên. Xin đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng cái này một cỗ năng lượng, đem đi về ưu ảnh thành ma đạo đường sắt, tiếp tục hướng bắc trải, một mực thông đến ạ xạ ản thế giới thụ dưới rễ cây, bí mật điều đi nhân viên, gây dựng ba chi quân đoàn đặc thù, điều động đến nơi đây, ở nơi này xây thành trì, bảo vệ cũng khai phát ạ xạ ản thế giới thụ. Đối với vĩnh dạ quân lĩnh tới nói, ạ xạ ản thế giới thụ tuyệt đối toàn thân là bảo. Từ trên người nó rút ra chất lỏng, liền là nhất thiên nhiên thuốc bổ, không chỉ có thể tẩm bổ nhục thể, còn có thể tẩm bổ linh hồn, bởi vì bên trong tràn ngập không chỉ có là thiên nhiên năng lượng, còn có lực lượng pháp tắc cùng với bản nguyên vật chất những này hy hữu tồn tại. Từ trên người nó lấy ra xuống tới thân cây, không cần bất kỳ chế biến, liền là nhất thiên nhiên pháp tắc vũ khí, nếu là theo rễ cây lấy tài liệu lời nói, chế thành vũ khí, đối với ác ma càng là có khắc chế tính lực sát thương. Thậm chí nó là cây, chế biến, cũng là nhất thiên nhiên tấm chắn, bất quá không phải cho binh sĩ dùng, mà là cho xe bọc thép chiến hạm dùng. Bất quá muốn chế biến bọn chúng, cũng tương tự không thể dùng phương pháp bình thường. Phải biết nó thân cây so phổ thông sắt thép còn cứng rắn hơn, dùng bình thường thợ một công cụ đại lượng chế biến bọn chúng, quả thực liền là vọng tưởng. Đối phó nó biện pháp tốt nhất, liền là tự nhiên ma pháp. Thông qua ma pháp khống chế phương thức, để ạ xạ ạn thế giới thụ đem chính mình thân thể, sinh trưởng thành bọn hắn cần thiết bộ dáng. Vĩnh dạ quân lĩnh tinh thông tự nhiên ma pháp nhân tài thưa thớt, nhưng là ạ bị gẹo vị diện đông đảo. Song phương năng lượng thông đạo hơi ổn định, nhóm đầu tiên vượt giới mà đến người ạ bị gẹo linh hồn, chính là các tinh linh sinh mệnh các tế tự, loại công việc này, tại dựa vào ạ xạ ạn thế giới thụ thành lập thế giới thứ hai liền có thể hoàn thành, cũng coi như được bọn hắn bản chức công tác, vào tay vô cùng đơn giản. Một khi xây thành, đi về ạ xạ ạn thế giới thụ đầu này ma đạo đường sắt, liền trở thành vĩnh dạ quân lĩnh bận rộn nhất tuyến, nhiều đến 18 hàng ma đạo đoàn tàu, ngày đêm không nghỉ buôn ba ở đầu này trực tuyến. Trên cơ bản đều là xe chống lên phía bắc, chứa đầy xuôi nam. Phía trên vận chuyển tất cả đều là theo ạ xạ ản thế giới thụ bên trên mọc ra đặc thù tài liệu. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Ạ bị gẹo vị diện lại sụp đổ, đó cũng là một cái đã từng có vô số sinh linh vị diện, có hắn xem như hậu thuẫn. Ạ xạ ản thế giới thụ xưng là nắm giữ liên tục không ngừng năng lượng, cho dù là từ phía trên rút ra một cọng lông đến, cũng đầy đủ bây giờ vĩnh dạ quân lĩnh tiêu hóa. Từng để cho vĩnh dạ quân lĩnh đau đầu vô cùng, đông ổ đỉnh đại thảo nguyên tinh lọc vấn đề, cũng không còn là vấn đề. Bọn hắn chỉ cần ở nơi này không ngừng trồng cây là được, đối với ạ xạ ản thế giới thụ có tính chỉ hướng tác dụng đang tháp thụ. Chỉ cần ạ xạ ản thế giới thụ phát đạt dưới mặt đất bộ dễ lan tràn đến, trên vùng đất này lưu lại âm ảnh năng lượng tận thế cũng liền đến. Ạ xạ ản thế giới thụ bản thân đối với bọn họ tinh lọc năng lực cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là còn có một cái khổng lồ thế giới thứ hai bám vào trên người của nó, nơi này có lượng lớn chuyên nghiệp nhà mạo hiểm, lấy tiêu diệt bọn chúng cụ hiện hóa quái vật làm mục tiêu. Nó chỉ cần phát huy thực vật am hiểu nhất cái kia một mặt, đem những này âm ảnh năng lượng thu thập lại là được. Chỉ cần âm ảnh năng lượng bị tinh lọc mất, liền xem như dưới trạng thái bình thường, không bao lâu, cũng sẽ biến thành xanh mơn mởn lớn bãi cỏ, chớ nói chi là ạ xạ ạn thế giới thụ khổng lồ bộ dễ mang đến dị giới năng lượng, càng là vì nơi này rót vào vô hạn sinh cơ, phổ thông có nuôi súc vật dài có thể đem hơn phân nửa người bao phủ. Vĩnh dạ quân lĩnh đương nhiên sẽ không đem như thế một mảng lớn đất màu mỡ chắp tay nhường cho người. Không chút khách khí vui vẻ nhận, đem nơi này biến thành chính mình nông trường. Chương 1015, đại thai 5 năm. Cung sô vị diện địa ngục liên thông vết nước không gian, mặc dù bị chặn lại, nhưng là nó đối với ạ xạ án đại lục gián tiếp ảnh hưởng, tại về sau mấy năm, mới lục tục triển khai. Toàn bộ ạ xạ án đại lục, về sau 5 năm đều là năm thảm họa. Hoặc là hạn chết, cả năm nước mưa ít đến thương cảm, sông Dạ Cốm cùng sông Đồ Nổ hai đại sông, đều suýt chút nữa khô cạn ngừng lưu. Rất nhiều nơi không thu hoạch được một hạt nào. Hoặc là úng lục chết, cả năm nước mưa nhiều dọa người, sông Dạ Cốm cùng sông Đồ Nổ toàn bộ tràn lan, cây lương thực toàn bộ bị nước mưa nện vào trong đất. Mà những này thiên tai, bình thường sẽ có phối hợp thiên tai, tỉ như hạn hán lớn về sau, rất dễ dàng lên nạn châu chấu. Lũ lụt về sau, thường thường dễ dàng ôn dịch mọc lan tràn chờ chút. Vĩnh Dạ quân lĩnh mặc dù rất sớm trước đó, liền làm ra một loạt bố cục, xin thậm chí còn nghĩ đến mượn dùng ạ bị gẹo vị diện năng lượng tẩm bổ nhà mình lãnh địa thu hoạch, vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng là tại tính toàn diện thiên tai trước mặt, vẫn như cũ lộ ra quá mức yếu đuối. Năm hạn hán, không có sung túc nguồn nước tới tiêu, liền xem như có sung túc năng lượng, thực vật cũng không có khả năng sinh trưởng thành hình, chớ nói chi là thu hoạch lương thực. Úng lụt năm, người cây nông nghiệp dáng dấp cho dù tốt, một trận không đúng lúc mưa to, liền có thể để các lính dân mấy tháng vất vả cần cù, toàn bộ trôi theo nước chảy. Nhất là vĩnh dạ quân lính nể trọng nhất lương thực nơi sản sinh. Đồ Nổ bình nguyên cho thấy chính mình chống thiên tai năng lực kém một mặt. So sánh với toàn bộ dài hơn 5,000 km sông Dạ Cốm, chỉ có hơn 1,500 km sông Đồ Nổ, ngắn dòng dã 2/3, tụ hợp vào chi mạch thiếu, hợp thành ra chi mạch nhiều, sắp tới 30% dòng nước là đến từ ẽn địa hình vòng sơn mạch bên trong, cái này cũng liền tạo thành, nước của nó thế chập trùng phi thường lớn. Năm hạn hán, nó muốn so sông Dạ Cốm sớm hơn nửa tháng khô héo. Úng lụt năm, nó muốn so sông dạ cột hung bạo, lại càng dễ tràn lan. 5 năm này, bị hậu thế cùng xưng là đại thai 5 năm hay là 5 năm thiên thai, 5 năm khó khăn thời kỳ. Trong 5 năm này, từng cái thế lực căn bản không có tinh lực hướng ra phía ngoài phát triển, ở trước mặt tai nạn, bạo lộ ra vấn đề nội bộ, liền đem bọn hắn làm sức đầu mẹ chán, bao quát vĩnh dạ quân lĩnh. 5 năm thiên thai trong lúc đó, vĩnh dạ quân lĩnh bạo lộ ra vấn đề lớn nhất, liền là xỉn bọn hắn tận sức phân hóa loại bỏ chủng tộc vấn đề. Vĩnh dạ quân lĩnh trước kia chủng tộc vấn đề, chỗ không bén nhọn, cùng bọn hắn phát triển không ngừng phát triển xu thế, có quan hệ rất lớn. Sáp nhập, thôn tính vào vĩnh dạ quân lĩnh, mặc dù đối với bọn họ cách sống tạo thành cực lớn trùng kích, nhưng là loại sửa đổi này đa số là tốt, để bọn hắn sinh hoạt biến càng ổn định, phong phú hơn có, liền xem như trong sinh hoạt, ngẫu nhiên có một ít không như ý, cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Nhưng khi sinh hoạt biến đến khốn khổ, một chút nguyên bản thoạt nhìn không phải vấn đề của vấn đề, liền bắt đầu bại lộ đi ra. Tỷ như vĩnh dạ quân lĩnh đại thai 5 năm năm thứ nhất bắt đầu thi hành lương thực định lượng kiểm soát vấn đề. Nếu là dựa theo đầu người tiến hành phân phối, đối với kẹn tạ nạ người man dợ tới nói, rõ ràng là không công bằng, dựa theo người bình thường số lượng tiến hành phối cho lời nói, sẽ sống sinh sinh đem bọn hắn cho chết đói, mà lại bọn hắn chủng tộc tự thân, vẫn tồn tại đông đảo khác biệt, dù sao hải liệp, du mục cùng vùng núi tam đại chủng tộc trong lúc đó, bình quân thân cao cách xa 20 cm. Nếu là dựa theo thân cao thân thể trọng lượng đến tiến hành phân phối, lượng công việc lại quá mức cuồn cuộn, bên trong có thể dở trò dối trá địa phương sẽ gia tăng mãnh liệt. Cho dù là vĩnh dạ quân lĩnh cũng rất khó làm được thực tế thống kê phân phối. Phương pháp đơn giản nhất, liền là dựa theo chủng tộc tiến hành phối cho, thế nhưng là cứ như vậy, lại sẽ đưa tới chủng tộc khác bất mãn. Dù sao tại tổng thể lương thực có hạn dưới tình huống, có nhiều người phân một phần, bọn hắn liền sẽ thiếu một phần. Chớ nói chi là, cá thể cùng cá thể trong lúc đó vẫn tồn tại khác biệt, một chút người bình thường có kẹn tạ nà người man dợ vóc người, đặt ở trước kia là chuyện hiếm lạ, đặt ở bây giờ, cũng không phải cái gì tin tức. Một số người tại thuật pháp năng lượng dưới sự kích thích, mặc dù không có thức tỉnh thi pháp năng lực, nhưng là thân thể nhưng xuất hiện 2 lần thậm chí 3 lần phát dục. Mặc dù vĩnh dạ quân lĩnh tại cụ thể quá trình áp dụng bên trong, lại căn cứ tình huống thực tế, chế định một loạt bổ sung điều lệ tiến hành điều chỉnh, tận khả năng làm được chiếu cố đến các mặt. Nhưng là vĩnh dạ quân lĩnh bây giờ thân thể trọng lượng thực sự quá lớn, loại này dính đến toàn dân chính sách, thập toàn thập mỹ là không thể nào, có thể làm được để phần lớn người hài lòng, liền tương đối khá. Rất nhiều vấn đề đợi đến phát hiện, lại đi vốn nắn thời điểm, cựu hận chủng tộc đã mua xuống đi. Hơn nữa theo tai nạn kéo dài, mà không ngừng lên men, tại rất nhiều người trong lòng, chôn xuống mắt thường không thể nhận ra vết rách. Đại thai 5 năm, chính xác cho cao tốc phát triển bên trong vĩnh dạ quân lĩnh một cái trọng quyền, để bọn hắn không thể không tạm thời dừng lại rất nhiều phương diện phát triển, tốn hao càng nhiều tinh lực, tại chính mình lĩnh dân dân sinh bên trên. Nếu là đem ánh mắt thả lâu dài hơn lời nói, lại phát hiện 5 năm này, đối với vĩnh dạ quân lĩnh cũng có lợi một phương diện. Hai nạn, đem rất nhiều nguyên bản không nguyện ý rời đi chính mình thoải mái dễ chịu ổn định sinh hoạt người, theo gia viên của mình bên trong đuổi đi ra. Vĩnh dạ quân lĩnh dòng người, chủ yếu hướng phía 3 phương hướng chuyển hướng. Một cái tự nhiên là vừa mới chiêm cư xuống tới Hoa Ngữ cao nguyên, nơi này mặc dù cũng nhận một bộ phận thiên thai ảnh hưởng, nhưng là tương đối đặc biệt hoàn cảnh địa lý, để loại này thiên thai so với cái khác quân lĩnh nhẹ rất nhiều. Tuy nói trước lúc này, vĩnh dạ quân lĩnh quan phương có ý thức dưới sự tổ chức, đã nhấc lên, đến đây khai thác dậy sóng, nhưng là tốc độ hay là tương đối chậm chạp, dù sao cao giác ngộ, nguyện ý bí quá hóa liều người, chung quy vẫn là số ít. Đại thai 5 năm, thật to tăng nhanh cái tốc độ này. Không chỉ có giải quyết cái kia một bộ phận đến nơi đây khai thác vĩnh dạ quân lĩnh linh dân tự thân vấn đề no ấm, dư thừa sản xuất lương thực, càng là cực lớn chi viện lãnh địa. Đại thai 5 năm năm thứ 4 cùng năm thứ 5, vĩnh dạ quân lĩnh phân phối xuống dưới lương thực có 7 thành đến từ nơi này. Một cái khác chuyển hướng phương hướng thì là gia nhập vào mở biển trong hàng ngũ. Vĩnh dạ quân lĩnh mặc dù tận sức tại Đông Hải khai phát đã có 10 cái năm tháng, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, hàng hải nghiệp vẫn như cũ là một cái hoàn toàn mới ngành nghề. Thủy thủ một mực ở vào cung không đủ cầu. Trạng thái bình thường, muốn thay đổi cũ kỹ suy nghĩ, chỉ sợ phải dùng mấy đời người cố gắng mới thành. 2 năm lại thật lớn gia tốc trạng thái này, liền cơm đều không kịp ăn. Nơi nào còn có nhiều như vậy cân nhắc chỗ trống. So sánh với ra biển buôn bán, phát triển tốc độ nhanh nhất, thuộc về tại gần biển đánh bắt, cái này hạn chế thấp nhất, chỉ cần có phiến thuyền tam bản liền có thể ra biển đánh bắt thả câu, phụ cấp gia dụng. Cái cuối cùng phương hướng, thì là dần dần bắt đầu tinh lọc Đông Ô Đỉnh Đại Thảo Nguyên. Chuyển hướng người tới chỗ này, chủ yếu là kẹn tạ nà người mang hân dợ, bọn hắn bất kể là thể trạng hay là văn hóa, đều thích hợp hướng du liệp phương hướng phát triển. Tuy nói Ố Đỉnh Đại Thảo Nguyên cũng nhận tai nạn tác động đến, nhưng là nơi này diện tích đầy đủ bao la, du mục đặc điểm lớn nhất liền là đuổi nước mà cư, nơi nào có nuôi súc vật dáng dấp màu mỡ, bọn hắn liền hướng đi đâu. Bất quá đến Vĩnh Dạ quân lĩnh trong tay, du mục sinh hoạt cũng chơi ra trò mới, gọi là kế hoạch tính du mục. Những này du mục bộ lạc, mặc dù vẫn như cũ là truy đuổi cây rong, nhưng là dựa vào không còn là dĩ vãng du mục kinh nghiệm, mà là ỷ lại Vĩnh Dạ quân lĩnh vĩ mô điều tiết khống chế, bộ lạc nào ở cái nào đoạn thời gian, đuổi tới cái nào chế định khu vực tiến hành chăn thả canh tác. Nghe tới, đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, Vĩnh Dạ quân lĩnh làm nhưng không có bất kỳ độ khó. Bọn hắn dựa vào chính là ạ xạ ản thế giới thụ lục tục ngao ngoe tại đông ổ đỉnh đại thảo nguyên dưới mặt đất triển khai khổng lồ rễ cây mạng lưới, tựa như ạ bỉ ghẻo nữ thần chỗ hứa hẹn như thế. Ạ xạ ản thế giới thụ mặt đất bộ phận tại sinh trưởng tới trình độ nhất định về sau liền chủ động dừng lại sinh trưởng, bởi vì hắn tái sinh dài xuống dưới, nó liền sẽ biến thành ạ xạ ản vị diện lớn nhất kẻ phá hoại, ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu vận chuyển. Nhưng là mỗi thời mỗi khắc cũng có năng lượng khổng lồ lưu theo ạ bỉ ghẻo vị diện tràn vào tới, muốn dùng ôn hòa nhất phương pháp dung nhập vào ạ xạ ản vị diện. Biện pháp đơn giản nhất liền là trước chuyển hóa thành ạ xạ ản thế giới thụ một bộ phận, sau đó lại lấy thực vật khô khốc phương thức trở về đến trong thiên nhiên rộng lớn. Vừa lúc Vĩnh Dạ quân lĩnh cần tinh lọc đông ô đìn đại thảo nguyên, nơi này tự nhiên trở thành rễ cây mạng lưới lan tràn phương hướng. Kỳ thật xỉn vô cùng rõ ràng, ạ xạ ản thế giới thụ rễ cây không ngừng lan tràn sinh trưởng, còn có cái này một cái khác tầng thâm ý, cùng ạ bị ghẻo nữ thần khống chế ạ xạ ản vị diện hạch tâm pháp tắc có quan hệ mật thiết. Tin tưởng dùng ạ xạ ản thế giới thụ rễ cây phủ kín đông ổ đỉnh đại thảo nguyên, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Chỉ cần cho nàng thời gian, cái này rễ cây mạng lưới nhất định sẽ phủ kín toàn bộ ạ xạ ản đại lục, thậm chí toàn bộ tinh cầu mặt đất. Ạ xạ ản đại lục gần nhất so sánh tấp nập vỏ quả đất chập chờn, cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Nhưng là loại ba động này, theo lâu dài đến xem, có lợi mà vô hại. Dù sao ạ xạ ản thế giới thụ chỉ biết là một vị dã man sinh trưởng vật chết, ngược lại nó sẽ đầy đủ kết hợp địa phương địa chất tình trạng, không chỉ có tránh đi những cái kia trọng yếu dãy núi, thậm chí sẽ chủ động chữa trị, gia cố địa phương địa hình. Có cái này khổng lồ mạng lưới tồn tại, về sau một chút tiểu nhân địa mạch thay đổi, trên cơ bản không có khả năng, liền xem như không thể tránh khỏi xuất hiện, xin bọn hắn cũng sẽ trước tiên biết. Ạ xạ ản thế giới thụ càng sẽ không cùng địa phương những thực vật kia tranh đoạt chất dinh dưỡng. Một là cả hai cắm rễ chiều sâu không giống. Trừ phi là tất yếu, ạ xạ ản thế giới thụ rễ cây là sẽ không tùy tiện hướng mặt đất đi, căn bản sẽ không cùng phổ thông cây cối hình thành gặp nhau. Hai là, ạ xạ ản thế giới thụ là không có cách nào dùng thực vật khái niệm để cân nhắc, nó nhu cầu không chỉ có riêng là đơn giản nước cùng khoáng vật chất, mà là phổ thông thực vật tiếp xúc không đến phương diện sự vật. Ba là, tạo ra ạ bỉ thế giới thụ vật chất năng lượng, chủ yếu là do ạ bỉ ghẻo vị diện cung cấp. Vậy tương đương là từng cây năng lượng thâu tống còn nói, phía trên dù là chỉ tán giật ra một phần rất nhỏ năng lượng, liền đầy đủ chung quanh thực vật hưởng thụ. Ạ xạ ản thế giới thụ rễ cây mạng lưới dày đặc địa phương, thường thường liền là âm ảnh năng lượng tinh lọc sạch sẽ nhất, cây rong nhất là màu mỡ địa phương. Đối với chuyện này, xin rất vui khi thấy thế. Vì thắng được xin ủng hộ, ạ bị ghẻo nữ thần giao phó hắn vô cùng cao ạ xạ ản thế giới thụ quyền khống chế, gần như chỉ ở nàng phía dưới. Chuẩn xác hơn nói, ạ xạ ản thế giới thụ bây giờ là do xin nắm trong tay, rễ cây mạng lưới sinh trưởng đại phương hướng đều là do hắn một tay nắm trong tay. Ạ bỉ ghẻo nữ thần bây giờ tinh lực chủ yếu tại rời đi ạ bỉ ghẻo vị diện sinh mệnh có trí tuệ linh hồn, cùng với đối với ạ xạ ản vị diện hạch tâm pháp tắc lĩnh hội khống chế bên trên, căn bản không có tinh lực quản ạ xạ ản thế giới thụ. Dù sao nữ thần tinh lực cũng là có hạn, chỉ có thể ưu tiên xử lý người khác, không có cách nào làm thay chuyện. Từ khi thu được ạ xạ ản thế giới thụ quyền khống chế về sau, Vĩnh Dạ quân lĩnh tại ma pháp phương diện rất nhiều sự vật liền bắt đầu phát sinh rời đi. Đầu tiên là thế giới thứ hai hạch tâm mạng lưới ý thức, ngay tại lục tục chuyển tới ạ xạ ản thế giới thụ đi lên. Dưới tình huống bình thường, ạ xạ ản thế giới thụ sẽ thúc đẩy sinh trưởng xuất từ ta ý thức đến, dù sao đây là một cái siêu thoát phàm tục tồn tại, đang trồng trong lúc đó, xin liền cảm nhận được, tích chứa trong đó linh tính. Nhưng là ạ bị ghẻo nữ thần tham gia, trực tiếp để hắn đi đến đường rẽ, đang đứng ở ngưng tụ lại gặp bản thân ý thức, bị ạ bị ghẻo nữ thần hấp thu, triệt để biến thành ạ bị ghẻo nữ thần tại ạ xạ ản vị diện phân thân. Ả xạ ản thế giới thụ bản thân ý thức mặc dù không có sinh ra, nhưng là kinh khủng như vậy cơ thể sống, bản thân ý thức trôi nổi hay là tồn tại. Chuẩn xác hơn nói, ạ bị ghẻo nữ thần lưu tại ả xạ ản vị diện cái kia một bộ phận. Mà cái này một bộ phận thao túng quyền bị nàng mở ra cho xỉn. Xỉn đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp lấy ra đem hắn coi như không gian ý thức cơ sở cứng mềm, cộng thêm ả xạ ản thế giới thụ dung hợp ả xạ ản vị diện bộ phận pháp tắc đặc tính. ở trên người nó kiến tạo ra được thế giới thứ hai, thay tên phó kỳ thật, cảm giác đau vị giác đầy đủ mọi thứ, thế giới hiện thực sở hữu pháp tắc đều có thể ở nơi này hoàn mỹ bản sao, xin nhưng không có làm như thế. Nguyên nhân tự nhiên là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Một cái là tiêu hao. Thế giới thứ hai càng tiếp cận thế giới hiện thực, các phương diện tiêu hao cũng liền càng lớn, bất kể là tạo dựng thời điểm, cần thiết tiêu hao pháp tắc lực lượng cùng với chiếm dụng cứng mềm, hay là vận hành trong quá trình cần thiết tiêu hao năng lượng. Dù sao thế giới thứ hai hết thảy đều là xây dựng ở năng lượng trên cơ sở, hoàn thành đối với linh hồn ý thức kích thích, cũng là thông qua năng lượng mô phỏng ra. Mặc dù bây giờ có ạ xạ ản thế giới thụ, có sụp đổ bên trong ạ bị gẹo vị diện xem như năng lượng của bọn hắn nguồn suối, ít thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm, bọn hắn căn bản không cần lo lắng không có năng lượng dùng. Nhưng là xin hay là căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, về sau dùng năng lượng địa phương còn nhiều đi, trong đó rễ cây mạng lưới, liền là lớn nhất cái đầu kia. Nghiêm túc tính toán ra, ạ xạ ản thế giới thụ rễ cây mạng lưới sinh trưởng tốc độ, đã khá kinh người, nếu là đem sở hữu khu vực toàn bộ nối liền lời nói, mỗi ngày sinh trưởng tốc độ đều là lấy km luận. Nhưng là xin vẫn cảm giác không vừa lòng. Không có cách, vị tiêu mị ma nữ vương đẹp khe tu đặc biệt mang đến cho hắn áp lực tâm lý quá lớn, ai cũng không biết đối phương sẽ lúc nào, lấy phương thức gì, lần nữa bông xuất hiện, trước lúc này, xin duy nhất có thể làm, liền là đem hết toàn lực phát triển tự thân, để cho mình cùng với lãnh địa của mình biến đến càng cường đại. Bình thường phát triển đường đi tốc độ quá chậm, là không có cách nào ứng phó địa ngục các ma toàn diện xâm lấn, chỉ có thể tại loại này thông thường phát triển đường đi bên trên động đầu góc. Ngoại trừ theo ạ bỉ gẻo vị diện hấp thu tới năng lượng, hình thành tự nhiên sinh trưởng bên ngoài, ạ xạ ản thế giới thụ dọc đường trong sinh trưởng đụng tới, có thể lợi dụng mỏ kim loại vật, cùng với cổ thụ khổng lồ bộ rễ, có thể lợi dụng, toàn bộ lợi dụng bên trên. Loại tình huống này, xin làm sao có thể cho phép lượng lớn năng lượng, đi làm chuyện không có ý nghĩa. Chương 1016, không có so sánh liền không có tổn thương. Một cái khác thì là tận lực chế tạo hiện thực cùng thế giới thứ hai khác nhau. Dù sao giữa hai bên, hay là có chủ thứ phân chia. Thế giới hiện thực là thế giới thứ hai tồn tại cơ sở, nếu là thế giới hiện thực cũng không còn tồn tại, thế giới thứ hai tự nhiên không còn tồn tại. Thế giới thứ hai tồn tại ý nghĩa là vì càng tốt hơn xây dựng, phát triển thế giới hiện thực, đồng thời xem như hiện thực cùng âm ảnh vị diện trong lúc đó giảm sóc chiến trường. Mà không phải vì để cho người trốn tránh hiện thực càng tránh gió. Thế giới thứ hai rất nhiều nơi, bị xỉn chế tạo thoạt nhìn giống trò chơi, trên bản chất muốn so trò chơi tàn khốc hơn nhiều. Thế giới hiện thực bây giờ có thế giới thứ hai xem như giảm sóc, tử vong cũng không nhất định thật tử vong. Ở trong thế giới thứ hai tử vong, đó chính là thật triệt để tiêu vong. Theo cùng âm ảnh vị diện chiến sự không ngừng thăng cấp, bọn hắn đối mặt địch nhân càng ngày càng cường đại, thế giới thứ hai an toàn pháp tắc đã không còn là tuyệt đối an toàn. Đừng nói là các âm ảnh chủ mẫu, liền xem như một chút đụng chạm đến pháp tắc cấp độ âm ảnh quái vật, cũng có khả năng tại thế giới thứ hai an toàn pháp tắc có hiệu lực trước, đem anh linh chiến sĩ trực tiếp xóa bỏ. Cùng âm ảnh vị diện chiến sự không ngừng thăng cấp, chủ yếu là do hai phương diện đưa đến. Một cái là ạ bị gẹo vị diện hướng ạ xạ ản vị diện vận chuyển năng lượng cũng không thuần túy, nơi này đã bị âm ảnh năng lượng ăn mòn nhiều năm, cho dù là ạ bị gẹo nữ thần cũng không có cách nào triệt để đem hắn tinh lọc tách rời, vận chuyển trong quá trình, tự nhiên bị cùng một chỗ mang theo đi qua. Mà lại hai cái vị diện, rất khó hoàn thành đúng nghĩa triệt để kết nối. Năng lượng rời đi ạ bị gẹo vị diện tiến vào ạ xạ ản vị diện, nhất định phải chạy qua âm ảnh vị diện. Cho dù là khoảng cách lại ngắn, cũng muốn chạy qua. Đây là vị diện quan hệ trong đó quyết định. Vô số âm ảnh sinh vật chính vờn quanh tại ạ xạ ản vị diện, muốn vào không cửa đâu. Bây giờ bỗng nhiên có một cái nối thẳng nội bộ dòng năng lượng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã không phải là mở một cánh cửa sổ, mà là mở một đầu làn đường nhanh, mời bọn hắn tiến vào ạ xạ ản vị diện làm khách. Dù là cái này làn đường nhanh bên trong, tràn đầy bất ngờ hung hiểm. Hơi vô ý, một chút nhỏ yếu âm ảnh quái vật liền sẽ bị dòng năng lượng triệt để xé bỏ, biến thành dòng năng lượng bên trong một thành viên. Những cái kia âm ảnh quái vật vẫn như cũ một mạch chui vào bên trong. Nếu là nắm giữ xem xét thời thế năng lực, bọn chúng thì không phải là âm ảnh quái vật. Lúc trước đã nói qua, ạ xạ ản thế giới thụ nắm giữ mạnh vô cùng dung hợp, cùng với mặt trái năng lượng thu nạp năng lực, nhưng là đang tiêu hóa trên năng lực, có nhiều không bằng. Những cái kia mặt trái năng lượng bị hấp thu về sau, đều dự trữ tiến vào trong thân thể của mình. Trong thời gian ngắn, chút ít mặt trái năng lượng, đối với nó ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn, một lúc sau, khẳng định sẽ ra vấn đề. Ở phương diện này, xin đã tại ạ bị gẹo vị diện tích lũy đầy đủ phong phú kinh nghiệm tác chiến. Tại ạ xạ ản thế giới thụ bên trên thành lập thế giới thứ hai, cũng không phải là đơn phương nhu cầu vấn đề, mà là đôi bên cùng có lợi. Thế giới thứ hai anh linh binh sĩ, mỗi ngày đều tại vì ạ xạ ản thế giới thụ cạo xương chữa thương, loại bỏ đến từ âm ảnh vị diện, địa ngục vị diện đủ ác tính năng lượng. Âm ảnh vị diện lực lượng xâm lấn ạ xạ ản vị diện một cái khác con đường, liền là xin bọn hắn một mực chỗ chi cho thống khoái âm ảnh chủ mẫu ghẹo. Xin cùng ạ bị ghẹo nữ thần liên thủ, đưa nó một tay chủ hoạch đi ra vết nước không gian đóng kín, đám ác ma vừa mới ý đồ luồn vào đến cánh tay chặt đứt sau. Âm ảnh chủ mẫu ghẹo rõ ràng phát giác được, tình huống đối với mình cực độ không có lợi. Mình đã triệt để bại lộ tại xin cùng ạ bị ghẹo nữ thần trong tầm mắt, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ chính mình, chấm dứt tai họa về sau. Hết lần này tới lần khác để cho mình cường đại, có thể so sánh cái khác âm ảnh chủ mâu trước một bước xâm lấn ạ xạ ản vị diện vểnh lên bản, bây giờ trở thành chính mình lớn nhất gông xiềng, muốn buông tay thoát đi đều trốn không thoát. Âm ảnh chủ mâu ghẹo duy nhất có thể làm, liền là tăng tốc đối với ạ xạ ản vị diện ăn mòn. Âm ảnh chủ mâu ghẹo không thể không từ bỏ độc chiếm ạ xạ ản vị diện ích kỷ suy nghĩ, đem phủ không thành cái này tiến vào ạ xạ ản vị diện đường tắt thông đạo, đối với cái khác âm ảnh chủ mâu mở ra. Bây giờ chiếm cứ tại bờ rẽ sản phụ không thành âm ảnh chủ mẫu không còn là một vị, mà là năm vị. Cái này khiến xin bọn hắn nhổ cỏ nhổ tận gốc chấm dứt tai họa về sau báo thù kế hoạch, không thể không nhấn xuống phím tạm dừng. Một tên âm ảnh chủ mẫu. Bọn hắn vốn có đầy đủ chuẩn bị, cùng với á bị ghẻo nữ thần giúp đỡ xuống, bọn hắn còn có 80% trở lên phần thắng. Cho dù là có mất khống chế tình trạng, cũng sẽ tại bọn hắn có thể chịu được trong phạm vi. Năm tên âm ảnh chủ mẫu tụ tập. Liên vượt xa khỏi xin bọn hắn năng lực phạm vi, bên trong không thể khống chế nhân tố thực sự nhiều lắm, hơi vô ý, liền sẽ chơi thoát. Đến lúc đó, thì không phải là đóng cửa đánh chó, mà là dẫn sói vào nhà, vừa phóng liền là một đám cái chủng loại kia. Vĩnh Dạ quân lĩnh tỉ mỉ nghiên cứu nhiều năm, chuẩn bị dùng để dẫn dắt phù không thành tiến vào ạ xạ ản vị diện dẫn dắt ma pháp trận, bị bọn hắn đảo ngược cải tạo, trở thành vị diện gia cố ma pháp trận, chuyên môn dùng để khóa chặt bờ rẽ sản phù không thành, tĩnh phong lớn chung quanh nó không gian. Tận khả năng ngăn cản các âm ảnh chủ mâu đem chính mình xúc tu, vươn vào đến ạ xạ ản vị diện đến. Nhưng là năm tên âm ảnh chủ mâu liên thủ uy lực, không phải một cái âm ảnh chủ mâu có thể so bì. Ngộng hiểm xâm lấn, đã không phải là một cái bí mật, mà là một cái toàn bộ đại lục, thậm chí toàn thế giới xưa di sự kiện. Tại cái này xưa di sự kiện bên trong, âm ảnh khó chơi hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Những cái kia bị âm ảnh chủ mâu đưa vào ạ xạ ản vị diện lưu khúc ngộng hiểm, bất kể mạnh yếu đều cho thấy cường hãn tính bí mật. Ban ngày nằm đêm ra, tại vô số sinh linh trong mộng cảnh, ra vào tự nhiên. Có bọn chúng tham gia, liền xem như một giấc mơ đẹp, cũng sẽ biến thành ác mộng. Chớ nói chi là, những cái kia bản thân liền là ác mộng mộng cảnh, càng là trở thành những này các lưu khúc mộng hiểm chỗ vui chơi. Những cái kia ác mộng thường thường biến đến càng quỷ dị, sinh động hơn, cho dù là sinh mệnh có trí tuệ thanh tỉnh, những cái kia quỷ dị ác mộng mộng cảnh cũng sẽ không lãng quên, vung đi không được ở trong đầu của bọn hắn quấn quanh. Thậm chí sẽ cùng trong hiện thực trùng điệp. Thẳng đến đem bọn hắn sinh sinh tra tấn điên, không phân rõ hiện thực cùng ác ngộng khác nhau, trở thành các nữ khúc ngộng hiểm trong tay đồ chơi, khôi lỗi. Đây mới là các nữ khúc ngộng hiểm chuyện am hiểu nhất. Đừng nói là tại sơ kỳ, người bình thường rất khó phát hiện bọn chúng, liền xem như phát hiện bọn chúng, đối với loại này vô hình vô ảnh địch nhân, thường thường cũng là bó tay toàn tập, ngồi chờ chết. Nếu là phát hiện chậm, thường thường sẽ xuất hiện một cái trang viên, thậm chí một cái thôn trấn bị một tên lưu khúc ngộng hiểm mạnh mẽ thao túng, đùa bỡn thành quỷ vực tình trạng. Tên kia bị âm ảnh chủ mẫu đưa vào đi vào lưu khúc ngộng hiểm bất kể lúc trước nhỏ yếu đến mức nào, hấp thu nhiều như vậy mặt trái năng lượng, vặn vẹo nhiều như vậy linh hồn, thực lực bình thường biến đến thập phần cường đại, vặn vẹo tôi tớ thành đàn, xử lý vô cùng khó giải quyết. Từng cái thế lực có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, liền là tụ tập lãnh địa bên trong, nhân sĩ chuyên nghiệp thành lập chuyên môn bộ môn, phụ trách loại này liên quan sự vụ. Đối phó loại địch nhân này chân chính chỗ khó, là như thế nào tìm tới bọn chúng, hơn nữa phân biệt ra đã bị bọn hắn khống chế, vặn vẹo linh hồn người bình thường. Ngộng hiểm xâm lấn chỉnh thể tới nói, là một cái tai nạn tính xâm lấn thời gian. Nhưng là đối với ạ xạ án đại lục tông giáo tín ngưỡng phát triển, nhưng đưa đến không tưởng tượng nổi thúc đẩy tác dụng, nhất là vĩnh dạ quân lĩnh. So sánh với những cái kia không có tín ngưỡng người, nắm giữ tín ngưỡng người linh hồn chịu đến thao túng xâm lấn lúc, sẽ trước tiên thông qua tín ngưỡng chi tuyến truyền lại đến bọn hắn thờ phụng tồn tại trước mặt. Xin liền có thể căn cứ tình huống của bọn hắn, trước tiên làm ra phản ứng, hoặc là thông qua linh hồn chi tuyến tăng cường linh hồn của bọn hắn phòng hộ, hoặc là thông báo bộ ngành liên quan, phái ra nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp bọn hắn xử lý những này bọn hắn không cách nào giải quyết sự vật. Làm tín ngưỡng không còn là hư vô mờ mịt, mà là tính thực chất tồn tại, thấy được, sờ được, hơn nữa cùng bọn hắn sinh hoạt cùng một nhịp thở thời điểm, tín ngưỡng truyền bá tốc độ tự sẽ tiến một bước tăng tốc. Cái này cũng tương tự mang ý nghĩa, SCT hệ thờ giáo đỉnh tên địch nhân này biến đến càng ngày càng khó chơi. Tựa như xin lúc trước dự đoán như thế, ạ xa ản đại lục mô thức chiến tranh, đã trong lúc vô tình phát sinh biến hóa. Không còn là đơn thuần lãnh địa, tài nguyên bên trong, tín ngưỡng chi tranh đã biến thành quan trọng nhất. Liền xem như dùng vũ lực, tinh cưỡng chế chiếm lĩnh một mảnh đất đai, nhưng là trên vùng đất này lĩnh dân, tất cả đều là đối phương thành kính tín đồ, đối với người xâm nhập tràn đầy cực lớn, khắc cốt minh tâm cứu hận. Liền xem như lại tự đại thông soái, cũng không có mặt mũi nói, mình đã chinh phục mảnh đất này, ngược lại bọn hắn cần cẩn thận là, ở khắp mọi nơi tính chất tự sát tập kích khủng bố. Nếu là mình tín ngưỡng, trong lúc vô tình, đã tại mảnh này lãnh địa lĩnh dân bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, dù là mảnh này lãnh địa vẫn như cũ đưa vào địch nhân trong khống chế, nơi này trở thành lãnh địa của mình, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đại thai 5 năm, vĩnh dạ quân lĩnh cùng giáo đình đế quốc mặc dù không có minh thương sáng đao xung đột chính diện qua một lần, nhưng là song phương tín ngưỡng chi chiến, đã oanh oanh liệt liệt triển khai. Song phương mục đích tác chiến, tự nhiên là tranh đoạt tín đồ, mà lợi dụng chính là thai nạn cùng đói bụng. Tại trận này tín ngưỡng chi chiến bên trong, vĩnh dạ quân lĩnh là chiếm cứ chủ động tiến công một phương, giáo đình đế quốc phần lớn thời gian đều là bị động phòng ngự. Vĩnh dạ quân lĩnh tam đại nạn dân chuyển hướng chính sách, sơ kỳ thời điểm, chính xác chỉ đối với vĩnh dạ quân lĩnh linh dân mở ra. Nhưng là thời kỳ cuối, song phương tín ngưỡng chi chiến tiến hành kịch liệt thời điểm, liền không lại cực hạn tại vĩnh dạ quân lĩnh tự thân, đồng thời còn đối với giáo đình đế quốc không vượt qua nổi lĩnh dân mở ra, tiền đề chỉ có một cái, chặt đứt cùng giáo đình tín ngưỡng chi tuyến. Tín ngưỡng chi tuyến tức là bền bỉ, lại là yếu ớt. Bền bỉ là chỉ đối mặt ngoại lực thời điểm, cho dù là đã bước vào thần lĩnh vực xỉn, hắn có thể dễ như trở bàn tay giết chết giáo đình tín đồ, nhưng không có biện pháp chặt đứt hắn cùng mình thờ phụng đối tượng tín ngưỡng chi tuyến. Bởi vì đây là một loại tín niệm, một loại linh hồn liên hệ, không phải vật chất tồn tại. Yếu ớt là chỉ đối mặt tự thân thời điểm, tín đồ trong một ý nghĩ liền có thể đem tín ngưỡng của mình chi tuyến chặt đứt, nếu là lại phối hợp tương ứng khinh nhờn nghi thức, vậy thì càng dễ dàng, nhưng là muốn một lần nữa tạo dựng lên, trên cơ bản liền là một cái chuyện không thể nào, chí ít phổ thông tín đồ dựa vào chính mình năng lực là không thể nào, bởi vì đây là dính đến pháp tắc phương diện sự vật. Mà những cái kia trôi dạt khắp nơi, bị ép tiếp nhận vĩnh dạ quân lĩnh nạn dân chuyển hướng chính sách giáo đình tín đồ, coi như vĩnh dạ quân lĩnh không đưa ra yêu cầu này, tín ngưỡng của bọn họ chi tuyến đa số đã sớm gây mất. Đây là thánh rót giờ giáo hoàng bằng vào thánh tích nhanh chóng mời chào tín đồ di chứng. Những này tín đồ là bị thánh rót giờ giáo hoàng triển lộ ra thân tích, cùng với đủ loại tốt đẹp hứa hẹn, mà gia nhập thờ phụng trong hàng ngũ. Loại tín ngưỡng này bản thân liền tràn ngập lòng ham muốn công danh lợi lộc. Bọn hắn gia nhập giáo đình, chính là vì đổi lấy mình muốn cuộc sống tốt đẹp. Làm giáo đình không có cách nào thực hiện lời hứa của mình thời điểm, những này tín ngưỡng lúc trước đến có bao nhanh, sụp đổ liền có bao nhanh. Quản lý một mảnh giáo khu cùng quản lý một mảnh lãnh địa là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Quản lý giáo khu chỉ cần chú trọng lĩnh dân tinh thần nhu cầu, vật chất phương diện nhu cầu, chỉ là dùng để phục vụ cái trước. Quản lý lãnh địa, vật chất phương diện nhu cầu sẽ phải tăng lên trên diện rộng, nhất là đến đại thai chi niên, đối với quản lý phương diện yêu cầu càng là tăng lên trên diện rộng. Bởi vì người bình thường, gia đình bình thường chống thiên tai năng lực thật sự là quá kém, nhất định phải dựa vào đoàn thể lực lượng, tài năng vượt qua thời khắc gian nan nhất. Đây tuyệt đối là lãnh địa quản lý bên trên đại khiêu chiến. Rất nhiều nòng lý tốt đẹp lãnh địa, tại đối mặt loại này trùng kích thời điểm, đều rất khó nói chính mình có thể hay không vượt đi qua. Chớ nói chi là, quyền lực quá độ vẫn chưa hoàn thành, nội bộ quản lý hỗn loạn giáo đình. Giáo đình đem duy trì địa phương an ninh trật tự, dẫn đầu lĩnh dân vượt qua tai nạn hy vọng, ký thác vào những cái kia ủy thác trách nhiệm địa phương huân tức trên người. Mà địa phương huân tức quý tộc đem trách nhiệm từ chối đến giáo đình trên người, cho rằng đây là toàn bộ giáo đình trách nhiệm, bởi vì bọn hắn đem cần giao nộp thuế má, đã giao nộp cho giáo đình. Liền xem như một chút có trách nhiệm tâm địa phương huân tức quý tộc, muốn quản cũng không có năng lực quản. Bởi vì bọn hắn cũng ở vào miệng ăn núi lở trạng thái, căn bản không có nhiều như vậy phân phối vật liệu cho những cái kia phổ thông lĩnh dân, đem sinh hoạt tiếp tục kéo dài tiếp, chỉ có thể kéo chậm tuyệt cảnh đến thời gian. Nếu là nhỏ đến nhỏ đi tai nạn, ưỡn một cái, nói không chừng liền vượt qua được. Nhưng là loại này liên miên mấy năm, căn bản không nhìn thấy hy vọng đại thai, thường thường là chính bọn họ cũng sẽ bị đẩy vào trong tuyệt cảnh. Chuyện gì đều sợ so sánh. Theo giáo đình so sánh xuống, vĩnh dạ quân lĩnh thống trị tầng lần này đại thai trước mặt biểu hiện có thể xương đạt yêu cầu, dù là vật tư vô cùng thiếu thốn, mỗi ngày phân phối tới trong tay lương thực, lấy hiếm làm chủ, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy làm. Nhưng là trong dạng mùa màng như vậy, miễn cưỡng lừa gạt no bụng của mình, tiếp tục còn sống, đã là một cái vô cùng may mắn sự tình. Bất quá vĩnh dạ quân lĩnh tại tín ngưỡng chi chiến bên trong, chiếm thượng phong chân chính vũ khí sắc bén, hay là thế giới thứ hai, cùng với linh hồn chi thạch. Vĩnh Dạ quân lĩnh có lẽ không có mạnh mẽ như vậy lực lượng, tại thai giữa năm, liền giáo đình nạn dân cũng toàn bộ cứu vãn trở lại, nhưng là bọn hắn có thể cứu vãn linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn linh hồn bí mật đưa đến thế giới thứ hai bên trong, cho bọn hắn cơ hội thứ hai. Đương nhiên, đây hết thể là tại bí mật bên trong tiến hành, rất nhiều giáo đình đế quốc nạn dân, linh hồn khi tiến vào thế giới thứ hai trước đó, đều là không biết rõ tình hình. Thánh rót giờ giáo hoàng cùng với sau lưng của hắn thiên sứ hư ảnh, làm sao có thể cho phép vĩnh dạ quân lĩnh theo trong tay bọn họ, trộm đi linh hồn. Vì thế giáo đình cải biên mở rộng SCT hệ thở chi kiếm, đem hắn đổi tên là tông giáo sở thẩm phán, chủ yếu trách nhiệm liền là truy nã đến từ vĩnh dạ quân lĩnh kẻ đánh cắp linh hồn. Trận này bí mật chiến tranh, lại được xưng chi vì 5 năm linh hồn tranh đoạt chiến. Chương 1017, chiến tranh ấm ảnh. Giáo đình đế quốc tại đại thai trong 5 năm, tử vong lĩnh dân số lượng không được biết, bị giáo đình tại tranh đoạt chiến bên trong chặn lại linh hồn số lượng cũng không thể mà biết, nhưng là bị vĩnh dạ quân lĩnh bộ đội bí mật mang về, hơn nữa mang đến thế giới thứ 2 số lượng là đã biết, 2,34 triệu 5,682 đạo. Số lượng này vượt xa vĩnh dạ quân lĩnh, chết bởi đại thai 5 năm lĩnh dân tổng thể số lượng. Đông ổ đỉnh thảo nguyên di dân khu, năm ngoái mới thu xếp di dân 130,000 đợt người, kế hoạch du mục, đã lấy được sơ bộ hiệu quả, cho tới bây giờ, không chỉ có không tiếp tục hướng lãnh địa đòi lấy một hạt lương thực, ngược lại hướng lãnh địa trả lại các loại gia súc 300,000 đầu, chúng ta có lòng tin, cho dù là mùa màng không lý tưởng dưới tình huống, vẫn như cũ lại thu xếp 100,000 trở lên nạn dân, trả lại gia súc số lượng không thua 500,000 đầu. Đồ nổ bình nguyên trùng lập cày diện tích đã khôi phục lại tai nạn trước bảy thành, năm nay mặc dù xuất hiện mấy lần nhỏ thai nhỏ hại, nhưng là chúng ta cơ sở nhân viên công tác chuẩn bị làm vô cùng đúng chỗ, tích cực dưới sự dẫn đầu mặt lĩnh dân tự cứu, phần lớn khu vực đều bằng vào năng lực của mình vượt qua, bây giờ ngay tại lương thực gặt gấp giai đoạn, nếu là không ra lớn ngoài ý muốn, nơi này năm nay sản xuất thu lương thực, không chỉ có thể thỏa mãn tự thân tự cấp tự túc, hơn nữa còn sẽ có giàu có nhập kho. Ennis thung lũng bên này, năm nay trùng lập cày đạt tới 9 thành, nhưng là thời tiết phổ biến khô hạn, phần lớn vùng núi không cách nào hoàn toàn tưới tiêu, giảm sản lượng so sánh nghiêm trọng, năm nay muốn đạt tới tự cấp tự túc hết sức miễn cưỡng, còn cần theo địa phương khác triệu tập lương thực chi viện. Hoa ngữ cao nguyên năm ngoái chúng ta mới khống chế trồng trọt diện tích tăng lên hơn 300,000 m², năm nay dự tính có thể hướng lãnh địa viện trợ 80,000 tấn lương thực. Ngay mùa thu hoạch vừa qua khỏi, vĩnh dạ quân lĩnh từng cái khu vực tình trạng, liền trước tiên tập hợp đến xin nơi này đến. Tổng thể đến xem, vĩnh dạ quân lĩnh tình trạng đã toàn diện chuyển biến tốt đẹp, 2 năm âm ảnh ngay tại cách bọn họ đi xa, nhưng là chiến tranh âm ảnh, nhưng cách bọn họ càng ngày càng gần. Có người đem chúng ta những năm này trải qua đói bụng, chiến tranh, tử vong, toàn bộ quy tội đến chân thần trên đầu, đây là một loại đại nghịch bất đạo ý nghĩ, chân thần chính xuất lĩnh lấy chính mình thiên sứ quân đoàn, vì bảo vệ linh hồn của chúng ta, không bị ma quỷ dụ hoặc, không bị mộng hiểm ăn mòn, không bị ác ma thôn phệ mà chiến, nếu là không có chân thần che chở, ma quỷ âm mưu sớm tại trong chúng ta hoành hành, mộng hiểm sẽ ăn mòn chúng ta mộng cảnh, để chúng ta trong giấc mộng cũng không còn an bình nữa. Đám ác ma càng là sẽ ở nhân gian tàn phá bừa bãi, chân thần đã vì chúng ta làm nhiều như vậy, chúng ta còn có lý do gì lại trách móc nặng nề chân thần. Trang hai nạn này, cũng không là chân thần sai lầm, cũng không phải chúng ta giản dị thiện lương tín đồ sai lầm, hết thể sai lầm, đều nguồn gốc từ tại phía đông những cái kia dị giáo đồ. Đây là tự nhiên pháp tắc đối với bọn hắn khinh nhẫn tự nhiên ma pháp phẫn nộ cùng trừng phạt. Các ngươi nhìn xem cây này, đây là thiên nhiên vốn có sản phẩm sao? Trời ạ! Trên đời tại sao có thể có so thành trấn còn muốn khổng lồ đại thụ? Đây là làm trái chân thần ý chí tồn tại. Nó sinh trưởng đến như thế lớn, cần hấp thu bao nhiêu năng lượng? Chẳng lẽ lại, nó liền là tạo thành chúng ta mấy năm liên tục tai nạn kẻ cầm đầu, là nó đem nguyên bản thuộc về chúng ta lương thực năng lượng toàn bộ hấp thu đi rồi hả? Nó còn không phải toàn bộ, nghe nói nó ở dưới đất bộ rễ, so mặt đất còn muốn khổng lồ gấp 10 thậm chí gấp 100 lần, hơn nữa đang lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn, đã nhanh trải rộng toàn bộ ô đỉnh thảo nguyên. Chỉ cần là rễ của nó chỗ đến địa phương, nơi đó cỏ cây sẽ biến đến vô cùng um tùm, dù là nơi đó giống như chúng ta, thiên thai liên tục, trải rộng toàn bộ ổ đỉnh thảo nguyên. Làm sao có thể? Ổ đỉnh thảo nguyên hạng gì cực lớn? Nghe nói từ Nam đến Bắc, khoái mã cần chạy 1 tháng, theo Đông đến Tây muốn chạy 3 tháng lâu, gốc cây kia liền xem như khổng lồ hơn nữa, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Nếu là dưới tình huống bình thường, đương nhiên không có khả năng, nhưng là những cái kia dị giáo đồ dùng tà ác ma pháp liền có khả năng biến không thể thành có thể. Các ngươi tưởng tượng, những năm này tai nạn là từ lúc nào bắt đầu? Các ngươi suy nghĩ lại một chút, những cái kia tà ác dị giáo đồ mấy năm trước tại lãnh địa của chúng ta nạn dân bên trong, trắng trợn lấy ra linh hồn, đến tột cùng muốn làm gì? Những cái kia bị bọn hắn dùng tà ác ma pháp hấp thu đi linh hồn, cuối cùng đi nơi nào? Ý của ngươi là nói, Vĩnh Dạ Quân lĩnh theo chúng ta nơi này mang đi linh hồn, đều bị bọn hắn lấy ra xem như cây kia đại thụ chất dinh dưỡng rồi hả? Rất có thể, trên đời này, có cái gì những cái kia đem chính mình lãnh chúa xem như thần linh sùng bái tà giáo đồ không làm được chuyện. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích thông, một gốc so thành trấn còn muốn cực lớn cây cối trống rông toát ra, hơn nữa dáng dấp khổng lồ như thế. Ta đáng thương tổ mẫu, ta đáng thương mẫu thần, vậy mà sau khi chết linh hồn đều không được an bình, lại còn muốn bị nô dịch, trở thành một cái cây chất dinh dưỡng. Ta ba đứa hải tử, sẽ không cũng luân lạc tới mức độ này a? Thật sự là quá tà ác, đây là một loại khinh nhẫn, loại tà ác này tuyệt đối không thể tha thứ. Khó trách, khó trách, những cái kia dị giáo đổ liền xem như thai năm, đất hai bên trong cũng có sản xuất, năm nay càng là lớn phong chi niên, lãnh địa của chúng ta nhưng như cũ thiên thai liên tục, nguyên lai hết thể đều là bọn hắn dở cho quỷ, bọn hắn đem nguyên bản thuộc về chúng ta lương thực, dùng tà ác ma pháp trộm đi, trong tay bọn họ lương thực, nguyên bản thuộc về chúng ta. Chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết, chúng ta nhất định phải làm chút gì, vì chúng ta lương thực, vì chúng ta bị đoạt đi linh hồn người thân, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta lương thực, giải cứu chúng ta thân nhân linh hồn, cho dù là trả giá bằng máu, cũng lại chỗ không tiếc. Chúng ta phải dùng hai tay của chúng ta, đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy, phá hủy cho chúng ta mang đến hủy diệt nguồn suối. Quân tính như thế phun trào, tại SCT hệ thờ giáo đỉnh cũng không phải là một thành một chỗ, cũng không phải một khi một ngày hình thành, rất nhiều cái sâu cuống cố quan niệm, cần phải có người không ngừng lặp lại tính nhắc lại cùng hướng dẫn. Giáo đình đế quốc các cao tầng vì rời đi nội bộ đế quốc mâu thuẫn, cùng với chính mình chống thiên thai bất lực, một mực tại tìm kiếm bên ngoài khách quan nguyên nhân.